Tại sở gia dinh thự, sở nhị tiểu thư đặt một cái đinh lên đầu gối, dùng chỉ nhẹ nhàng gõ vào. Quản sự Dương Nham Tranh gõ cửa vào phòng, thấp giọng nói, tiểu thư, đã xác minh, Mã Ngũ đã đuổi Tống ra, giờ làm chủ ở Lam Dương thôn. Sở nhị rút cái đinh ra khỏi xương bánh trẻ, thở dài, việc này không trách người, chỉ có thể đổ lỗi cho Tống Gia Sâm, tên mù xuẩn kia quá vô dụng. Dương Nham Tranh cảm thấy không thoải mái, tự hỏi, cái gì gọi là việc này không trách ta, dù sao chủ ý này cũng do người đưa ra. Tất nhiên, hắn biết chuyện này không thể giải thích. Sở nhị lại thở dài, Tống Gia không dùng được, mà Lưu Gia cũng không có động tĩnh, liệu có phải họ cam tâm tình nguyện chịu nhục không? Dương Nham Tranh lắc đầu, ý của Lưu Gia tạm thời còn chưa rõ. Được rồi, không thể trông cậy vào đám phế vật này. Sở nhị lại đặt cái đinh lên mu bàn chân, cầm chùy trong tay, ngươi đi mua sắm ít đồ, chọn thời gian thích hợp, ta tự mình đi xem Mã Ngũ một chút. Sáng sớm hôm ấy, Lý Bạn Phong rời làng, xuất hàng đi. Nói thật, Mã Ngũ không biết Lý Bạn Phong dùng thủ đoạn gì để xuất hàng, chỉ biết rằng vào đêm trước, hàng đã được đưa đến gian phòng của Lý Bạn Phong, và sáng hôm sau, đã không thấy đâu nữa. Lý Bạn Phong ra ngoài vào buổi sáng, ngày hôm sau lại có thể mang tiền trở về. Mặc kệ Lý Bạn Phong dùng cách gì, Mã Ngũ hiểu rằng, không nên hỏi, hắn chỉ muốn duy trì tốt việc kinh tế của Lam Dương thôn. Lam Dương thôn này đã khác trước, không còn của cải, thì người ta đi săn trong đất hoang, có chút vốn liếng thì cố gắng làm ăn. Bình thường, ngay cả tâm tư đánh nhau ẩu đả cũng không còn. Mã Ngũ nhìn sổ sách ngày càng dày, đang bận rộn tính toán giá cả thu hàng cho giai đoạn tiếp theo, bỗng nhiên nghe thấy một mùi hương kỳ quái. Hắn từ nhỏ đã từng bị nhện cắn, nên rất nhạy cảm với mùi hương của nhện. Hắn đứng trước cửa sổ nhìn một lát, rồi quay đầu bảo Tiểu Xuyên Tử, ngươi đi mời người giả quỷ Tây Dương kia vào đây. Tiểu Xuyên Tử vừa ra ngoài, thấy một người trung niên mặc áo đuôi tôm màu đen, đầu đội lễ phục, tay cầm văn binh trượng, đang mỉm cười với hắn. Sau khi mời người này vào phòng, Mã Ngũ đã pha sẵn trà. Đại thám tử, sao ngươi lại chạy đến cái chỗ chết tiệt này? Hắn nhận ra Zaboyans, người đã giúp Mã Gia làm việc trước kia tại Lục Thủy Thành. Zaboyans vẫn như cũ phong độ, nghe nói Ngũ công tử phát tài tại Lam Dương thôn, ta đặc biệt đến xem một chút. Phát tài gì chứ? Ta chỉ là thiếu một thân nợ. Đại thám tử, ta có thể nói với ngươi rằng, ta không muốn mời ngươi làm việc, cũng không có tiền để mời ngươi. Ngũ công tử, lời này của ngươi thật lạ, hôm nay ta tới tìm ngươi, là muốn nghe ngóng một người. Zaboyans đưa cho Mã Ngũ một tấm hình, người này, ngươi có thấy qua không? Mã Ngũ nhận lấy xem, thì ra là hình của Lý Bạn Phong. Người này sao lại ăn mặc kỳ quái như thế? Hắn từ ngoại châu tới à? Ngũ công tử có nhãn lực tốt, Mã Ngũ nhìn kỹ nửa ngày rồi nói. Ta không có ấn tượng. Gần đây hẳn là chưa thấy qua người này. 3 năm trước ta gặp một lần người ngoại châu. Cụ thể dáng dấp ra, sao cũng không nhớ rõ. Già Boyens lại nói. Ngũ công tử, ngươi biết ta xưa nay không để người khác làm việc miễn phí. Nếu có tin tức về người này, ta chắc chắn sẽ không bạc đãi ngài. Thật vậy sao? Mã Ngũ mắt sáng lên. Vậy ngươi nói đi. Nếu ta tìm được người này, ngươi có thể cho bao nhiêu tiền? 10 vạn đồng bạc, số này này thấy có phù hợp không? Cũng được, Mã Ngũ gật đầu. Cái này ảnh chụp ta sẽ lưu lại, người này, ta sẽ để ý, vừa có tin tức ta sẽ thông báo cho ngươi. Rõ ràng Zaboyans không muốn chỉ nhận câu trả lời này. Ngũ công tử, nếu ngài không để ý, ta có thể hỏi người khác không? Hỏi đi, ai có bản lĩnh thì người đó phát tài, ta còn có thể ngăn cản người ta sao? Mã Ngũ cười nói, nhưng cần phải cẩn thận. Ta vừa mới đứng vững ở đây, ngươi hỏi thì nên giữ chút phân tức, đừng làm cho lòng người hoang mang. Ngươi cũng biết tình cảnh của ta, có phần sản nghiệp không dễ dàng. Đúng thế, đúng thế. Già, Boyens liên tục gật đầu. Mã Ngũ bỗng nhiên nói sang chuyện khác. Lục gia gặp chuyện không hay, ngươi có nghe nói không? Lục Đồng Lương đến nay tung tích không rõ. Già Boyens trong lòng siết chặt, nhưng nụ cười trên mặt không thay đổi. Việc này ta biết. Ta còn nghe nói Lục Đông Lương vài ngày trước đã xuất hiện ở Ngàn Duyệt Lầu cùng Hà Ngọc Tú đối chất. Hắn nói là Hà Ngọc Tú đã ra tay đả thương hắn. Mã Ngũ khẽ giật mình. Có việc này sao? Ngươi nói Lục Đông Lương còn sống. Vậy ngươi không cần lo lắng. Zaboyans ngây ngẩn cả người. Ngũ công tử, ngài có ý gì? Ta tại sao phải lo lắng? Mã Ngũ cười một tiếng, cái này còn cần ta phải nói sao? Rõ ràng là như vậy. Trong lòng Gia Boy liền bồn chồn, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Ngũ công tử, ta vẫn chưa hiểu rõ, rốt cuộc chuyện gì rõ ràng? Mã Ngũ ra vẻ kinh ngạc nói, ngươi không phải luôn muốn giúp Lục gia mở vùng đất mới sao? Nếu Lục Đồng Lương xảy ra chuyện, ngươi không phải là làm ăn sẽ bị đứt đoạn sao? Nguyên lai là việc này. Vậy cũng không sao, sổ sách đều đã thanh toán xong. Gia Boyens đứng lên nói, ta đoán rằng Lý Bạn Phong cũng sẽ không đến Lam Dương thôn, ta cũng không muốn quấy rầy thêm. Ngũ công tử, ta cáo từ. Mã Ngũ tiễn Gia Boyens ra ngoài cửa, phân phó Tiểu Xuyên đi theo sau. Hắn biết Tiểu Xuyên không thể canh chừng Gia Boyens, nhưng việc này là để thể hiện thái độ, hắn không muốn Gia Boyens làm loạn trên địa bàn của mình. Nhìn theo thân ảnh Gia Boyens khuất dần, Mã Ngũ rơi vào trầm tư. Nếu Lục gia không tìm Lý Bạn Phong, sao hắn còn ở đây dây dưa với chuyện này? Lục Đông Lương thật sự còn sống. Hắn trước đây tìm ta, nhưng không trực tiếp điều tra ở Lam Dương thôn, chứng tỏ hắn vẫn không muốn đắc tội Mã gia. Nhưng điều này không có nghĩa là hắn sẽ không quay lại. Lý huynh, chớ nóng vội về làng, tuyệt đối đừng gấp. Gia Boyens không ở lại Lam Dương thôn, ra khỏi làng, lập tức đi đến Bình Trấn, tìm được Trác Dụ Linh trong một nhà dân. Trác Dụ Linh vội vàng hỏi, có tin tức gì về Lý Bạn Phong không? Không có. Gia Boyens lắc đầu. Trác Dụ Linh cao mày nói, trước đây ngươi không nghi ngờ Lý Bạn Phong ở Lam Dương thôn sao? Gia Boyens lắc đầu đáp, không phải là trước đây nghi ngờ, mà hiện tại ta vẫn cho rằng Lý Bạn Phong ở Lam Dương thôn. Vậy ngươi sao không đi thăm dò? Bởi vì đó là địa bàn của Ngựa Quân Dương. Ta đã đắc tội với Lục gia, không thể lại đắc tội với Mã gia. Nếu không ta sẽ không còn đường sống ở Phổ La Châu. Trác Dụ Linh nắm lấy tay Gia Boyens nói, dù thế nào cũng phải tìm đến Lý Bạn Phong, chỉ có hắn mới có thể chứng minh Tiểu Lan trong sạch. Gia Boyens đẩy tay Trác Dụ Linh ra, con gái của ngươi có sạch sẽ hay không, việc này đã không còn quan trọng. Ngươi đã động thủ với Lục Đồng Lương, bây giờ hắn còn sống, ngươi cho rằng hắn sẽ tha thứ cho mẹ con các ngươi sao? Ngươi muốn tìm Lý Bạn Phong chỉ vì Chí Tôn Hồng Liên. Nói thật, ta cũng rất muốn món bảo vật đó, nhưng ta càng trân quý tính mạng của chính mình. Hãy mang theo nữ nhi của ngươi mà đi, tốt nhất là lập tức rời khỏi Phổ La Châu. Trong tay ngươi có lẽ còn có lối đi, đi càng sớm càng tốt, càng nhanh càng tốt. Đó là lời khuyên của ta cho ngươi. Trác Dụ Linh kéo Gia Boyens lại, giúp ta một chút, ta có thể cho ngươi tiền. Ngươi nói số. Gia Boyens lắc đầu cười nói, ngươi còn coi mình là Lục gia phu nhân sao? Hiện giờ ngươi chẳng còn gì, giữ lại ít tiền để dưỡng lão chẳng phải tốt hơn sao? Ta còn có tích trữ khác, ngươi không nghĩ tới số lượng đó sao? Ngươi thật sự không muốn giúp ta à? Trác Dụ Linh nắm lấy tay Gia Boyens nói, nhện bân, ta hiểu ngươi hơn ai hết. Nếu không lấy được Hồng Liên, ngươi chắc chắn sẽ không dừng lại. Gia Boyens suy nghĩ một lúc rồi đáp, ta sẽ đi Lam Dương thôn xem thử một chút. Cách tòa nhà ở đầu hẻm, Cha Tích cúi người xuống nhặt một đầu tơ nhện, trong tay vuốt ve. Tơ nhện cứng cỏi như vậy, không thấy nhiều, xem ra ta đã tìm đúng nơi, hắn nghĩ. Ngày hôm sau, Gia Boyens vẫn đến Lam Dương thôn. Lần này hắn không chào hỏi Mã Ngũ mà lặng lẽ tiến vào làng. Nhưng Lý Bạn Phong thì không trở lại. Tại Lục Thủy Thành, Lý Bạn Phong gặp một điều ngoài ý muốn, mà điều này lại bắt nguồn từ một chuyện tốt. Sau khi xuất hàng, hắn mang tiền về nhà, vốn định dạo chơi ở Lục Thủy Thành, thì lại phát hiện Đồng Liên Hoa đã mở. Tại sao Đồng Liên Hoa lại luyện lâu như vậy? Thật ra, đan dược đã sớm được luyện xong, chỉ là sợ Lý Bạn Phong vội vàng, nên Đồng Liên Hoa không thả hạt sen ra. Gần đây thấy Lý Bạn Phong tâm trạng ổn định, Đồng Liên Hoa mới quyết định để hắn lột bỏ hạt sen. Kết quả khi hạt sen nổ tung, tâm trạng Lý Bạn Phong lại không ổn định. Bên trong viên hạt sen này nổ ra tới 81 viên kim nguyên đan. 81 viên kim nguyên đan có ý nghĩa gì? Đó chính là 8.100 trời tu hành, tương đương với 22 năm. Nếu Lý Bạn Phong ăn hết những đan dược này, điều đó có nghĩa hắn có thể thăng lên cấp 4 ngay lập tức. Đương nhiên, nếu trực tiếp ăn hết 81 viên kim nguyên đan, cũng có nghĩa là hắn có khả năng mất mạng. Về việc tìm nương tử để giải độc thì sao? Lần trước ăn đan dược, hắn đã qua loa. Lần này lại giải thích thế nào? Nhỡ đâu để lộ ra thân phận tù sĩ, thì hắn lại làm sao cầu xin nơi nương tử? Thôi, nếu giải thích không thông, thì không cần phải giải thích. Một lần ăn 81 viên thì chắc chắn không được, nhưng một lần ăn một viên hẳn là không vấn đề gì. Lý Bạn Phong ăn một viên kim nguyên đan, sau đó tìm một quán ăn cơm. Khi ăn được một nửa, hắn phát giác có điều không ổn. Đầu tiên là thịt rượu không có vị, ngay cả đồ chấm bên trong quả ớt cũng mất hẳn vị. Sau đó, hắn không có cảm giác gì, cho dù bên cạnh có cô nương vỏ vai đấm lưng, dùng bao nhiêu sức, hắn cũng không cảm thấy chút đau đớn hay ngứa ngáy. Cảm giác này không xa lạ gì. Có lẽ hắn lại sắp mất đi cảm giác với thân thể. Lý Bạn Phong quyết định tính tiền, rồi tìm một khách sạn ở lại. Tại trong khách sạn, từ buổi chiều hắn nằm mãi đến sáng ngày thứ hai mới miễn cưỡng khôi phục. Đàn độc thật sự rất kinh người. Khôi phục như vậy, có phải đã giải độc thành công không? Liệu có độc tố nào còn lưu lại? Lý Bạn Phong không dám chắc. Hắn vội vàng trở về nơi cư trú, hy vọng tòa nhà có thể giúp hắn dọn dẹp sạch sẽ. Nhưng vừa vào cửa, hắn đã nghe thấy tiếng quát. Điền Hán, tối hôm qua ngươi chạy đi đâu? Một ngày một đêm không trở về nhà, ngươi tu hành làm gì? Ngươi căn dặn ta một phen để làm gì? Hôm qua, việc tu hành bị trễ nải, từ Lam Dương thôn chạy đến Lục Thủy Thành, lữ tu hành vẫn còn đủ số. Lý Bạn Phong đang muốn giải thích với nương tử. Hôm qua ta có một chuyện khẩn yếu. Một đoàn hơi nước lướt qua, tiếng chiêng trống vang lên, mọi người thư giãn. Bàng bàng bàng, này, uy nhà, tướng công, trên người ngươi có mùi gì vậy? Nguy rồi, nương tử nghe thấy mùi đan độc rồi. Lý Bạn Phong mồ hôi đổ đầy mặt. Đâu, nào có mùi gì? Hừ hừ, hừ hừ. Hừ hừ, nương tử cười ba tiếng. Ngay lập tức ba cái đại loa cùng một chỗ bốc khói. Còn dám gạt ta? Ngươi đầy người mùi son phấn, lại còn cùng cái nào, đồ đĩ pha trộn sao? Lý Bạn Phong xấu hổ, toàn thân đỏ bừng, đồng liên hoa ở bên ngoài, thì bên trong đều ướt đẫm mồ hôi lạnh. Tại nơi ở của mình, chờ đợi hơn nửa ngày, đến 3 giờ chiều, Lý Bạn Phong mới ra ngoài trở về. Hắn vừa thăng tiến lên tầng 2 lữ tu, cùng với những hiểm yếu mà trước đây đã đi qua ở vùng đất mới, hắn đã tiêu tốn không ít thời gian. Hôm qua, hắn còn ăn một viên kim nguyên đan, nhờ đó mà tu vi tăng thêm 100 ngày. Bây giờ, sau khi tính toán, Lý Bạn Phong đã có được 12 năm tu vi, gần như đạt tới mức của người bình thường ở tầng 2 sơ kỳ. Nhưng tốc độ tu luyện của hắn nhanh hơn nhiều. Hắn một đường chạy như điên về phía Lam Dương thôn, khoảng cách hơn 100 dặm, tối đa chỉ mất 1 giờ. Khi đi qua một ngọn núi tuyệt đẹp, Lý Bạn Phong đặc biệt liếc mắt nhìn về phía những người đang ngồi chờ bên đường. Những người này quả thật có thể chịu đựng gian khổ. Thật ra, phán đoán của Lý Bạn Phong không hoàn toàn chính xác. Đại bộ phận những người ngồi chờ vẫn còn đó, nhưng Lưu Sương Vũ thì không ở trong số đó. Hắn bị bệnh, sốt cao không hạ, cả người run rẩy, ngay cả lời nói cũng không rõ ràng. Đang được chữa trị gần một ngôi nhà trong làng. Nguyên nhân bệnh rất đơn giản, chỉ là phong hàn, hắn đã uống thuốc, cần nghỉ ngơi một thời gian. Tiểu tử này dù mạnh mẽ, nhưng khi thân thể vừa phục hồi một chút, lại đến bên đường ngồi chờ. Hắn không tìm Mã gia, sẽ không đi Lục Thủy Thành xuất hàng. Bên cạnh, có một tên thuộc hạ báo cáo với Lưu Sương Vũ. Mới vừa rồi, còn có một đội xe ngựa đi qua đoạn đường này. Lưu Sương Vũ cau mày nói, vì sao không ngăn cản bọn họ lại? Một tên bộ hạ khác nói, thiếu gia, tiểu tử đó nói chuyện không rõ ràng. Đội xe ngựa kia xuất phát từ Lục Thủy Thành đi hướng Lam Dương thôn, khẳng định không phải là xe hàng từ Lam Dương thôn. Lưu Manh, Lưu Sương Vũ khiển trách, Mã Quân Dương là một kẻ gian trá. Hắn đã không dám ra hàng, nhất định nghĩ cách phái người từ Lục Thủy Thành đến nhập hàng. Nghe vậy, đám người cảm thấy Lưu Sương Vũ nói có lý. Thiếu gia, ngài cũng không cần lo lắng, dù có thả hắn đi qua, hắn cũng không thể ra hàng. Chỉ cần hắn nghĩ về Lục Thủy Thành, còn phải đi con đường này. Đến lúc đó chúng ta chỉ việc cướp hàng của hắn là được. Lưu Sương Vũ có chút bận tâm. Nếu hai nhà đã thanh toán tiền hàng, thì hàng này chưa chắc thuộc về ai. Mặc kệ hàng này thuộc về ai, chúng ta cứ cướp, cướp sợ, hắn rốt cuộc cũng không dám tiến lên. Lưu Sương Vũ cảm thấy có lý, rồi ngồi chờ bên đường. Khi Lý Bạn Phong vừa trở lại làng, hắn đi thẳng hướng nhà gỗ. Khi đi ngang qua tiệm mì, bỗng thấy chân bị cản trở bởi một thứ gì đó. Hắn cúi xuống xem, thì ra là Tơ Nhện. Lý Bạn Phong kinh hãi, thám tử lừng danh đã tìm đến nơi này. Hắn liền chui vào tiệm mì, khiến tiệm mì trưởng quỹ cũng giật mình. Khách gia, mì sợi của chúng ta vừa bán hết rồi. Lý Bạn Phong không để ý đến trưởng quỹ, từ phòng bếp trực tiếp đi vào hậu viện, rồi từ đó nhảy ra ngoài. Hắn vừa đi không lâu, Cha Boyens tiến vào tiệm mì, cười hỏi lão bản, mới vừa rồi có phải có người đến đây không? Tiệm mì lão bản không biết phải trả lời thế nào. Ta đây là tiệm mì, luôn có người đến. Cha Boyens đẩy lão bản ra, cũng chạy vào hậu viện, dọc theo dấu chân trên tường. Hắn chờ một lúc, rồi từ đầu tường nhảy xuống, nhưng phát hiện dấu chân đã biến mất. Là hắn sao? Cảm giác bước chân này nặng nhẹ. Hẳn là hắn, nhưng có vẻ nhẹ hơn trước. Cha Boyens thì thầm, nếu bước chân nhẹ nhàng, thì chứng tỏ tu vi của hắn có thể đã tăng lên. Chatik ở bên cạnh nhắc nhở. Cha Boyens gật đầu, rồi quay sang nói, chết quỷ Tây Dương, ngươi phải đi theo ta chứ? Chatik rất nghiêm túc đáp, giả quỷ Tây Dương, ta nhất định phải đi theo ngươi. Đột nhiên, Cha Boyens lấy ra trùng kén, khiến mặt Chatik hiện lên một lớp mụn nước, chất lỏng chậm rãi chảy xuống. Khi hai người sắp động thủ, bất ngờ thấy một đoàn xe ngựa tiến vào làng. Người nào? Chatik trong lúc nhất thời không nhận ra, nhưng Cha Boyens phản ứng rất nhanh, lập tức trốn sang một bên. Đó là xe của Sở Nhị, rèm che trên xe có hoa văn nền đỏ tơ vàng mà Sở Nhị thích. Người bình thường không biết, nhưng Cha Boyens đã từng sống với Sở Nhị, nên nhận ra ngay cái rèm che này. Sở gia đến Lam Dương thôn để làm gì? Cha Boyens nghĩ một lúc, nhưng cuối cùng vẫn bỏ đi ý định quan sát gần. Hắn gần đây có nhiều liên quan đến đại gia tộc, nên tốt nhất không nên lại gần nơi này. Sở Nhị tiểu thư Sở Hoài Viện đã vào làng, xuống xe tại cửa nhà Mã Ngũ. Mã Ngũ vội vàng đi ra ngoài đón tiếp. Nói thật, khi vừa nhìn thấy Sở Nhị, hắn có chút khẩn trương, dù sao cũng là người quen cũ. Đến phòng khách ngồi xuống, sau vài câu nói, không khí có phần trùng xuống. Nhị tiểu thư, đã lâu không gặp, hôm nay sao lại đến dự cái nơi cùng khổ này của ta? Ta không đến thì có cách nào khác? Sở Hoài Viện cười lạnh một tiếng, Ngũ công tử không đến dự, ta gửi thiệp mời, Ngũ công tử cũng không chịu đi. Mã Ngũ vội vàng giải thích, nhị tiểu thư cũng thấy đấy, ta vừa liều một phần gia sản, lúc đó tranh đoạt gấp gáp, ta thật sự không thể phân thân. Sở Nhị thở dài, Ngũ công tử không thể phân thân, hết lần này tới lần khác ta lại là người rảnh rỗi, đặc biệt tới bái phòng Ngũ công tử. Dù Sở Nhị có phần châm chọc Mã Ngũ, nhưng khi nói chuyện, hai người vẫn trò chuyện vui vẻ và có vẻ thân cận. Mã Ngũ hỏi về sinh ý của Sở Nhị, nàng còn nói hai câu thô tục, Ngũ công tử đi về sau, Tam đại ca cũng không đứng đắn, Gừng Mộng Đình cùng Tiêu Tú chạy như bay để đóng phim, Từ Thu Lan làm rộng phu nhân. Ta thật không rõ, trước kia dưới tay ngươi, những ca hậu này đều ngoan ngoãn, ngươi rốt cuộc dùng biện pháp gì? Có phải là ở trong chăn ngõ phục? Mã Ngũ liên tục khoát tay, nhị tiểu thư quá khen, thế nào có bản sự như vậy? Sở Nhị cười, ta nghe nói Ngũ công tử bản sự cũng không chỉ điểm này đâu. Mã Ngũ thở dài một tiếng nói, tai nghe là giả, mắt thấy cũng chưa chắc là thật, bản lĩnh thật sự đều ẩn giấu không để lộ, sao có thể để người ta tùy tiện trông thấy? Sở Nhị nghe vậy, mắt to mở lớn, kinh hãi nói, vậy ta hôm nào cùng Ngũ công tử thử một chút? Mã Ngũ cười đáp, đừng để hôm nào, hôm nay thời gian thích hợp rồi, nhị tiểu thư có hào hứng không? Sở Nhị hoạt bát cười một tiếng, lời này của ngươi thật xa lạ, ngươi đưa thịt cho ta là ý gì? Nói hai câu thô tục, rồi mở hai câu đùa, nhận hai kiện lễ vật, điều này không gấp, chỉ cần không có giao dịch gì bên trên với Sở Nhị, vấn đề sẽ không lớn. Nhưng Sở Nhị lại chạy đến vì việc kinh doanh, Ngũ công tử, ngươi vừa khai trương, ta làm sao cũng phải mua hai kiện đồ vật để chiếu cố một chút. Mã Ngũ liên tục khoát tay, cái này không được đâu, hôm nay ta đã nhận nhiều lễ vật từ ngươi như vậy, ta cũng không dám để ngươi tiêu tốn thêm. Sở Nhị cười nói, chúng ta cần gì phải khách khí như vậy, hơn nữa ta cũng không mua nhiều, chỉ là để lấy chút điểm tốt. Mã Ngũ nghe xong, xác thực cũng không nên cự tuyệt, bèn dẫn Sở Nhị đi kho hàng, giới thiệu cho nàng vài món đặc sản mới. Hắn vốn nghĩ Sở Nhị sẽ chọn một hai kiện đồ vật ý nghĩa, nhưng có lẽ Mã Ngũ đã nghĩ sai. Sở Nhị đã để Mã Ngũ mang theo rất nhiều lễ vật, xếp vào dòng giã 10 chiếc xe ngựa. Sau khi dỡ hàng lễ vật, Sở Nhị lại phân phó bọn thủ hạ chất lên xe, đem hàng này kho chuyển đi, đồ vật tả một lấy hết. Mã Ngũ giật mình, "Nhị tiểu thư, trước tiên chờ chút đã, cái giá này. Sao ngươi không theo sổ sách mà làm? Hôm nay không cần trả giá, chỉ việc chết lên xe, ngươi như vậy là không hợp quy củ." Sở Nhị khẽ giật mình, "Ngũ công tử, ngươi đang nói gì vậy? Ngươi khai trương làm ăn, ta đến mua hàng, ngươi nói mua hàng không hợp quy củ." Mã Ngũ không dám phản đối, Sở Nhị thậm chí còn không trả giá, thực sự không vi phạm bất kỳ quy củ nào. Mười mấy thuộc hạ nhấc những cái dương hàng hóa, bên cạnh có nhân viên thu chi theo dõi tính tiền. Sở Nhị đã chuẩn bị tất cả, không lâu sau, kho hàng đã trống không. Nhân viên thu chi lấy ra vài cái dương tiền mặt, đặt trước mặt Mã Ngũ. Sở Nhị cầm một dương trong số đó, thả vào tay Mã Ngũ. Bên cạnh có thợ quay phim chụp liên tục. Sau khi chụp đủ mọi góc độ, Sở Nhị khoát tay, mang hàng lên xe ngựa rồi cáo từ rời đi. Mã Ngũ đứng trong kho hàng, không nhúc nhích, hắn làm sao có thể phản kháng. Sở Nhị là lữ tu tầng 2. Bên cạnh nàng còn có một người tầng 4 là Dương Nham Tranh và một người tầng 5 là Đại Trì Quải. Hơn nữa, còn có rất nhiều hộ vệ, Mã Ngũ không có cơ hội, cũng không đủ sức để phản kháng. Sở Nhị ngồi xe ngựa trở về Lục Thủy Thành, đến gần bên ngọn núi Tuyệt Đỉnh, Lưu Sương Vũ, thiếu trưởng quỹ của Lưu Gia, từ xa nhìn thấy hàng hóa trên xe ngựa, Thổ Ngọc Đào, đây là thứ bắt mắt nhất, cũng là một trong những đặc sản của Lam Dương, thôn vùng đất mới. Sở Nhị không đậy thùng đựng hàng, ngay cả tấm bạt tre cũng không đóng lại. Nàng vốn không muốn giấu giếm, chỉ muốn cho mọi người thấy rõ ràng. Đây là đồ vật lấy từ nhà Mã Ngũ. Khi nhìn thấy Thổ Ngọc Đào, Lưu Sương Vũ trong lòng cảm thấy như có ánh sáng. Đây chính là hàng của Mã gia. Thiếu trưởng quỹ phân phó mọi người chuẩn bị sẵn sàng, thì thấy đội xe chưa đến, đã dừng lại giữa đường. Tình huống này là sao? Đối phương có phòng bị sao? Đương nhiên là có. Sở Nhị bên cạnh có Dương Nham Tranh, hắn là lữ tu tầng 4. Đối phương ác ý như vậy, sao có thể không phát hiện? Có phòng bị cũng tốt. Lưu Sương Vũ không muốn làm hại người vô tội, hắn ra lệnh cho thủ hạ chuẩn bị kỹ càng súng kíp và gỗ lăn, hướng về con đường trên núi hô lớn. Qua đường bằng hữu, hãy để lại xe ngựa của các người, vội vàng rời đi thôi, chúng ta không muốn thương tổn người. Trong đội xe không ai đáp lại, cũng không thấy ai rời đi. Lưu Sương Vũ lại hô, chúng ta thật sự không muốn thương tổn các ngươi, nguyên bản cũng không định chặn các ngươi, nhưng lần này hàng của các ngươi nhất định phải lưu lại. Đây là để các ngươi nhớ lâu, đừng có lại đến Lam Dương thôn tiến hóa. Hàng của bọn họ chắc chắn không mang ra được Tuyệt Đỉnh Sơn. Đội xe vẫn im lặng. Lưu Sương Vũ bên cạnh có một tên võ tu tầng 3, tên là Quách Thiện Kỳ, dẫn theo súng trường nói, thiếu trưởng quỹ, phải để bọn hắn thấy máu, nếu không bọn hắn sẽ không biết sợ. Lưu Sương Vũ cau mày nói, cha ta đã phân phó, chỉ giật đồ, không được làm tổn thương người. Quách Thiện Kỳ lắc đầu, đáp, thiếu trưởng quỹ, ngài vẫn chưa hiểu ý lão trưởng quỹ, ngay cả người cũng không được tổn thương, thì vật ấy sao có thể cướp được. Lão trưởng quỹ, có ý à, cố gắng không làm hại đến sinh mạng. Đừng để sự tình huyên náo quá lớn, giết một nửa người cũng chẳng tính là gì, những kẻ đánh xe, chuyển hàng, mạng sống của họ không đáng giá, ngươi còn quan tâm đến bọn họ. Quách Thiện Kỳ đột nhiên im lặng, Lưu Sương Vũ giật mình, xoay mặt lại xem, chỉ thấy Quách Thiện Kỳ đã không còn ở đó, phía sau hắn là một nữ tử trung niên, gầy gò, nữ tử có đôi tay thon dài, từ khuỷu tay uốn cong, một cách ưu nhã, giống như bọ ngựa cầm một đôi đại đào. Trên cánh tay phải của nàng kẹp lấy đầu Quách Thiện Kỳ, nàng rất thích viên đầu này, liền xốc lên xương sọ của hắn, bắt đầu liếm ăn tủy não. Nữ tử giống như bọ ngựa này tên là Ôn Hồng Yến, là Sở Nhị tiểu thư của Đại Chi Quải, tu vi đã đạt đến tầng 5. Những người xung quanh đều kinh hãi choáng váng, có mấy kẻ gan lớn liền hướng về Ôn Hồng Yến nổ súng, nhưng Ôn Hồng Yến thân hình đột nhiên biến mất. Và khi nàng hiện thân trở lại, phàm là những kẻ đã mở thương, đầu của họ đều rơi xuống đất, xếp thành hàng quanh nàng. Tất cả mọi người đều bị chém đầu, giống như những quả dừa đã mở, chờ Ôn Hồng Yến thưởng thức, Lưu Sương Vũ sững sờ tại chỗ, giờ phút này không biết nên làm gì. Hắn là một bóng đè tu, vốn định gọi quỷ bọc đến ngăn cản trận này. Bỗng dưng, Dương Nham Tranh đi đến trước mặt, nắm tóc của Lưu Sương Vũ, cười tủm tỉm. Người chính là Sơn Đại Vương, tiểu thư của chúng ta mời ngươi qua. Lưu Sương Vũ bất lực phản kháng, xung quanh cũng không ai dám ngăn cản. Dương Nham Tranh kéo Lưu Sương Vũ tới bên xe ngựa của Sở Nhị. Sở Nhị từ trong xe bước xuống, nhìn Lưu Sương Vũ với ánh mắt ôn nhu và hỏi. Người muốn cướp ta sao? Lưu Sương Vũ mặt mày tái nhợt, không nói nên lời, chập chập chập. Sở Nhị chết miệng, thở dài. Tuấn tú như vậy, sao ngươi lại đi làm cướp kiếm sống? Thật đáng tiếc cho làn da đẹp của ngươi. Nói xong, Sở Nhị dùng móng tay cào vào mặt Lưu Sương Vũ, nàng vừa cào, vừa xé rách. Cho đến khi lớp da mặt của Lưu Sương Vũ hoàn toàn bị bóc ra, Lý Bạn Phong ngồi trong nhà gỗ, lặng lẽ nhìn Mã Ngũ mang về bản báo cáo. Việc Lục Đông Lương đi dự tiệc đã được đưa tin. Theo mô tả trên báo, Lục Đông Lương vẫn còn sống và trạng thái không tồi, có thể trực tiếp khiêu chiến với Hà Ngọc Tú. Mã Ngũ rất lo lắng về điều này. Hôm qua, thám tử Gia Boy Jens tới tìm ta, muốn biết tin tức liên quan đến ngươi. Hắn nói Lục Đông Lương còn sống. Trước đó, ta cũng nghe tin tương tự, vốn cho rằng là đồn đại. Không ngờ hôm nay, bản báo xác nhận, Lục Đông Lương xác thực còn sống. Gia Boy Jens rất có thể là người của hắn, đến để điều tra tung tích của ngươi. Lý Bạn Phong buông bản báo, hắn tin chắc Lục Đông Lương đã chết. Hôm qua vừa ăn một viên kim nguyên đan, theo lý luận, viên đan dược kia như thể là một phần của Lục Đông Lương. Trên báo, Lục Đông Lương đến từ nơi nào, hiển nhiên là có người giả trang. Hắn có thể dùng phương pháp gì để giả trang thành Lục Đông Lương? Lý Bạn Phong ngay lập tức nghĩ tới Lục Tiểu Lan với thân phận giả. Khi đó, nàng đã giả trang thành Hà Gia Khánh, mà Lý Bạn Phong hoàn toàn không thể phân biệt được. Khi Lý Bạn Phong vẫn còn đang suy tư, Mã Ngũ nhắc nhở, Lý Huynh, gần đây đừng đến Lục Thủy Thành. Không đến Lục Thủy Thành, chúng ta làm sao xuất hàng? Xuất hàng tạm thời không cần lo lắng. Sở Nhị hôm nay vào thôn sẽ dọn dẹp kho hàng sạch sẽ. Nhìn thấy Mã Ngũ xuất ra mấy cái rương tiền mặt, Lý Bạn Phong rất vui mừng. Ta đã nói, hai người các ngươi quả thật có tình cảm. Mã Ngũ cười khổ nói, nàng còn mang theo phóng viên tới. Lần này ta hoàn toàn bị cuốn vào. Mang theo phóng viên, Lý Bạn Phong nhớ lại một số chuyện. Cái này cũng không khác gì tình trạng của ngươi với Thập Thất Tẩu. Mã Ngũ châm điếu thuốc, hít một hơi thật sâu, rồi nói, ngoài Lão Tam ra, thực tế không có ai khác muốn đối phó với ta. Nhìn tình hình hôm nay, Sở Nhị và tòa báo có quan hệ rất không bình thường. Trước đây, Lão Tam hãm hại ta, có thể chính là Sở Nhị chỉ điểm. Lão Tam tự cho mình là đắc thủ, Sở Nhị lập tức phái phóng viên đưa chuyện ra, khiến ta hoàn toàn bị đuổi khỏi Mã gia. Còn về Lão Tam rốt cuộc tình hình thế nào, Sở Nhị căn bản không quan tâm. Lý Bạn Phong không đồng ý với điều này. Ta đoán rằng Sở Nhị cũng quan tâm đến ngươi. Nàng hy vọng Lão Tam sớm nắm quyền Mã gia, để Mã gia sản nghiệp đều thuộc về hắn. Mã Ngũ gõ gõ điếu thuốc, không nhất định phải là Lão Tam của ta. Sau khi ta bị trục xuất khỏi gia môn, Nhị tỷ đã đưa ta đến hai nhà sàn nhảy. Một nhà đã bán cho Sở gia, nhà tiếp theo dự tính sẽ bán vào tháng sau. Vậy có nghĩa là Nhị tỷ của ngươi cũng là bao cỏ. Mã Ngũ gật đầu. Hiện tại xem ra là như vậy. Sở Nhị liên tục thu mua Mã gia sinh ý, lại muốn lợi dụng thanh danh của ta để tạo dựng mối quan hệ giả dối giữa Mã gia và Sở gia, mượn cơ hội nhúng chàm vào Lục gia. Nữ nhân này thật là có tâm cơ. Lý Bạn Phong nghĩ ngợi một chút, cũng châm một điếu thuốc. Thực ra đây là chuyện tốt, làm sao mà biết được. Ngươi trong mấy ngày qua đã theo dõi giá hàng trên thị trường. Hãy lập một tờ đơn, thông báo Sở Nhị tiểu thư đến lấy hàng. Lưu gia không dám đắc tội với Sở Nhị tiểu thư, chắc chắn sẽ không dám ra tay. Nếu Sở Nhị tiểu thư đồng ý, chúng ta sau này sẽ không phải lo lắng về việc xuất hàng nữa. Mã Ngũ nghe vậy cười nói, nếu nàng không đồng ý, ta sẽ truyền tin ra ngoài. Liên minh giữa Sở gia và Mã gia chỉ còn là lời nói suông. Hắn cảm thấy nói chuyện với người thông minh thật dễ dàng, nhưng vẫn có chút lo lắng. Ta đoán chắc Sở Nhị sẽ đồng ý, nhưng việc bàn giao hàng với Ngự Phường trai thì không dễ. Chúng ta không thể để hắn mất hàng. Đó chính là sinh ý của Hạ gia. Hạ gia đến đâu cũng không thể tránh khỏi những đại gia tộc này. Lý Bạn Phong bóp thuốc lá, đứng dậy nói, ta sẽ đi đưa hàng cho Ngự Phường trại. Lý huynh, Lục Đông Lương còn sống, ngươi thật sự nên nghe ta một câu, cố gắng đừng đi Lục Thủy Thành. Lý Bạn Phong lắc đầu, ta lại muốn xem Lục Đông Lương là dạng người gì. Hơn nữa, còn có việc không biết người đã rõ chưa? Những tin tức báo chí này rốt cuộc có nguồn gốc gì? Sao bọn họ lại dám báo cáo mọi chuyện như vậy? Mã Ngũ biết rõ về việc này, toàn bộ Phổ La Châu, báo chí đều nằm trong tay Lang Diệu Văn. Lang Diệu Văn, cái tên này thật quen tai, hắn có quan hệ gì với Lang Diệu Thanh? Bọn họ là như thế nào? Lang Diệu Văn là trưởng huynh của Lang Diệu Thanh. Lang Diệu Thanh còn có một đệ đệ, gọi là Lang Diệu Ảnh. Ba huynh đệ mỗi người đều có sở trường riêng. Lang Diệu Văn kinh doanh báo chí, tạp chí cùng các loại thư tịch. Bất cứ thứ gì liên quan đến chữ viết, hắn đều có thể tham gia. Lang Diệu Thanh bên ngoài chỉ làm danh máy quay đĩa, nhưng thực tế, phần lớn đĩa nhạc xuất phẩm tại Phổ La Châu đều do hắn sản xuất. Ca vương, ca hậu, dàn nhạc, gánh hát, phàm có chút danh khí đều có mối liên hệ với hắn. Lang Diệu Ảnh bên ngoài chỉ buôn bán máy ảnh, nhưng có thể nói, phim và rạp chiếu phim tại Phổ La Châu cùng những minh tinh lớn nhỏ đều nằm dưới sự quản lý của hắn. Nói đơn giản, có chữ viết thì tìm Lang Diệu Văn, có âm thanh thì tìm Lang Diệu Thanh, có tranh vẽ thì tìm Lang Diệu Ảnh. Ba huynh đệ này thật không đơn giản. Lý Đạn Phong gật đầu nói, nội tình không đơn giản, chắc chắn tu vi cũng không kém. Ở Phổ La Châu, nếu không có thực lực mạnh mẽ, việc kinh doanh căn bản khó mà phát triển. Mã Ngũ gật đầu, Lang gia là một thế gia lớn mạnh, nghe nói ba huynh đệ tu vi đều không dưới 7 tầng. Có người còn nói, họ được coi là một trong 5 đại gia tộc của Phổ La Châu. Kinh doanh lớn thật sự cần có thực lực. Hiện tại, Lý Bạn Phong và Mã Ngũ có thực lực như thế nào? Tu vi của họ hoàn toàn nhờ Lý Bạn Phong chống đỡ. Hắn đạt tới tầng 3, còn Mã Ngũ chỉ ở tầng 2. Về tu vi, Mã Ngũ có thể không tính. Hắn còn có thể mượn danh Mã gia để lấy y thế. Với thực lực này, có thể giữ vững Lam Dương Thôn đã là điều may mắn. Có cách nào tăng cường thực lực nhanh chóng không? Thật sự có, nhưng tác dụng phụ quá lớn. Mã huynh, người có phương pháp nào để hóa giải đan độc không? Mã Ngũ cau mày, cái này phức tạp lắm. Mỗi loại đan dược có phương pháp hóa giải riêng, tính chất của đan độc cũng khác nhau. Lý huynh trước đây cho ta viên huyền dược đan, phẩm chất rất tinh thuần, nên hóa giải cũng không khó. Lý Bạn Phòng có chút kích động, ngươi nói xem, cái không khó đó là gì, chỉ cần hao tổn thời gian thôi. Ta ăn đan dược, ngủ một ngày, trong vòng 3 ngày sau, đừng ăn đan dược khác, đan độc sẽ chậm rãi hóa đi. Lý Bạn Phong vuốt trán, điều này có nghĩa là không thể làm gì. Hắn không thể ngừng thời gian, hàng ngày vẫn phải về nơi cư trú. Nếu vô tình ăn đan dược, chắc chắn sẽ bị máy quay đĩa phát hiện. Thấy Lý Bạn Phong im lặng nửa ngày, Mã Ngũ vội vàng bổ sung. Còn về các phương pháp hóa giải đan dược khác, ta sẽ cố gắng tìm hiểu. Những chuyện này không ghi trong sách, ta sẽ hỏi một vài bằng hữu. Cố gắng tìm hiểu chẳng khác nào kéo dài thời gian. Lý Bạn Phong lấy ra một viên đan dược đặt trước mặt Mã Ngũ. Mã Ngũ cầm lên nhìn, thấy ánh kim sáng rực khiến tay hắn run rẩy. Dù là công tử nhà giàu, nhìn thấy viên kim nguyên đan này cũng phải run. Lý huynh, đan dược này từ đâu mà có? Một vị bạn bè tặng cho ta, ta đưa ngươi. Mã Ngũ liên tục khoát tay, ta không thể nhận đồ tốt như vậy, cho dù có tiền cũng chưa chắc mua được. Không tặng thì không cho ngươi. Ngươi tìm xem viên đan dược kia giải độc bằng cách nào. Trước sự hấp dẫn lớn lao, Mã Ngũ mới có thể thật sự để tâm tới vấn đề này. Trở về nơi cư trú, Lý Bạn Phong nằm trên giường đang muốn nghỉ ngơi, chợt nghe âm thanh từ máy quay đĩa phát ra. Cà cà, ngươi đừng quên ta nhà. Ta là ngươi thân yêu may nương. Ta từng ngồi trên cửa nhà ngươi, nhai lấy tỉnh lang tươi ngon. Mai nương khúc, một câu cuối cùng không phải là nhai cây cao sao? Sao lại đổi thành nhai tỉnh lang? Nương tử có phải là hát sai rồi không? Uy nha, tướng công, tiểu nô chưa từng hát sai, là tướng công nhớ lầm. Tiểu nô trước đó vài ngày đã ăn no một lần. Có thể quan niệm rất lâu không mua thức ăn. Mua thức ăn chuyện này dễ nói, tình lang thứ này cũng tốt ăn. Nương tử luôn nói những lời như vậy. Lý Bạn Phong đặt tay lên máy quay đĩa, nhẹ nhàng gãi gãi, máy quay đĩa ha ha, cười không ngừng, lại phun ra một đoàn hơi nước, tựa như Lý Bạn Phong đã ngủ say. Ngày kế tiếp, Lưu Gia Hàng Mã Trải, lão trưởng quỹ Lưu Lương Nghĩa, cùng với tài gia Ti Văn Niên, cùng nhau đi tới Mã Gia Đại Trạch. Tiếp đãi bọn hắn chính là Mã Gia Tứ Nhi Tử, Ngựa Quân Giang. Lưu Lương Nghĩa trước tiên đưa lên một đôi vật trang trí bằng phỉ thúy, biểu đạt tâm ý. Sau đó báo cho Ngựa Quân Giang về tình hình Lam Dương thôn mà Mã Mũ đã gặp phải. Ngựa Quân Giang nghe vậy có chút tức giận. Cái này gây chuyện thị phi sát tài, không ngờ lại làm ra loại sự tình này. Lưu Lương Nghĩa thở dài. Chúng ta không có ý làm khó Ngũ công tử. Lam Dương thôn là do Ngũ công tử tự mình kiếm về, chúng ta chỉ theo quy củ tìm hắn thu tiền tháng. Không ngờ nhi tử ta lại bị người ta đánh thành phế nhân, dưới tay hắn còn có 10 người chết. Nói đến đây, giọng lão có chút run rẩy, nước mắt đã sắp rơi xuống. Ngựa Quân Giang nghe vậy liền hỏi, Lưu trưởng quỹ, ta vừa mới nghe không rõ, ngươi nói là Quân Dương đánh lệnh lang thành trọng thương, còn đả thương 10 mấy người dưới tay người. Tu vi của Quân Dương ta biết, hắn hẳn không có bản lĩnh này. Lưu Lương Nghĩa cúi đầu không nói. Tỳ Văn Niên bên cạnh lên tiếng, người đả thương Hưng Vũ chính là Sở Gia Nhị tiểu thư, ta cũng không biết nàng có quan hệ gì với Ngũ công tử, nhưng nàng lại nguyện ý thay Ngũ công tử ra mặt. Ngựa Quân Giang lại hỏi, người nói là Quân Dương tìm đến Sở Nhị tiểu thư, đặc biệt đi đánh Lưu Sương Vũ. Cái này Ngựa Quân Giang tuy không am hiểu về thương vụ, nhưng cũng có chút kinh nghiệm. Hắn biết không thể dùng lời nói lừa qua được. Lưu Lương Nghĩa bất đắc dĩ, bèn thuật lại chuyện đã xảy ra từ đầu tới cuối. Ngựa Quân Giang nghe vậy lắc đầu nói, Lưu lão, việc này ta không thể giúp ngươi. Còn ngươi, ở trong núi cản đường thì đừng trách oán. Gặp Sở Nhị tiểu thư trước mặt, trong chuyện này, có gì ân oán, ngươi hãy đi hỏi Sở Nhị tiểu thư cho rõ ràng. Còn về quan hệ giữa Quân Dương và Sở Nhị tiểu thư, việc này ta cũng không muốn biết. Hắn không phải là người của Mã Gia, mọi việc hắn làm với Mã Gia không có liên quan. Nói đến đây, dây dưa nữa cũng không có tác dụng gì. Ngựa Quân Giang liền đưa cho Lưu Lương Nghĩa một đôi phỉ thúy trang sức, rồi hai bên chia tay trong không vui. Ra khỏi đại môn Mã Gia, Lưu Lương Nghĩa nghiến răng nghiến lợi nói, để ta đi hỏi Sở Nhị cho rõ ràng, cái này có phải là lời nói của người không? Với yêu nữ kia, có thể nói rõ được chuyện gì? Tỳ Văn Niên khuyên nhủ, lão ca, đừng nóng vội, tìm ngoại nhân thì không thể nào hiểu rõ lý lẽ. Chúng ta hãy đi tìm Nhị gia Lục gia, Lục gia là người của chính chúng ta. Lưu Lương Nghĩa không mấy lạc quan, nếu đại gia ở đây, việc này có thể có kết quả, nhưng Nhị gia, đến lúc gặp Nhị gia, đừng nói những lời này. Tỳ Văn Niêm trừng mắt nhìn Lưu Lương Nghĩa, thật ra, Tỳ Văn Niêm lo lắng là thừa, vì Lưu Lương Nghĩa sẽ không dám nói nhầm trước mặt Lục Đông Tuấn, bởi vì Lục Đông Tuấn căn bản chưa từng gặp hắn. Lần trước giả trang thành công, thành Lục Đông Lương, Lục Đông Tuấn tưởng rằng có thể trải đường cho mình, thật không ngờ. Hai ngày trước hắn lại nhớ đến sổ sách của Lục gia, nhưng Hầu Tử Khâu lại không cho hắn xem sổ sách. Khâu Chí Hằng ngông cuồng như vậy, nhưng vẫn được nhà họ Lục ủng hộ. Lục Đông Tuấn không thể nhịn thêm nữa, hai ngày qua hắn đang chờ cơ hội để ra tay với Hầu Tử Khâu, nào có tâm trí quan tâm đến việc của Lưu gia. Ti Văn Niên khuyên Lưu Lương Nghĩa, hôm nay Lục Nhị gia không thuận lợi, để hôm khác chúng ta lại thương nghị. Lưu Lương Nghĩa hừ lạnh nói, hôm nào, không biết phải chờ đến bao nhiêu tháng nữa. Ti Văn Niên chau mày, lão Lưu, nếu ngươi nói như vậy, ta cũng không muốn can thiệp vào việc của nhà ngươi. Lưu Lương Nghĩa cắn răng, được, ta sẽ tự xử lý. Ngựa Quân Giang bất thị nói, Mã Quân Dương không phải là người của Mã gia, vậy thì hãy chờ mà nhặt xác cho hắn. Lưu Lương Nghĩa quyết tâm tìm Mã Ngũ để báo thù, nhưng hắn không thể lập tức ra tay. Khác với Lưu Sương Vũ, Lưu Lương Nghĩa khi hành động luôn cân nhắc kỹ lưỡng. Thứ nhất, khi ra tay phải đảm bảo thành công, việc tạo ra dấu vết quá nặng sẽ dễ dàng bị đối phương phát hiện. Hắn cần phải xóa bỏ mọi dấu vết, không để lại người sống. Điều này không khó đối với Lưu Lương Nghĩa, vì hắn có 60 quỷ bộc, chỉ cần ngăn chặn Mã Ngũ và vây quanh hắn, bảo đảm không để một ai sống sót. Thứ hai, hắn cần phòng ngừa các pháp thuật và pháp bảo. Quỷ bộc với thân thể hư thật, thật sự có lợi trong chiến đấu, nhưng cũng có thể bị một số đạo môn kỹ pháp khắc chế. Hoàn tù có những kỹ pháp có thể khắc chế vong hồn, nhưng ít nhất phải là 3 tầng. Mã Ngũ có 3 tầng tu vi không? Lưu Lương Nghĩa không chắc, hắn phỏng đoán rằng Mã Ngũ đã giết Tống Gia Sâm. Tu vi của hắn không thể thấp, ngoài kỹ pháp, còn có pháp bảo có khả năng khắc chế vong hồn. Liệu Mã Ngũ có pháp bảo như vậy không? Hắn từng có một chiếc áo da chó, bẩn thỉu và bóng nhảy, mặc vào giống như ăn mày, chỉ cần chạm vào vong hồn, lập tức sẽ khiến chúng hồn phi phách tán. Bây giờ Mã Ngũ đã bị đuổi khỏi gia môn, không biết chiếc áo da đó còn ở trên người hắn không. Lưu Lương Nghĩa không dám mạo hiểm, nếu chiếc áo đó còn trên người Mã Ngũ, chỉ dựa vào quỷ bọc, hắn không chỉ không thể giết Mã Ngũ, mà còn có thể phải tiêu hao một lượng lớn quỷ bọc. 60 quỷ bọc này là tâm huyết nhiều năm của Lưu Lương Nghĩa rèn luyện ra. Nếu bày đi một cái, tức là Lưu gia mất đi một phần chiến lực, giết không được Mã Ngũ lại, còn phải bù đắp cho quỷ bọc. Tổn thất như vậy, không phải Lưu Lương Nghĩa có thể tiếp nhận. Để bảo đảm không có sai sót nào, Lưu Lương Nghĩa quyết định xuất động người giấy. Quỷ bọc có thể bám vào người giấy, điều này sẽ tránh khỏi việc quỷ bọc phải trực tiếp tiếp xúc với Mã Ngũ. Dù người giấy bị hủy, quỷ bọc vẫn có thể thong thả thoát thân, đổi một cái người giấy khác. Quỷ bọc đi ra đi vào trong người giấy, Mã Ngũ sẽ không dễ dàng tìm thấy mục tiêu để thi triển kỹ pháp. Đến lúc đó, cho dù có hao tổn, hắn cũng có thể mài chết Mã Ngũ. Phương pháp này là chính xác, nhưng thao tác lại có chút khó khăn. Lưu Lương Nghĩa đã nhiều năm không dùng qua người giấy. Mỗi quỷ bọc có thể điều khiển tối đa 5 người giấy. Với 60 quỷ bọc, hắn có thể điều khiển 300 người giấy, tương đương với việc sử dụng tu vi của mình để điều khiển một chi quân đội cỡ nhỏ. Lưu Lương Nghĩa đã lớn tuổi, có chút lực bất tòng tâm. Sau khi suy nghĩ, hắn quyết định dùng 40 quỷ bọc để điều khiển 200 người giấy. 20 quỷ bọc còn lại sẽ ở bên cạnh bảo vệ an toàn cho hắn. Thứ ba, phải đảm bảo giữ kín. Sử dụng nhiều người giấy như vậy, không thể để người khác phát hiện. Không chỉ không để Mã Ngũ phát giác, ngay cả người trong nhà cũng không thể để lộ nửa điểm phong thanh. Lưu Lương Nghĩa có tin tưởng vào người một nhà không? Hắn không tin. Hắn ngay cả nhân viên thu chi thân cận nhất là Hồ Quân mới cũng không tin tưởng. Tung hoành Lục Lâm mấy chục năm, ngoài bản thân, hắn không tin bất kỳ ai. Hắn quyết định một mình tiến về Lam Dương thôn, nhưng hai ngày này không thể đi được, bởi vì hắn nghe nói có người muốn đến gần Lam Dương thôn. Người này chỉ cần xuất hiện, tốt nhất đừng gây sự, nếu không sẽ có đại phiền toái. Đinh ầm, Dương lá lách, khen bảo vệ ra, Diêm Dương sáp, sát tây cái xẻng, mau đến xem, mau tới nhìn, một xe hàng tốt tùy ngươi chọn. Người bán hàng dòng hô to, đưa xe hàng ra ven đường. Lý Bạn Phong mang theo 3 người xông đến, nghe nói người bán hàng dòng sắp tới. Hắn luôn tìm cách thu thập tin tức và cuối cùng đã chờ được người này. Hắn cũng coi như là khách hàng cũ nên đã đội mũ phớt và dán một mặt râu quay nón. Nhưng người bán hàng rong vẫn có thể nhận ra hắn. Thấy khách hàng cũ tới, người bán hàng rong định đẩy xe đi, không muốn làm Lý Bạn Phong gặp rắc rối. Lý Bạn Phong nhanh chóng ngăn lại. Ta muốn mua thuốc, nhập môn thuốc. Người bán hàng rong nhìn chằm chằm Lý Bạn Phong một lát. Người muốn mua nhập môn thuốc, người còn dám mua vào cửa thuốc sao? Hắn đã vào hai môn mà giờ lại mua thuốc, đúng là hành động dại dột. Lý Bạn Phong lắc đầu, không phải ta mua thuốc, mà là hai huynh đệ của ta muốn mua. Sau lưng hắn, Mã Ngũ đi theo, còn có Tiểu Xuyên và Tiểu Căn Tử, cả hai đều là công nhân sửa đường, thường ngày rất trung thành với Mã Ngũ. Trước đây, họ cũng âm thầm tích lũy tiền để mua thuốc, nhìn thấy cơ hội thì dẫn họ vào nhập môn. Mã Ngũ vui vẻ nói, xin phiền ngươi xem hôm nay có thuốc bột gì không? Người bán hàng rong nhìn Lý Bạn Phong với vẻ ghét bỏ, rồi lập tức nói với Mã Ngũ, không phải ngươi chỉ cần dẫn hai người kia vào thôi sao? Không cần mang hắn theo, Lý Bạn Phong không hài lòng. Ta cũng đến mua đồ, ngươi đang bán hàng, sao lại có thể chọn khách? Ngươi mới ra ngoài bán. Người bán hàng rong chửi Lý Bạn Phong một câu, rồi quay sang Tiểu Xuyên và Tiểu Căn Tử. Hôm nay có nhiều thuốc bột, các ngươi muốn chọn gì? Tiểu Xuyên còn đang do dự. Lý Bạn Phong đề nghị, cùng thiếu gia nhà ngươi chọn hoan tu đi, vừa lúc cùng nhau tu hành. Tiểu Xuyên lắc đầu, ta cảm thấy nghề đó không có tiền đồ. Mã Ngũ đá Tiểu Xuyên một cái, ngươi nói ai không có tiền đồ? Tiểu Xuyên tử nói với người bán hàng rong, thật ra ta muốn tu văn tu. Người bán hàng rong cười, có tiền đồ, ngươi thích đọc sách à? Tiểu Xuyên Tử nghiêm túc đáp, thích đọc sách. Nhưng ta không biết chữ. Người bán hàng rong nhíu mày, không biết chữ. Ngươi tu cái gì văn tu? Tiểu Xuyên Tử cúi đầu, ta chỉ muốn học biết chữ. Mã Ngũ nói với người bán hàng rong, cho hắn văn tu thuốc bột đi, ta sẽ dạy hắn biết chữ. Người bán hàng rong lắc đầu, đáp, nói nhảm. Ngươi nghĩ học chữ là chuyện dễ sao? Chính ngươi đã học bao nhiêu năm rồi, trong lòng ngươi không rõ à? Sau khi vào văn tu, mỗi ngày đều phải đọc một quyển sách. Hắn không biết chữ thì đọc gì? Nếu mỗi ngày tu luyện mà không thành công, chẳng phải là chờ chết à? Tiểu Xuyên Tử nghe vậy, mặt mày đầy khó chịu. Ta không muốn là một kẻ mù chữ. Người bán hàng rong khoát tay ngăn lại. Vậy thì đi học chữ đi. Khi nào học xong, biết chữ, rồi hãy quay lại tìm ta. Tiểu Xuyên Tử càng thêm ủy khuất. Ta biết lái xe lu, ta đâu phải phế vật. Người bán hàng rong cười. Ai bảo ngươi là phế vật? Không nhất thiết phải học văn tu mới có tiền đồ. Ngươi biết lái xe lu, phải không? Vậy ngươi có biết tu xe lu không? Tiểu Xuyên Tử gật đầu, đáp, ta có thể sửa. Người bán hàng rong đeo găng tay, cầm lấy cái xẻng, múc một muôi thuốc bột, rồi nói với Tiểu Xuyên Tử, đây là công tu thuốc bột, một loại thuốc bột đặc biệt để nghiên cứu công pháp. Ngươi càng học nhiều công pháp, càng tinh thông, tu vi sẽ càng nhanh thăng tiến. Tiểu Xuyên Tử phấn khích hỏi, công pháp là gì? Người bán hàng rong suy nghĩ một lúc, không biết nên giải thích thế nào, bèn nói, à, công pháp, giống như tu xe lu, tu xe lửa, tu máy bay, tu các loại cơ quan, cạm bẫy, từ nhỏ như giỏ trúc, bình gốm, đến lớn như những tòa lầu cao chọc trời. Tất cả đều là công pháp, vấn đề là ngươi học được bao nhiêu. Tiểu Xuyên Tử hăng hái gật đầu, cái này ta làm được, đi là đi, nhưng thuốc bột không rẻ, công tư 11 vạn. Không được trả giá. Nghe xong giá 11 vạn cho thuốc bột, Tiểu Xuyên Tử sắc mặt khẩn trương, nhìn về phía Mã Ngũ. Mã Ngũ không do dự, liền xuất ra 11 vạn, giao cho người bán hàng rong, một tay cầm tiền, một tay cầm thuốc. Người bán hàng rong dặn dò, học được công tu, cũng phải học biết chữ, nếu không về sau, sẽ khó tiến bộ. Tiểu Xuyên Tử đáp ứng một tiếng, tiếp nhận gói thuốc bột có mùi tanh, kiên nhẫn chịu đựng cơn đau kịch liệt. Sau đó đem thuốc đập vào bụng, thành công nhập môn. Tiểu Căn Tử cũng muốn công tu, nhưng hắn cảm thấy 11 vạn quá đắt. Mối quan hệ giữa Mã Ngũ và Tiểu Xuyên Tử ngày càng gần, còn Tiểu Căn Tử không được sủng ái như vậy. Hắn lo lắng Ngũ thiếu gia sẽ không cho hắn tiền. Nhìn thấy sự chú ý của người bán hàng rong đều dồn vào Tiểu Xuyên Tử, Tiểu Căn Tử lén lút chạy tới bên xe hàng của người bán. Vừa rồi người bán hàng rong mở ngăn kéo lấy thuốc, Tiểu Căn Tử vụng trộm lấy một gói thuốc bột, bôi lên người mình. Người bán hàng rong đột nhiên quay đầu lại, thấy Tiểu Căn Tử liền hỏi, ngươi làm gì? Tiểu Căn Tử chịu đựng cơn đau, lắc đầu nói, không làm gì cả. Người bán hàng rong tức giận, ngươi trộm thuốc của ta? Tiểu Căn Tử vẫn lắc đầu, không, không có. Mã Ngũ tức giận, dễ, cầm thuốc của người ta thì phải thừa nhận, ta đưa tiền là có lý do, ngươi đừng làm chuyện mất mặt như vậy. Tiểu Căn Tử cúi đầu, không dám lên tiếng. Người bán hàng rong nhìn kỹ sắc mặt Tiểu Căn Tử, hỏi, người vừa rồi cầm thuốc gì phấn? Tiểu Căn Tử chỉ vào Tiểu Xuyên Tử, đáp, ta cùng thuốc bột của hắn giống nhau, đều từ một cái trong ngăn kéo đi ra. Người bán hàng rong lắc đầu, một cái ngăn kéo đi ra thuốc bột, chủng loại chưa hẳn giống nhau, ngươi xem thử màu sắc có giống không. Nói xong, hắn từ trong ngăn kéo lấy ra một muôi thuốc bột. Bên trong có màu kim hoàng, chói sáng hơn cả thuốc bột màu kim sắc. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, thuốc bột vừa rồi rõ ràng là màu ngân sắc, sao giờ lại biến thành kim sắc? Tiểu Căn Tử vì vội vàng trộm thuốc, không chú ý đến màu sắc. Hắn mở lòng bàn tay, phát hiện găng tay còn giữ lại thuốc bột kim sắc. Quả thực, thuốc vừa lấy ra là kim sắc. Người bán hàng rong cười nói, tiểu huynh đệ, ngươi thật may mắn. Chỉ cần 100 khối tiền cho thuốc bột này. Tiểu Căn Tử vui mừng, chỉ 100 khối tiền là được sao? Thật tốt, không cần thiếu gia phải xuất tiền, Tiểu Căn Tử có thể tự mình chi trả. Người bán hàng rong gật đầu, 100 khối tiền là đủ, hơn nữa còn có quà tặng. Nói xong, hắn lấy từ xe hàng ra hai cái thùng nhỏ, cao khoảng 1 thước 2, đường kính gần 2 quyền. Tiểu Căn Tử ngạc nhiên, Hai cái thùng này làm gì? Không vội, không vội, còn có quà tặng. Người bán hàng rong đưa cho tiểu cam tử một cái thìa. Cái thìa dài gần 1 mét, cái thùng này muốn dùng chung với cái thìa này. Hắn nói, tiểu cam tử cầm thìa, khó hiểu mà hỏi, tại sao phải dùng chung với nhau? Người bán hàng rong giải thích, cái thùng kia là kim thùng, còn cái thìa là kim môi, dùng để vớt hoàng kim canh. Tiểu căn tử nhìn thìa trong tay, có dự cảm không tốt. Hoàng kim canh là cái gì? Trong nhà sĩ hoàng kim canh nha, đó chẳng phải là đại phân sao? Ngươi chọn kim tu, đương nhiên phải vớt cho chắc chắn. Đây không phải là kim tu, mà là phân tu. Tiểu căn tử liền khóc ròng, ta không làm, không chọn cánh cửa này. Người bán hàng rong lắc đầu thở dài, đạo môn đều tuyển, nào có thuốc hối hận đâu. Tiểu căn tử kêu rên, dù ta không muốn giữ tính mạng này, cũng không chọn cái đạo môn này. Người bán hàng rong thở dài, người hãy nghĩ đến mặt tốt. Thế gian đạo môn có tương sinh tương khắc, lẫn nhau đều có kiềm chế. Độc tu và thuốc tu tương khắc, nước tu và lửa tu cũng tương khắc, trạch tu và lữ tu tương khắc, hoan tu và khổ tu cũng tương khắc. Chỉ có ngươi, đạo môn này lại mạnh mẽ, đều là ngươi khắc chế người khác. Lữ tu gặp ngươi thì đảo mệnh, văn tu gặp ngươi thì bị che khuất, trạch tu gặp ngươi thì đóng cửa, ăn tu gặp ngươi thì buồn nôn, phó tu gặp ngươi thì nhượng bộ lùi binh, hoan tu gặp ngươi thì thân tâm đều mềm yếu, vòng hồn sợ uế vật, ngay cả bóng đè tu quỷ bọc cũng không dám làm càn trước mặt ngươi. Nếu ngươi tu đến đại thành, chắc chắn sẽ đánh đâu thắng đó. Tiểu căn tử kêu lên, ta không tu cái này, ta không tu cái này, ngươi hãy suy nghĩ thoáng hơn, ngươi đã nhập môn, về sau nhất định phải cõng cái thùng phân này. Mỗi ngày ngươi phải lưng 5 cái giờ, không thể không cõng thùng, bên trong có hàng, mỗi ngày còn phải thay mới, đổi càng nhiều, thăng cấp càng nhanh, đợi đến khi cấp độ cao hơn, một ngày ngươi phải lưng 8 cái giờ, khi lên tầng 2, một cái thùng sẽ không đủ, ngươi sẽ cần 2 cái thùng. Đến lúc đó ngươi lại tới tìm ta mua cái thứ 3 để chuẩn bị cho việc thăng 3 tầng. Dù ngươi không muốn thăng, mỗi ngày cũng phải lưng ít nhất 2 cái giờ. Cái thùng bên trong hoàng kim canh, 2 ngày ít nhất phải đổi 1 lần. Đường ta đã vạch ra, đi như thế nào, xem chính ngươi. Tiểu căn tử ngồi dưới đất khóc lóc. Người bán hàng rong tiếp tục gào to xin ý. Mã Ngũ tiến đến bên người bán hàng rong, hỏi, ta muốn mua một ít thuốc ăn lót dạ. Người bán hàng rong cười nói, có, ngươi muốn chén thuốc, dược tán hay đan dược? Chén thuốc có hiệu quả chậm, dược tán không bền, còn đan dược thì độc tính lớn, ngươi tự chọn đi. Mã Ngũ mua một chén thuốc, người bán hàng rong không đưa phương thuốc mà chỉ cấp gói thuốc, một ngày một gói, còn cảnh cáo Mã Ngũ rằng, nếu phá hủy thì sẽ không linh nghiệm. Mua hơn 100 gói thuốc, hắn bảo đảm sẽ đợi được người bán hàng rong lần sau xuất hiện. Mã Ngũ hài lòng, bắt đầu lên kế hoạch cho giai đoạn tu hành tiếp theo. Lý Bạn Phong cũng hỏi về thuốc, có thuốc nào giải đan độc không? Người bán hàng rong lắc đầu, cái đó không có. Thật không có sao? Ta có thứ tốt đó thì còn phải đẩy xe hàng bôn ba khắp nơi à? Đan dược khác nhau, có độc tính khác nhau, không có phương pháp hóa giải tốt, hoặc là dựa vào thể phách của ngươi, hoặc là thời gian mài mòn. Nơi này không có đường tắt, không tìm được phương pháp hóa giải đan độc. Lý Bạn Phong hỏi thêm, người bán hàng rong đạo ở nơi nào? Người bán hàng rong nhìn Lý Bạn Phong, không biết nên đánh giá hắn thế nào. Ngươi là người không có sâu cạn sao? Ta là người bán hàng rong, ngươi hỏi ta người bán hàng rong đạo ở nơi nào? Đây là bí mật của ta, ta có thể nói cho ngươi sao? Lý Bạn Phong rất chân thành đáp, ta sẽ đưa tiền. Người bán hàng rong tức giận, đây là chuyện tiền bạc sao? Đây là nơi ta sống yên phận, ta có thể tùy tiện nói với người khác à? Ngươi hỏi như thế thật dung tục, ngươi có tôn trọng ta không? Lý Bạn Phong bĩu môi nói, vô luận như thế nào cũng không thể nói. Người bán hàng rong lắc đầu, không phải. Nếu ngươi tiến vào đạo của ta, tu hành đến một cấp độ nhất định, ta có thể nói cho ngươi một chút về người bán hàng rong. Người bán hàng rong còn có cái đạo môn. Đây là lần đầu tiên hắn nghe nói, gia nhập đạo môn của hắn thử một chút. Lý Bạn Phong đã vào 2 đạo môn rồi, hắn suy tư một lát, hỏi, nếu ta bây giờ gia nhập thêm một đạo môn thì sẽ ra sao? Sẽ chết. Người bán hàng rong trả lời rất thẳng thắn. Vậy quên đi, Lý Bạn Phong không còn trông cậy vào việc biết thêm về đạo môn. Hắn dứt khoát hỏi một vấn đề trực tiếp hơn. Ngươi có bán lộ dẫn không? Ngươi bán hàng rong lắc đầu. Ngươi nghĩ ta sẽ bán thứ dung tục đó sao? Không có. Lý Bạn Phong hừ một tiếng. Không có gì cả. Ngươi không thấy ngại khi ra ngoài làm ăn à? Người bán hàng rong muốn đánh Lý Bạn Phong một trận. Nhưng trước nhiều người như vậy, hắn sợ làm hỏng thanh danh của mình. Chỉ có thể nén giận. Mã Ngũ và Tiểu Xuyên đều mua được thứ mình muốn. Còn Tiểu Can Tử, dù sao cũng mới nhập môn, hắn không cam tâm. Vì người bán hàng rong đến một lần mà Lý Bạn Phong lại không thu hoạch được gì. Cái thùng sắt đó ta mua, hai bình kem bảo vệ da, hai khối xà bông thơm, còn có cái môi cơm, nồi, son phấn bột nước ta cũng phải. Và mấy cái châm hoa, người là một nam nhân, sao lại mua nhiều như vậy, son phấn và châm hoa làm gì? Người bán hàng rong rất khó hiểu. Ngươi không cần quản, ta đưa tiền là được, Lý Bạn Phong nói. Đồng thời nhìn vào chiếc đèn lồng đỏ trên xe hàng. Cái này ta cũng muốn. Người bán hàng rong khoát tay, nói. Cái đèn lồng này không thể cho ngươi. Ta đã nói với ngươi lần trước, đây là một người bạn tặng cho ta. Bao nhiêu tiền ta cũng không bán. Đèn lồng không bán. Vậy con gà lông phất trần đâu? Lý Bạn Phong hỏi. Con gà lông phất trần đó, ta dùng để quét cho. Thế thì 100 khối tiền. Người có bán không? Không bán. 1.000, không bán. 1.000. Người bán hàng rong nhíu mày. Ngươi sao lại muốn mua cái chổi lông gà này? Lý Bạn Phong không trả lời. Hắn cảm thấy cái chổi lông gà như đang nói chuyện với hắn. Rốt cuộc nó nói gì? Hắn nghe không rõ. Hắn dùng khiên ti vòng tai để lắng nghe. Cảm giác như chổi lông gà đang nói. Đáng thương ta. Cho ta một miếng ăn. Người bán hàng rong nhìn Lý Bạn Phong. Lại nhìn hắn nắm chặt vòng tay trong lòng bàn tay. Lông mày hơi nhíu lại. Hắn cảm ơn Nyaruko, nhân vật triệu hồi cao nhất. Và cảm ơn thư hữu 20180905205521924. Nhờ có ngươi nhắc nhở, hắn phát hiện ra một con đường tu hành vô cùng cường hãn. Người bán hàng rong đưa cho Lý Bạn Phong một cái chổi lông gà. Nói, thứ này nếu ngươi muốn mua, ta bán cho ngươi 8 khối tiền. Lý Bạn Phong sững sờ. 8 khối, dễ dàng như vậy. Sao? Người bán hàng rong gật đầu. Cứ như vậy, ta chỉ cần kiếm chút lời, không ai nợ ai. Người cũng nên biết 8 khối tiền mua được mặt hàng gì. Hắn chỉ rõ, đây chỉ là một cây chổi lông gà bình thường. 8 khối tiền cho chổi lông gà, không thể nào có linh tính. Nhưng sao Lý Bạn Phong lại nghe chổi lông gà đang nói chuyện? Người bán hàng rong cầm cái trống, vừa lắc vừa gọi mời khách hàng khác. Lý Bạn Phong mang theo một đống vụn vặt, yên lặng ngẩn người, chờ Tiểu Xuyên và Tiểu Căn Tử trở về an toàn, rồi cùng nhau trở về Lam Dương thôn. Ngồi trong phòng ngủ, Lý Bạn Phong lấy ra khiên ti vòng tai, đặt lên bàn. Hắn dùng linh âm kỹ năng, cẩn thận lắng nghe âm thanh từ khiên ti vòng tai. Nàng đang khóc, khóc suốt nhiều ngày, nguyên nhân thật đơn giản, đó là bữa cơm hôm đó, nàng không kịp đến gặp Lục Đông Lương. Với một tu giả cấp một luyện chế pháp bảo, linh trí không quá cao, nhưng thật không ngờ sau nhiều ngày như vậy, nàng vẫn canh cánh trong lòng vì chuyện của Lục Đông Lương. Rốt cuộc, có phải chổi lông gà đã nói chuyện, hay là ta nghe thấy âm thanh khác? Lý Bạn Phong nhìn chằm chằm vào khiên ti vòng tai, bên tai lại vang lên tiếng kêu gọi, đáng thương ta, khi đeo khiên ti vòng tai, hắn sẽ nghe thấy những âm thanh không nên nghe. Hắn mang khiên ti vòng tai bên mình, trước hết muốn cho nàng tỉnh táo lại. Hắn đem kem bảo vệ da, son phấn, bột nước, châm hoa, tất cả đều đưa cho nương tử, khiến nàng thơm ngào ngạt. Còn cắm châm hoa bên loa, máy quay đĩa tràn đầy nhu tình, nhỏ nhẹ nói, tạ tướng công thương yêu, tiểu nô biết tướng công tốt với ta. Chỉ là tiểu nô có một câu, không biết có nên hỏi hay không. Nương tử cứ việc hỏi, tướng công, những vật này có thể coi như cơm ăn được không? Nương tử, xin đừng mãi nhớ đến chuyện ăn uống, hôi nha, ăn không đủ no. Ta còn có tầm từ sát son bôi phấn, cho ngươi nghỉ sao? Trên đường Lam Dương thôn, một người ăn mày đầy mủ đau, nhức cầm chén. Ven đường hành khất, đáng thương ta, cho ta một miếng ăn. Người dân Lam Dương thôn chất phác như vậy, không thể quá thân mật với ăn mày. Nhất là với hình tượng này, người ăn mày đầy mủ đau nhức, gần như che kín tất cả làn da, mủ nước xanh lá còn bóc lên từ cơ thể hắn. Những mủ nước này cũng là để bảo vệ hắn. Hắn nghĩ đến tiệm mì muốn bắt ăn, Lão bản tiệm mì vốn định đạp hắn một cái, nhưng nhìn thấy bộ dạng này, lại thu chân về. Người ăn mày không muốn dừng lại, tiếp tục cầm chén chậm rãi tiến lên. Đáng thương ta, cho ta một miếng ăn. Bệnh tật của cha Trích khiến hắn đi tới trung bộ Lam Dương thôn, ngẩng đầu nhìn về phía xa nhà gỗ. Gia Boyens đi cùng, hắn sợ rằng sẽ mạo phạm Sở gia, không dám ở lại Lam Dương thôn lâu hơn. Do đó, cha Trích chỉ có thể tự mình điều tra tung tích Lý Bạn Phong. Không biết hôm nay vận khí thế nào, có khả năng nào trực tiếp tìm được hắn trong tiểu lâu đó không? Thời tiết rất lạnh, cha Trích hắt hơi, thở ra khói lạnh, đang định tiến về phía nhà gỗ, thì một mùi hương kỳ lạ bay vào mũi hắn. Đáng thương ta, cho ta một miếng ăn. Một ăn mày tiến đến, hắn đi nửa cái làng mà không xin được miếng ăn nào. Điều này đã nằm trong dự liệu, phàm là người biết đường ăn mày cũng sẽ không đến Lam Dương thôn xin ăn. Lam Dương thôn không có bố thí cho ăn mày quen thuộc, nói gì đến cái tên đầy mù dịch như hắn, căn bản không có ai tới gần. Có thể cha Trích rất muốn lại gần hắn, hắn bị mùi mù dịch hấp dẫn, thật tươi đẹp. Tại sao lại có mùi hương tươi ngon đến vậy? Mùi hương đậm đặc khiến cha Trích phấn khởi ngay lập tức. Ăn mày đang xin ăn tiểu xuyên tử, hôm nay hắn vừa vào công tu, tâm trạng đặc biệt vui vẻ. Vừa rồi, Mã Ngũ còn dạy tiểu xuyên tử học được mấy chữ, khiến hắn thấy mọi người đều dễ mến. Ngay cả ăn mày cũng thấy thật thân thiết. Hắn cầm hai quả trứng gà đặt vào chén của ăn mày. Ăn mày lập tức mỉm cười, liên tục gật đầu, cám ơn, người, tạ ơn. Hắn cầm chén và đi được hai bước thì Lý Bạn Phong từ trong nhà gỗ đi ra. Không biết có phải hắn tự mình sinh ra ảo giác hay không, nhưng Lý Bạn Phong luôn cảm thấy âm thanh của ăn mày này giống hệt với âm thanh của chiếc vòng tài mà hắn đã nghe. Hắn cầm hai chiếc màn thầu nhét vào chén của ăn mày. Tạ ơn. Ăn mày miễn cưỡng nói một tiếng cám ơn, nét mặt của hắn không mấy dễ chịu. Lý Bạn Phong cũng không lưu lại, quay người rời khỏi Lam Dương thôn. Hắn luôn cảm thấy ăn mày này có lai lịch không tầm thường. Dựa theo cảm giác, Cát Tị Hung cho hắn ăn là đúng, nhưng hắn cũng muốn giữ khoảng cách với người này. Ăn mày cầm chén, trong ánh mắt hiện lên vài phần hàn ý. Tại Lam Dương thôn mà có thể thu được hai lần bố thí, hôm nay thật sự là tà môn. Hắn nghĩ, nếu như mau chóng xuyên qua ngôi làng này và thu được một lần bố thí nữa, hắn sẽ trở về. Ăn mày tìm một con đường ít người, đột nhiên cảm thấy trên thân không còn cảm giác khó chịu. Những cơn đau nhức mà trước đây hắn chịu đựng dần dần biến mất. Ai, ai làm? Ăn mày nhìn về phía cha Trích. Ngươi làm cho ta hết đau nhức. Cha Trích khẽ giật mình, không nghĩ rằng đối phương lại có thể nhận ra kỹ pháp của hắn. Nhận ra cũng không sao, cha Trích cười nói, ta đã chữa khỏi bệnh của ngươi, ngươi nên cảm tạ ta. Ngươi tật bệnh thật sự rất ngon, tươi ngon. Ngươi là bệnh tu. Ăn mày nhìn chằm chằm vào cha Trích. Cha Trích không cười. Tại toàn bộ Phổ La Châu không có mấy người biết đến hắn trong đạo môn, tại sao ăn mày này lại có kiến thức tốt như vậy? Cha Trích quyết định phải giết hắn. Ăn mày nhìn cha Trích hỏi, người đã ăn mù nước của ta, vậy người sẽ báo đáp ta bằng gì? Cha Trích chuẩn bị động thủ ngay lập tức. Ta đã chữa khỏi bệnh cho ngươi, ngươi chẳng lẽ không vui mừng sao? Ăn mày lắc đầu, như vậy thì lục mù nước đều đã bị ngươi ăn, vịnh nước xanh còn lại cái gì? Cha Trích khẽ run rẩy, nháy mắt cúi đầu. Hắn lúc này mới nhận ra bản thân không có khả năng giết người trước mắt. Hắn thậm chí còn không nên nhìn thẳng vào người này. Ngươi, ngươi là... Ăn mày cười, ngươi bây giờ đã biết ta là ai rồi chứ? Ngươi, ngươi là vị nước xanh chủ nhân. Còn có điều gì nữa không? Màu xanh lá mủ nước trong cơ thể Cha Trích đang lăn lộn. Hắn cảm giác được đối phương có một thân phận khác. Ngươi, ngươi là ta, ta đạo môn thủy tổ. Cha Trích từng bước lùi lại, rồi bỗng quỳ xuống đất, cái trán chạm mặt đất, cầu xin ăn mày tha thứ. Vĩ đại thủy tổ, ta không có ý không cung kính. Dù có những hành động không cung kính, nhưng đó là vì ta không biết thân phận ngài. Ta khẩn cầu ngài tha thứ. Ta khẩn cầu. Cha Trích run rẩy, trên người hắn không ngừng xuất hiện các loại mụn nước. Chúng đang vỡ ra, chất lỏng màu xanh lá trải rộng khắp thân thể. Xung quanh có người đi đường đi qua, nhưng họ lúc này không nhìn thấy Cha Trích, cũng không nhìn thấy ăn mày. Thời khắc này, cả hai vẫn còn ở Lam Dương thôn, nhưng dưới ảnh hưởng của ăn mày, họ đã vượt ra khỏi cảm giác bình thường của người khác. Hắn tưởng rằng trong đạo môn, tu giả đã tuyệt chủng, không ngờ vẫn còn có ngươi. Ăn mày cười nhạo nói, vốn nên để ngươi ở lại, chôn cùng bọn họ. Nhưng thấy ngươi có thiên phú không tồi, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Đi nhanh đi, đi xa một chút, càng xa càng tốt. Chetik thất thểu đứng dậy, nhanh chân chạy đi. Những giọt mủ nước không ngừng chảy xuống, hắn không ngừng hút vào người mình, không để một giọt mủ rơi xuống đất. Rơi xuống đất chính là sự khinh nhờn, là sự thiếu tôn trọng đối với đạo môn thủy tổ. Ăn mày tiếp tục hướng về làng phía nam. Lần này hắn chọn con đường ít người, chỉ cần đến cuối làng sẽ không còn ai bố thí cho hắn, bởi Lam Dương thôn đã trải qua một trận ôn dịch khủng khiếp. Cuộc ôn dịch này đã lan ra khắp vùng vịnh nước xanh. Dưới tình huống bình thường, Lam Dương thôn sẽ không có người cho ăn mày bố thí. Hắn đi thẳng đến vùng đất mới biên giới, không còn ai cho hắn một hạt gạo hay một đồng tiền. Ăn mày lặng lẽ nhìn làng, trên mặt hiện lên một nụ cười. Mủ đau nhức không ngừng tuôn ra, mà trên đỉnh mủ còn mang theo những vết màu xanh lấm tấm. Hắn thấy không ít người trẻ tuổi đi vào vùng đất mới để săn bắn, quyết định sẽ ra tay với họ trước. Ăn mày lại một lần nữa biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Cho dù có ai muốn bố thí cho hắn, hắn cũng sẽ không cho họ cơ hội. Trên người hắn, mủ đau nhức từng cái vỡ tan, màu xanh lá mủ nước đang muốn lan tỏa vào không khí. Bỗng nhiên, một trận gió lạnh thổi qua, làm cho mủ dịch bay tản đi. Ai? Đây là vịnh nước xanh, ai có thể thổi tan thuật pháp của hắn? Người ăn mày hung dữ nhìn quanh, ánh mắt lang lệ đột nhiên giảm đi không ít. Hắn không thấy đối phương, nhưng nghe thấy được tiếng nói của hắn. Đinh ầm, người ăn mày run rẩy. Hắn làm sao còn ở gần đây? Hắn không phải đã đi rồi sao? Ta không sợ hắn, ta chỉ làm theo quy củ. Chỉ cần có xe hàng tốt, đủ vốn liền giết tùy ý chọn. Ngươi có muốn mua gì không? Giọng nói của người bán hàng rong vang lên bên tai hắn. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng người ăn mày vẫn dùng mình đáp lại. Hôm nay ta không có gì muốn mua. Nếu không có gì muốn mua thì về nhà đi, ra ngoài làm gì? Người ăn mày giải thích. Theo quy củ, ta mỗi năm chỉ có thể ra ngoài một lần. Không nói ngươi không được ra ngoài, nhưng theo quy củ, nếu có ba người bố thí qua ngươi, ngươi nên đi. Người ăn mày giải thích. Chỉ có hai người bố thí cho ta, hai cái trứng gà, mấy cái bánh bao đều ở đây. Ta thấy ba người, có người đã chữa khỏi bệnh cho ngươi. Người ăn mày vẫn kiên trì. Điều đó không tính là bố thí, tính chứ? Chữa bệnh cho ngươi mà không tính là bố thí sao? Hắn không cho ta đồ vật, ta chưa lấy của hắn, vậy không thể tính. Ta cảm thấy có thể tính, cái này không thể tính, ta vẫn cảm thấy có thể, cái này không thể. Đừng có mà cho mặt không muốn. Giọng điệu của người bán hàng rong thay đổi. Ăn mày không còn tranh cãi nữa, thân hình hắn lặng yên biến mất, như thể hắn chưa từng đặt chân đến Lam Dương thôn. Ngoài việc Chatik hút đi một phần, không để lại một giọt mủ dịch nào, người bán hàng rong đứng trong đồng hoang, dựa lưng vào xe đẩy, rơi vào trầm tư. Tại sao Lục Thủy cái lại tới Lam Dương thôn để ăn xin? Hắn biết rõ rằng ở đây không có ai bố thí. Phải chăng cố ý để vịnh nước xanh gặp hắn? Vịnh nước xanh là địa bàn của hắn. Vậy hắn có âm mưu gì? Liệu có phải muốn tiêu diệt nhà mình không? Có lẽ bên trong châu đã hứa hẹn cho hắn điều gì đó. Đối phương đưa ra bảng giá không thấp, có thể khiến Lục Thủy cái cam tâm từ bỏ địa bàn của mình. Dĩ nhiên, cũng không thể đoán mò, có thể đó là một nơi khác. Người bán hàng rong đẩy xe nhỏ, hướng về chỗ hoang dã sâu hơn. Lý Bạn Phong từ Lục Thủy thành trở về, đi thẳng đến địa chỉ ban đầu của Tống gia Đại Trạch. Nguyên bản, trạch viện đã bị Lý Bạn Phong san bằng xe lu. Việc xây dựng lại một tòa trạch viện mới chắc chắn không kịp. May mắn thầy, Lam Dương thôn có không ít thanh niên khỏe mạnh. Chỉ cần đưa tiền, rất nhiều người sẵn lòng ra sức. Dù không thể xây dựng lại trạch viện, nhưng vẫn có thể dựng lên một ngôi nhà gỗ để che chắn, sắp xếp trước sau. Ở phía trước, một dãy nhà gỗ rộng rãi nhất chính là một tòa sàn nhảy. Hai bên sàn nhảy là các tử quán, bên cạnh tử quán là tiệm cơm. Tiệm cơm bên cạnh thì có kho hàng lớn của Mã Ngũ, một tên thợ săn mới trở về từ vùng đất mới. Nơi này có quy trình tiêu phí như vậy. Trước tiên, hắn đi đến chỗ Mã Ngũ để xuất hàng. Trong túi chắc chắn có không ít tiền. Có tiền thì khẳng định sẽ ăn một bữa cơm no, bên cạnh chính là tiệm cơm. Khi ăn, mọi người tụ họp lại, cùng nhau nói chuyện về những chuyện sinh tử trong vùng đất mới. Một bữa cơm như vậy, khẳng định chưa hết hứng. Tất nhiên, họ sẽ chuyển sang tử quán để uống vài chén. Sau khi uống rượu, tử khí dâng lên, cùng bằng hữu khoác lác không dứt, họ có thể tìm nơi khác để vui chơi. San nhảy thì ngay tại tử quán bên cạnh. Nếu ai không quen với những trò tày dương, cũng có thể tìm đến các trò truyền thống. Mã Ngũ đã mang may mắn đến sàn nhảy phía sau. Ban đầu, chủ gánh từ chối, nhưng sau khi Lý Bạn Phong mỗi ngày đến dạy học cho các cô nương ca hát trong suốt năm này, chủ gánh đã không còn từ chối lòng tốt của Mã Ngũ. Đám thợ săn tại đây vui chơi thỏa thích, âm nhạc và múa nhảy đều rất tuyệt. Phía sau mấy hàng nhà gỗ là khách sạn với nhiều hoạt động sân bãi. Mã Ngũ đặt tên cho nơi này là Mộng Xuân Viên. Một thợ săn đi mạo hiểm chỉ cần mang theo tiền đến Mộng Xuân Viên chắc chắn sẽ tiêu sạch sẽ. Dù trong túi còn lại một khối tiền giấy hoàn quốc, đến lúc ra về cũng có cô nương đến gần khuyên hắn tiêu hết số tiền ấy. Quân tử ái tài, có đạo. Tại Mộng Xuân Viên, mọi khoản tiêu phí đều là cam tâm tình nguyện. Sàn nhảy đã được quản lý tốt, chỉ còn thiếu một vật. Lý Bạn Phong đến Lục Thủy Thành chính là để tìm vật này. Hắn đứng bên cạnh máy quay đĩa, canh chừng xem máy quay đĩa vừa mua về. Tiểu Xuyên Tử cùng với đám người sắp xếp máy quay đĩa gọn gàng. Cửa sau của sàn nhảy đối diện với gió, cối xay gió quay vòng, còn máy quay đĩa cũng bắt đầu chuyển động. Lý Bạn Phong đặt đĩa nhạc lên. Đĩa nhạc này rất đặc biệt, là Lăng Diệu Thanh làm để ăn mừng Mã Ngũ khai trương. Đặc biệt thỉnh ca hậu Gừng Mộng Đình thu một bài từ khúc. Giọng ca của Gừng Mộng Đình ngọt ngào vô cùng, làn điệu hoạt bát vui tươi, tiết tấu rộn ràng. Đám người nghe một lát không khỏi nhảy múa theo điệu nhạc. Mộng Xuân Viên, Mộng Xuân Viên, ngươi là một cái bất giả thành. Đèn hoa lên, tiếng vang khúc ca, ca múa mừng cảnh thái bình. Trong sàn nhảy tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ. Lưu gia hàng Mã Trải trước tiên đã đưa tới hạ lễ một người giấy, lặng lọt không một tiếng động đi vào Lam Dương thôn. Các vị độc giả cuối tuần vui vẻ, nếu thấy câu chuyện đặc sắc như vậy hãy cho salad nhé. Mã Ngũ khai trương sàn nhảy, Sở Hoài Viện đặc biệt đến chúc mừng. Lý Bạn Phong đứng ở góc khuất lặng lặng quan sát Sở Nhị tiểu thư. Nàng có đôi mắt sâu hốc, sống mũi cao, môi đỏ hơi dày, khuôn mặt mượt mà không thấy góc cạnh, màu da không dễ phán đoán bởi vì trên mặt son phấn quá dày, ánh mắt khó mà nắm bắt. Đôi mắt nặng nề tỏa ra yêu khí rất mạnh. Vũ hội bắt đầu, điệu waltz vang lên, các tân khách kéo theo vũ nương nhảy múa. Thả cái điệu waltz này hoàn toàn nhằm tô đậm bầu không khí. Đến tham dự chủ yếu là dân làng Lam Dương thôn, không nhiều người biết khiêu vũ. Các vũ nương đều là người trong làng được thuê, chỉ tập luyện hai ngày, không thể học được điệu waltz. Mọi người chỉ nhảy loạn với nhau, không ai bận tâm, nhưng Sở Nhị tiểu thư nhìn mà tê cả da đầu. Những tiểu thư khuê tú không thể chịu nổi cảnh này. Ngũ công tử, nơi này thực sự không thích hợp với ngươi, nàng nói. Mã Ngũ mỉm cười, không đáp lời. Sở Hoài Viện đưa tay ra và nói, cùng ta khiêu vũ đi, nữ sĩ đã mời, nam sĩ không nên từ chối. Nhưng Mã Ngũ không muốn khiêu vũ cùng Sở Hoài Viện. Hắn không muốn có bất kỳ tiếp xúc nào với nàng. Hắn cảm thấy sợ hãi. Hắn đã nghe về chuyện của Lưu Sương Vũ. Tin tức Sở Nhị tiểu thư đánh bại Sơn Phỉ đã được đăng báo. Lưu Sương Vũ bị Sở Nhị tiểu thư coi như chiến lợi phẩm, đặt vào bình rượu ngâm. Thật xin lỗi, Nhị tiểu thư, chân ta bị thương, Mã Ngũ nói, tay sờ lên gương mặt của mình. Vô luận thế nào cũng không muốn cùng Sở Nhị tiểu thư khiêu vũ. Sở Nhị nhếch môi đỏ mọng nói, vừa rồi thấy ngươi chào hỏi khách nhân, đi thật nhanh. Mã Ngũ giải thích, ta chỉ là cố gắng chống đỡ, chân phải ta bị thương vài ngày, sưng không ra dáng vẻ, thật sự không nhảy múa được. Sở Nhị không miễn cưỡng nữa, mà chuyển ánh mắt sang Lý Bạn Phong, như một tên ba tầng trạch tu. Ở đây, gần như không ai chú ý đến Lý Bạn Phong, nhưng từ khi đại chi quải Ôn Hồng yến nhắc nhở Sở Nhị, nàng cảm thấy người mang mũ phớt này có thân phận đặc thù, ngay cả Mã Ngũ cũng rất để tâm đến hắn. Sở Hoài Viện tiến đến trước mặt Lý Bạn Phong, trên mặt mang ý cười, tiên sinh, có thể mời ngươi nhảy điệu nhảy được chăng? Lý Bạn Phong khẽ lắc đầu, ta không biết khiêu vũ rất đơn giản, ta sẽ dạy ngươi. Lý Bạn Phong chỉ cười thâm trầm, một lần nữa từ chối lời mời của Sở Nhị. Dạy xong ta khiêu vũ, rồi lại nói ta chiếm tiện nghi của nàng. Sau đó lại thu tiền của ta. Ngươi cho rằng ta sẽ mắc lừa sao? Ta đã nếm trải cái thua thiệt đó rồi. Sở Nhị không thể chịu đựng được nữa. Trong bầu không khí nhảy múa dở dở ương ương, liên tiếp bị người từ chối hai lần, khiến nàng không biết mặt mũi để đâu. Sở Hoài Viện không cho nàng giải thích, kéo Lý Bạn Phong vào sân nhảy. Nữ nhân này sao mà cường ngại như vậy? Nếu không phải hôm nay là dịp đặc biệt, Lý Bạn Phong thật sự muốn nổi giận, nhưng hắn kiềm chế hỏa khí. Tuy nhiên, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng nhượng bộ. Kỳ thật, hắn tại Tiên Nhạc sàn nhảy đã học được chút vũ bộ, cộng thêm lữ tu vững chắc, nên trận múa này coi như không tệ. Cùng với nhịp điệu của vũ khúc, Sở Nhị say người, vây quanh thợ quay phim trước mặt. Không tốt, thợ quay phim muốn chụp ảnh. Sở Nhị làm sao có thể để thợ quay phim đi theo mình? Trong tình huống hiện tại, việc chụp ảnh là một trong những chuyện kim kỵ của Lý Bạn Phong. Đột nhiên, Lý Bạn Phong cúi đầu, cổ tay thuận thế trượt, mạnh tay bóp một cái vào lưng Sở Nhị. Thợ quay phim không thể đè xuống cửa chớp, khiến tình cảnh trở nên khó xử. Sở Nhị kinh hô, ngươi thật là lớn mật. Lý Bạn Phong thần sắc lạnh nhạt, dù sao cũng phải thủ chất béo tiền, trước tiên nắm lấy chất béo đã. Sở Nhị khó hiểu, chất béo tiền là gì? Lý Bạn Phong thâm trầm cười một tiếng, vành nón túi che khuất đôi mắt, mang theo sát khí. Sở Nhị dường như không sợ phần sát khí này. Nàng chuyển bước, dẫn Lý Bạn Phong đến trước mặt thợ quay phim, không chút khách khí. Lý Bạn Phong vặn cái bánh quai trèo bên trên Sở Nhị. Hình tượng thật bất nhã, nhưng thợ quay phim lại không thể chụp được. Hắn nghĩ mình sẽ chụp nửa thân trên, nhưng Lý Bạn Phong nhanh chóng di chuyển, rời khỏi phạm vi ống kính của thợ quay phim. Sở Nhị mặt lộ vẻ kinh ngạc, tựa hồ cảm thấy vừa rồi cái bánh quai trèo ấy cũng không tệ lắm. Nàng còn muốn để Lý Bạn Phong vặn thêm một cái nữa, rồi lại dẫn hắn gần tới thợ quay phim. Lý Bạn Phong cùng Sở Nhị xoay một vòng, trực tiếp đâm vào thợ quay phim. Thợ quay phim không kịp tránh, máy ảnh rơi xuống đất và vỡ tan tành, cuộn phim bên trong cũng chạy hết. Sở Nhị tức giận, mang theo Lý Bạn Phong đánh tới máy quay. Vì máy quay rất đắt, không thể để hư hại, nên Lý Bạn Phong đã nhanh trí chuyển hướng, để Sở Nhị đâm vào cột lớn trong đại sảnh. Cú đâm này rất mạnh, khiến Sở Nhị lung lay suýt nữa ngã xuống. Dương Nham Tranh nhíu mày, trong khi Đại Chi Quải Ôn Hồng Yến liếm cánh tay mình, sẵn sàng động thủ. Lý Bạn Phong cảm nhận được sự nguy hiểm, ánh mắt hắn dần dần trở nên lạnh lùng. Sở Nhị ra hiệu cho những người bên ngoài không nên khinh cử vọng động. Còn hai người tiếp tục khiêu vũ giữa sân nhảy. Mã Ngũ thay Lý Bạn Phong lau một vệt mồ hôi, hắn cũng chảy mồ hôi không ít. Bỗng dưng, móng tay của Sở Nhị dài ra, cào nát quần áo, móc vào da thịt Lý Bạn Phong. Hắn lại một lần nữa xoay người, đem Sở Nhị đâm vào cột. Hai người có động tác cực nhanh, người thường khó mà phát hiện, chỉ cảm thấy cây cột thỉnh thoảng rung động. Sau một điệu nhảy, Sở Nhị trên người xuất hiện những vết bầm tím, còn Lý Bạn Phong thì máu me đầy mình. Cuối cùng, hai người hành lễ và trở về chỗ ngồi. Ôn Hồng Yến hỏi, tiểu thư, có muốn làm thịt tên kia không? Sở Nhị vuốt ve vết thương trên vai, nói, chỉ là nhảy một điệu thôi, nhảy nhiều cũng thoải mái, không cần so đo. Lý Bạn Phong uống một chén rượu, rồi đứng dậy rời khỏi sàn nhảy. Người phụ nữ ác độc này không chỉ hung tợn mà còn biết hạ độc. Lý Bạn Phong cảm thấy lưng ngứa ngáy, vội vàng trở về chỗ ở của mình. Đến trong phòng, hắn cởi bỏ quần áo, chuẩn bị để nương tử chữa thương. Không ngờ nương tử đột nhiên gầm lên, uy nha, điên hắn, trên lưng ngươi vết chảo từ đâu mà đến? Lý Bạn Phong giải thích, bị một nữ nhân bắt, hồ nhà, ngươi thừa nhận rồi sao? Nữ nhân này bắt ngươi đau như vậy, xem ra ngươi cũng không ít bỏ công sức. Lý Bạn Phong chỉ lưng, ta trúng độc, các ngươi còn dùng độc, còn có thể chơi ra dạng này hoa văn. Lý Bạn Phong cầm quần áo lên nói, quần áo cũng bị cào nát, quần áo hư hỏng. Bỗng nhiên, máy quay đĩa phát ra một tiếng kêu nhẹ, phun ra một đoàn hơi nước, nhẹ nhàng vuốt ve lưng hắn. Nếu chỉ có quần áo bị rách, thì chỉ có hắn bị hại, chuyện này sẽ nghiêm trọng. Hiện tại cả quần áo lẫn Lý Bạn Phong đều bị hư hại, chứng tỏ lúc đó hắn ít nhất cũng mặc quần áo. Hơi nước nóng bức, Lý Bạn Phong toát mồ hôi. Khi mồ hôi khô đi, cảm giác ngứa này cũng biến mất. Độc này dần được hiểu rõ. Hắn nằm trên giường, vết thương trên lưng nhanh chóng kết vảy. Năng lực hồi phục của hắn trong nhà quả thực rất kinh người. Hơi nước tiếp tục nhẹ nhàng vuốt ve lưng hắn. Máy quay đĩa nhẹ nhàng hát. Nữ nhân ác độc như vậy, giao cho tiểu nô xử trí. Tiểu nô sẽ giúp phu quân báo thù. Lý Bạn Phong hừ lạnh một tiếng. Là muốn báo thù hay là muốn ăn cơm? Hồng hộc, tiểu nô thương yêu phu quân. Sao phu quân lại mỉa mai ta như vậy? Máy quay đĩa hoạt động rất khéo léo. Dùng hơi nước nâng lên quần áo của Lý Bạn Phong. Tinh tế may vá. Cùng cụp cọc cọc. Kết hợp chức năng may vá. Nương tử trên máy hát có thể xuyên tuyến. Tốc độ may vá thật nhanh. Khi quần áo đã được vá xong, nương tử hỏi, nói trở lại. Ác phụ kia hẳn là một người chứ? Đương nhiên là người. Nương tử sao lại hỏi như vậy? Uy nha. Kim tình từng ly từng tí phân biệt âm dương. Trăm vị linh lung chóp mũi dấu. Phụ quân hôm nay có vẻ bị phụ nhân kia mê hoặc, lại quên kỹ pháp. Trên người phụ quân có chút hương hỏa khí. Thật sao? Lý Bạn Phong cầm quần áo lên người thử. Trên quần áo có mùi son phấn nồng nặc. Nhưng cẩn thận phân biệt thì quả thật có chút hương hỏa khí. Làm sao hắn lại không nhận ra mùi vị đó? Đây không phải do Lý Bạn Phong chủ quan, mà trong sàn nhảy, mùi khói, mùi rượu, son phấn hòa trộn với nhau quá nhiều, khiến hắn khó mà phân biệt được. Chẳng lẽ Sở Nhị là quỷ? Không thể nào. Lý Bạn Phong luôn phòng bị Sở Nhị. Nếu nàng là quỷ, ít nhất hắn cũng có thể thấy quỷ hỏa. Vũ hội chuẩn bị kết thúc, Sở Nhị đứng dậy cáo từ. Mã Ngũ chuẩn bị xong xe ngựa để đưa nàng đến cửa thôn, sau đó lập tức trở lại sàn nhảy để tính toán chi tiêu cho hôm nay. Khi thấy xe ngựa của Sở Nhị và mọi người đi xa, Lưu Lương Nghĩa xuất hiện ở cửa thôn. Trong tay hắn cầm một nén hương, khói thuốc bay lượn lờ, thẳng tiến đến Mộng Xuân Viên. Trong sàn nhảy, Mã Ngũ đang tính toán sổ sách. Ngày khai trương đầu tiên, khách khứa đông đúc, chi tiêu không nhỏ. Đến lúc khẩn yếu, bỗng nghe tiếng Vũ Nương nổi giận. Ngươi làm gì? Không nhìn đường sao? Hắn nhìn theo tiếng kêu, thấy một nam tử bước vào sàn nhảy. Va phải Vũ Nương khiến nàng lảo đảo. Nam tử ấy mặc áo khoác ngoài, đội mũ nỉ. Trên mặt quấn một khăn quàng cổ, khó mà nhận diện tướng mạo. Tiểu Xuyên tiến lên đỡ Vũ Nương, nói với nam tử, chúng ta đóng cửa rồi. Muốn khiêu vũ thì đợi ngày mai. Nam tử không đáp, chỉ thẳng tiến về phía trước. Tiểu Xuyên cau mày, ta nói ngươi nghe không hiểu sao. Chúng ta đã đóng cửa, đột nhiên, nam tử rút đao, bổ xuống Tiểu Xuyên. Tiểu Xuyên chỉ là một công tu, chưa lên cấp độ, nhất thời không kịp phản ứng. Mã Ngũ nhanh chóng lao lên, đẩy Tiểu Xuyên ra, tránh đao của nam tử, rồi đạp hắn một cú. Rắc, nam tử kia giống như xương cốt gãy vụn, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến thế công của hắn. Ngay lập tức nâng đao, lại bổ vào Mã Ngũ. Mã Ngũ thong thả né tránh, những người khác muốn lên giúp. Nhưng bị hắn quát, ngừng lại, hắn nhận thấy đối phương ra tay không quá nhanh, nhưng thân thể lại cường tráng, hẳn là một kẻ không có cấp độ thể tu. Loại người này, đoán chừng cũng chỉ là một kẻ vô lại, đánh hắn một trận là xong, không cần thiết phải hao tổn tạng thưởng, càng không thể để thủ hạ bị thương. Hắn quét nhìn nam tử, ý định dùng mê loạn kỹ năng để chế phục đối phương. Nam tử kia không phản ứng chút nào, cứ liên tiếp chém một đao vào Mã Ngũ. Hắn có thể bảo vệ tốt mê loạn kỹ năng sao? Nam tử này chẳng lẽ có cấp độ? Mã Ngũ thật sự không muốn gặp huyết, nhưng đối thủ này rõ ràng không thể coi thường. Mã Ngũ rút đoàn kiếm từ sau lưng, định chặt đứt cánh tay của kẻ này. Răng rắc, một tiếng vang lên, cánh tay đứt lìa, nhưng người này lại không chảy máu. Nhìn vào bờ vai đã bị chặt, Mã Ngũ khẽ nhíu mày. Cánh tay bị đứt gãy là rỗng ruột, có thể thấy bên trong là khung xương bằng nén trúc. Đây là một cái người giấy. Hắn liền nghĩ đến Lưu gia, đặc biệt là Lưu Lương Nghĩa, kẻ trưởng quỹ của họ. Lưu Lương Nghĩa là một bóng đè tu 4 tầng. Người giấy này có thể là thuật pháp do hắn thành danh. Hắn đến đây để trả thù. Tiểu Xuyên tử cũng nhận ra đây là người giấy, liền móc ra một hộp diêm và hô, thiếu gia, ngài tránh ra, ta sẽ đốt hắn, chớ làm loạn. Mã Ngũ quát, bảo Tiểu Xuyên tử ngưng lại, phóng hỏa đốt hắn. Người giấy không biết đau, ngược lại sẽ mang lửa hướng về phía người nhào tới. Mã Ngũ vung lên đoàn kiếm, chặt người giấy thành nhiều mảnh. Đột nhiên một trận gió lạnh thổi qua cửa sổ, làm tắt hết ánh nến trong phòng. Đi mau, Mã Ngũ hạ lệnh, lập tức rời khỏi sàn nhảy. Khi đến cửa, hắn hắn phát hiện không thể ra ngoài. Cổng có hơn 100 người đứng lít nha lít nhít, còn có người từ đất hoang bên trong xông vào. Sàn nhảy bị bao vây, ngay cả Mã Ngũ cũng không thể thoát ra, huống chi là những kẻ không có tu vi như người hầu và Vũ Nương. Sau khi chém bay hai cái người giấy, Mã Ngũ quay lại sàn nhảy, kêu hai người giúp việc đứng vững trước đại môn. Ầm, ầm, tiếng đập cửa từ bên ngoài không ngừng vang lên. Mã Ngũ suy nghĩ tìm cách ứng phó. Những người giấy này có lẽ là do Lưu Lương Nghĩa điều khiển. Quỷ bộc là vong hồn, nhưng với kỹ pháp cao cấp có thể khắc chế vong hồn. Mã Ngũ thì không đủ cấp độ, trừ khi có pháp bảo hoặc linh vật. Nếu không, hắn căn bản không thể đối phó với vong hồn. Đây là điều khó khăn nhất trong bóng đè. Nếu có chiếc áo da kia thì tốt biết mấy. Khi Mã Ngũ bị trục xuất khỏi gia môn, chiếc áo da đã bị thu hồi. Nếu còn có chiếc áo đó, hắn sẽ không phải đi nhặt đồ ăn trong đống rác, mà có thể kiếm tiền từ việc đuổi quỷ. Trong tay hắn không có pháp bảo, vậy còn vật gì có thể đối phó với quỷ bộc? Uế vật. Mã Ngũ nhớ lại, trong sách đã viết vòng hồn ghét uế vật, có thể tạm thời ngăn cản một trận. Xì, xì nước bọt, đối đại môn xì, hơn 20 vũ nương và 10 người giúp việc xì nước bọt vào đại môn. Bên ngoài tiếng đập cửa dần dần lắng lại, có vẻ như biện pháp này hữu hiệu. Mã Ngũ mừng rỡ, liền phân phó, đem nước bọt thay đổi sắc mặt càng nhiều càng tốt. Ai có đảm, chia nhau ra, khi nào ta ra hiệu, chúng ta lao ra cùng nói. Đám người nhao nhao xì nước bọt, rồi thay đổi sắc mặt. Phú nương cũng không màng cẩn thận, một cô nương tuấn tú lau nước mũi, bôi mặt mũi đầy dơ. Mã Ngũ đang chuẩn bị mở cửa, bỗng nghe hai tiếng giòn vang, cửa sổ pha lê vỡ. Ngoài cửa, những người giấy không bị nước bọt đánh lui, mà dưới sự điều khiển của Lưu Lương Nghĩa, chúng lại đổi đường tấn công. Mười mấy cái người giấy bỏ lên qua cửa sổ tiến vào. À nha, một tên người giúp việc kêu thảm, bị người giấy chặt một đao vào lưng. Mà ơi, một vũ nương cũng bị người giấy kéo lấy, tóc bị nắm một mối lớn. Trong phòng tối tăm, tiếng kêu thảm thiết vang lên không dứt. Mã Ngũ cũng không phân rõ cái nào là người giấy. Xì nước bọt, Mã Ngũ vội vã nghĩ đến chiêu này, có tác dụng không? Dù sao thì tác dụng cũng có hạn. Đây là 4 tầng bóng đè tu quỷ bộc, một miếng nước bọt xì vào mặt người giấy, khiến chúng hơi dừng lại, nhưng rồi lại tiếp tục vung đao chém giết. Mã Ngũ huy kiếm chém nát một người giấy, từ trong đó một quỷ bọc chui ra, lại tiếp tục chém giết. Lưu Lương Nghĩa đứng ở cửa thôn, sửng sốt một lát, rồi lắc đầu. Hắn không ngờ Mã Ngũ lại chỉ có loại năng lực này. Hắn từng cho rằng Mã Ngũ có thể giết Tống Gia Sâm, tu vi có lẽ đến 3 tầng, thân mang ít nhất vài món pháp bảo. Nếu sớm biết Mã Ngũ chỉ có chút bản lãnh này, ngay cả người giấy cũng tiết kiệm được. Chỉ cần gọi 10 cái quỷ bọc tới là có thể đem chúng toàn bộ xử lý. Mã Ngũ bị buộc đến tuyệt cảnh, chào hỏi mọi người, nức tiểu, đi tiểu, hướng vào người bọn họ thử xem. Trong lúc nguy cấp, bất luận nam nữ, không cần để ý đến ngượng ngùng, đều móc ra hỏa ra, chuẩn bị nã pháo. Nhưng người giấy không cho cơ hội nã pháo, liền vung đao chặt. Mắt thấy đám người bị buộc đến nơi hẻo lánh, sắp bị chặt thành thịt nát, bỗng có một cái hắc đại cá từ trong nhà xí nhảy ra, lớn tiếng nói, thiếu gia, đừng sợ, hãy đi theo ta. Hắc đại cá sau lưng cõng một thùng sắt cao 2 thước, tay cầm một cái muôi dài 1,5 mét, phóng ra một mảnh người giấy. Trong đó một mảnh đứng thẳng bất động tại chỗ, những mảnh còn lại đều nép vào tường. Tiểu căn tử đã đến, hắn cõng thùng đến, đây mới là uế vật chính hiệu. Nước phân chính là trăm uế đứng đầu, kim tu rèn luyện qua nước phân chính là uế vật cực phẩm. Tiểu căn tử không dễ dàng gì, vì cứu Mã Ngũ, hắn đã xông vào sàn nhảy bên ngoài, đánh qua đánh lại, giờ mới từ cửa sổ nhà vệ sinh nhảy vào. Trong nhà cầu đã chuẩn bị sẵn đạn dược, tiểu căn tử lao tới trung tâm sàn nhảy. Sau một phen chém giết, hắn đứng bên cửa sổ, cởi bỏ thùng phân sau lưng, cái thùng được dưa lên, chấn trụ một đám người giấy, môi được khẽ múa, hắn quăng Mã Ngũ một mặt, thiếu gia, bên này đi. Mã Ngũ vừa lau mặt, lập tức mang theo đám người, đi theo tiểu căn tử hướng bên cửa sổ xông ra. Kim tu khắc chế bóng đè tu, nếu là giang tương bang tầng 2 bóng đè tu Đỗ Hồng Hỉ, cho dù không thắng, cũng có thể tìm ra một con đường sống. Đáng tiếc, đây là 4 tầng bóng đè tu quỷ bộc. Lưu Lương Nghĩa cười nhạo nói, ta cứ tưởng kim tu đã tuyệt chủng, không ngờ còn có tu giả tại thế. Được lắm, ta sẽ đưa ngươi lên đường, tránh khỏi ngươi gây rối ở thế gian. Hắn thả tay xuống, châm một ngọn nến trong hương hỏa, mượn ánh sáng của ngọn nến để truyền đạt tâm niệm, khiến quỷ bọc phải ra tay. Tiểu căn tử vẫn chưa lên cấp độ, trong thùng uế vật số lượng không đủ, chất lượng cũng kém. Nếu quỷ bọc mạnh xông, có thể dễ dàng phá vỡ uế vật của hắn. Lưu Lương nghĩa chiến pháp cẩn thận như vậy, đánh lén với chi phí thấp nhất, lợi nhuận cao nhất, hắn sẽ không đích thân ra mặt. Đến lúc Mã Ngũ chết, cũng không nhìn thấy hình dạng của hắn. Ánh nến rung động, tâm niệm sắp được phát ra. Đinh linh, thanh âm gì vậy? Phốc, Lý Bạn Phong thọc một đao vào ót Lưu Lương nghĩa, rồi thổi tắt ngọn nến. Ba tầng trạch tu, bị Lưu Lương nghĩa coi thường, cũng bị quỷ bọc bên cạnh hắn bỏ qua. Đánh lén như vậy, quả thật rất có lợi. Lý Bạn Phong cũng đồng ý với điều đó. Dựa vào trăm phương ngàn kế, Lý Bạn Phong theo dõi một tia hương hỏa trong không khí, tìm được Lưu Lương Nghĩa. Lưu Lương Nghĩa chính là dựa vào tia hương hỏa này để thao túng quỷ bọc. Hắn nói không sai, đánh lén tỷ lệ lợi ích lớn nhất. Dựa vào trạch tù, hắn rất dễ bị coi nhẹ, lại sử dụng tỷ thân cư để tự mình tạo ra khoảng cách. Lý Bạn Phong lặng lẽ tiến đến phía sau Lưu Lương Nghĩa, rút chỉ thủ đâm vào ót hắn. Theo lý thuyết, đối thủ bình thường sẽ chịu đòn này và cuộc chiến coi như kết thúc. Nhưng bóng đè tu không giống vậy. Chỉ cần Lưu Lương Nghĩa còn một hơi thở, hắn vẫn có thể dùng quỷ bọc để phản kích. Bên cạnh hắn có 10 tên quỷ bọc, lúc này đồng loạt xông về phía Lý Bạn Phong. Cục diện này rất khó đối phó. Lý Bạn Phong có thể nhìn thấy quỷ hồn, nhưng không thể gây thương tổn cho chúng. Lưu Lương Nghĩa nhân cơ hội thoát khỏi Lý Bạn Phong, xoay tay rút đao ra khỏi ót. Hắn biết khả năng sống sót của mình rất thấp, nhưng hắn quyết tâm phải kéo Lý Bạn Phong xuống cùng. Một tên quỷ bộc vung đao bổ vào ót Lý Bạn Phong. Lúc này đồng hồ quả lắc ngậm huyết của Lục Đông Lương đột nhiên nhảy ra, chạp liên tiếp vài đao vào quỷ bộc, khiến chúng hồn phi phách tán. Nhờ uống huyết của Lục Đông Lương, đồng hồ quả lắc đã tiến hóa, và giờ đây nàng có thể tổn thương vong hồn. Lưu Lương Nghĩa trong lúc mất ý thức liều mạng triệu tập tất cả vong hồn xung quanh, kể cả quỷ bộc, cùng nhau tiến lên làm giường thôn. Nơi dân phong thuần phát, mỗi ngày đều có huyết quang, vong hồn khắp nơi đều có. Đồng hồ quả lác sắp không còn chịu đựng được, Lý Bạn Phong mở cửa tùy thân cư. Bên trong vang lên tiếng ca của nương tử, đèn đỏ, lục rượu đêm, vây lô tiêu lạnh trời, nói chuyện yêu đương vui vô biên. Sạch ca phiêu miểu dính muối nhẹ nhàng, vui vẻ như thần tiên. Trong thời gian vong hồn đau khổ, tại không gian huyền ảo của tiếng ca, hắn nện bước chỉnh tề, tiến vào tùy thân cư, chờ đợi để nói chuyện yêu đương cùng máy quay đĩa. Lưu Lương Nghĩa, quỷ bọc chỉ giữ vững được vài giây, rồi cùng một đám oan hồn tiến vào. Đây là pháp bảo gì? Quỷ bọc này muốn đi đâu? Lưu Lương Nghĩa châm ngọn nến, đốt lá bùa, đã dùng hết mọi thủ đoạn, nhưng vẫn không thể ngăn cản quỷ bọc rời đi. Lý Bạn Phong mỉm cười nhìn Lưu Lương Nghĩa, cảm thấy tình hình hiện tại dễ giải quyết. Lưu Lương Nghĩa cầm chỉ thủ lao vào, quyết liều mạng với Lý Bạn Phong. Dù hắn có bị thương hay không, thì việc mất đi quỷ bộc 4 tầng bóng đẻ tu vẫn là điều bất lợi, không thể so với 3 tầng trạch tu. Lý Bạn Phong tránh được chỉ thủ, nắm tóc Lưu Lương Nghĩa và thuận thế ném hắn vào tỷ thân cư. Hồng hộc, máy quay đĩa cười nói, sao lại tới một cái như vậy? Thức ăn này không đủ tươi non, tiểu nô đói bụng lâu như vậy mà cũng không chọn lựa. Đồng Liên Hòa có chút bất mãn, sắc mặt đầy giọt sương. Cả phòng lúc này chỉ có Lưu Lương Nghĩa là có thể ăn. Lưu Lương Nghĩa, con trai Lưu Sương Vũ, bị Sở Nhị lột da mặt, trong lòng phẫn hận muốn báo thù, nhưng không dám tìm Sở Nhị, chỉ có thể tìm Mã Ngũ để trút giận. Không ai nghĩ rằng Lưu Sương Vũ lại bị lột da mặt, xem như cũng là một điều may mắn. Hiện tại Lưu Lương Nghĩa vẫn còn ý thức, hồn phách bị máy quay đĩa mổ róc thịt, đau đớn kịch liệt từ phía dưới. Trong đầu hắn hiện lên một ý niệm, chính là người này. Tống gia xâm chết dưới tay người này, hắn nhìn lầm, hắn cần phải phòng bị người, không phải Mã Ngũ. Lưu Lương Nghĩa tiến vào tỷ thân cư, mất đi khống chế đối với tất cả quỷ bọc. Tại sàn nhảy Mộng Xuân Viên, quỷ bọc mờ mịt luống cuống, người giấy cũng đứng yên tại chỗ bất động. Mã Ngũ thừa cơ mang theo đám người cùng tiểu căn tử xông ra khỏi sàn nhảy. Tiểu Xuyên Tử nghiến răng nói, thiếu gia, sàn nhảy thì sao? Hôm nay vừa khai trương, chúng ta từ bỏ à? Không thể từ bỏ được, thời gian còn dài, cơ hội vẫn còn lớn. Trước tiên cùng ta vào đại kho, bên trong tránh một chút. Mã Ngũ không có pháp bảo, nhưng trong đại kho có không ít linh vật, có lẽ còn có thể ứng phó một trận. Đám người tiến vào đại kho, bốn phía vơ vét đồ đạc. Đã qua mười mấy phút, Tiểu Can Tử đột nhiên thò đầu ra ngoài. Thiếu gia, người nghe, sàn nhảy có động tĩnh. Động tĩnh gì? Mã Ngũ lo lắng, nếu những người giấy đốt phòng thì chỉ đốt sàn nhảy không sao, nhưng chung quanh tử quán, khách sạn cũng đều sẽ chịu liên lụy. Ghé vào cửa sổ nghe nửa ngày, Mã Ngũ nghe thấy âm thanh của bản nhạc. Đêm qua trong mộng, hoa đào vẫn như cũ mênh xuân, gió lang tình muội ý hai tương dung. Tỉnh lại, chỉ cảm thấy công dã tràng. Bài hát này gọi là Đêm qua trong mộng, là ca khúc mà Mã Ngũ yêu thích nhất. Ai đang hát trong sàn nhảy lúc này? Chính là Lý Bạn Phong. Lý Bạn Phong khắc xong đĩa nhạc cho nương tử, đặt lên máy quay đĩa. Các quỷ bọc lần lượt từ những mảnh người giấy bước ra, vây quanh máy quay đĩa. Lặng lẽ, lão me, âm thanh, mỹ diệu. Dù cảnh tượng có vẻ hòa thuận, nhưng tình hình trước mắt rất nguy hiểm. Bốn tầng bóng đè tù đã chết, quỷ bọc sẽ mất kiểm soát, rất có thể sẽ trở thành ác linh. Nếu để cho một phòng quỷ bọc mất khống chế, chỉ cần một sai lầm, Lý Bạn Phong có thể mất mạng. Một ca khúc kéo dài hơn 3 phút, từ khúc đầu cho đến khi kết thúc, Lý Bạn Phong lặng lẽ mở cửa phòng. Trong sàn nhảy, tiếng ca ngừng lại. Tất cả quỷ bọc đồng loạt nhìn về phía Lý Bạn Phong, bọn chúng tỏ ra rất tức giận. Hắn xoa xoa mồ hôi trên trán, chỉ mong nương tử mau chóng tiếp sức. Tiếng ca lại vang lên, chẳng lẽ ngươi lại si lại ngốc? Chẳng lẽ ngươi phong tình không hiểu ngươi rốt cuộc có yêu ta không? Vì sao dậy ta đợi mà không chờ? Quỷ bọc bị giọng hát của nương tử hấp dẫn, tranh nhau tiến lại gần hắn. Lý Bạn Phong thở dài, bỗng nghe nương tử hét lớn, uy nha, tướng công, mau đóng cửa lại, nơi này hun chết người. Hắn vội vàng đẩy cửa sàn nhảy, đội mũ phớt đi tới kho hàng bên cạnh, nói với Mã Ngũ bên cửa sổ, gọi người quét dọn đi thôi, một phòng quỷ bọc đều giải quyết. Mã Ngũ không thể tin được, hắn nghĩ ngợi một lúc, rồi hỏi thêm một câu, thì thấy Lý Bạn Phong cúi thấp vành nón, nhanh chóng biến mất trong bóng đêm. Tiểu Xuyên Tử tiến lại gần Mã Ngũ, hạ thấp giọng hỏi, vị gia này rốt cuộc tên là gì? Hắn muốn hỏi, nhưng lại không dám. Ngươi gọi hắn là thất gia thì tốt, đừng hỏi gì khác. Thất gia, hắn có phải là huynh đệ của ngài không? Không phải đã nói với ngươi rồi sao? Đừng hỏi gì cả. Mã Ngũ phân phó mọi người đi dọn dẹp, sàn nhảy. Tiểu Can Tử cõng thùng, cầm thìa, đi ở phía trước nhất. Dễ, Mã Ngũ bước nhanh đuổi kịp. Chuyện quét dọn này, ngươi không cần tham gia, tới phòng lĩnh 500 đồng bạc. Đêm nay, ngươi là đầu công. Tiểu Can Tử nhận 500 đồng bạc, thăm dò trong ngực. Hắn sờ sờ cái thùng sau lưng, lại sờ sờ thìa trong tay, đi đường rất kiên cường. Hắn quyết định từ nay về sau sẽ luôn cõng cái thùng, ngay cả lúc ngủ cũng phải cõng. Tiểu Xuyên Tử cùng hắn ở chung một phòng, hắn quyết định sẽ chuyển sang nơi khác ở. Lý Bạn Phong trở lại nơi cư trú, sắp xếp lại di vật của Lưu Lương Nghĩa. Lưu Lương Nghĩa xuất thân từ giặc cỏ, rất có danh tiếng trong Lục Lâm Đạo, nhưng chỉ có chưa đến 2.000 tiền mặt và mười mấy khối đồng bạc, khiến Lý Bạn Phong rất khinh bỉ. Ngoài số tiền đó, Lưu Lương Nghĩa còn có không ít hương nến. Nương tử hớt hải nói, uy nha quan nhân, những thứ này là dụng cụ điều khiển quỷ bọc của bóng đè tu. Nếu biết sử dụng bóng đè tu kỹ pháp, những vật này rất có ích. Dù không biết, cũng có thể thu hút chút cô hồn giá quỷ, giảm bớt phiền phức cho Lam Quân khi mua thức ăn. Nương tử nói hữu dụng, Lý Bạn Phong tự nhiên thu lại. Còn có một tờ giấy vàng, trên đó vẽ những phủ văn kỳ quái. Máy quay đĩa giải thích, tướng công, những thứ này là khế sách của bóng đè tu và quỷ bọc. Bóng đè tu thường mang bên người, đối với tướng công thì lại không có tác dụng gì. Khế sách, Lý Bạn Phong khẽ giật mình, trước đó khi thu Đỗ Hồng Hì, sao không có thứ này? Có, nhưng bị Hồng Liên tiện nhân kia ăn mất rồi. Lý Bạn Phong nhìn Hồng Liên hỏi, ngươi ăn cái này để làm gì? Hồng Liên không trả lời, nàng coi như không nghe thấy. Nương tử thay nàng đáp, khế sách có linh tính, không phải hàng hóa. Loại vật này Hồng Liên rất thích, nàng ăn cũng không sao, có thể luyện thành vài thứ. Chỉ là lần trước ăn khế sách quá ít, e rằng không kiếm ra được một viên hạt sen. Đỗ Hồng Hỷ có 15 quỷ bọc, Khề Sách chỉ có 15 tấm. Lưu Lương, nghĩa có 60 quỷ bọc, 60 tấm Khề Sách đều đưa cho Hồng Liên, không biết nàng có thể luyện thành thứ gì. Lý Bạn Phong đang định giao Khề Sách cho Đồng Liên Hoa, thì thấy cánh hoa đã mở. Nương tử kinh hô, hô nha, tiện nhân kia, ăn vụng. Tâm sen cuộn lên cuồng phòng, đem tất cả hương mến Lý Bạn Phong chuẩn bị dọn dẹp cũng nốt hết. Chưa kịp phản ứng, Khề Sách trong tay hắn cũng bị đồng sen ăn mất. Lý Bạn Phong tức giận nói, cái này thật không thể tưởng tượng nổi. Không chào hỏi mà đã động đũa, máy quay đĩa cũng rất nổi nóng. Cái tiện đệ tử này thật đáng đánh, phu quân. Nếu người không động gia pháp, nhà ta sẽ không có quy củ. Máy quay đĩa đang chờ nổi giận thì hơi nước lại phun ra. Đồng liên hoa lại mở. Trên tấm sen có hai viên hạt sen. Một viên là thi thể của Lưu Lương, nghĩa đang trong quá trình luyện chế. Còn viên khác đã chín mọng. Lý Bạn Phong lột hạt sen ra. Hạt sen nổ ra, làm toát ra 10 tờ giấy trắng. Lý Bạn Phong cau mày hỏi, thứ này có thể làm được cái gì? Đồng liên hoa khép lại cánh hoa, vẫn không thấy đáp lại. Nương tử quan sát một lát, có chút kinh ngạc nói, uy nha, tướng công, đây là văn khế. Cái gì là văn khế? Lý Bạn Phong hỏi. Cộc cộc cộc, máy quay đĩa chậm rãi đánh lấy, phun ra hơi nước và nói, loại bảo vật này đã thất truyền mấy chục năm, không ngờ Hồng Liên tiện nhân lại còn luyện chế được. Lý Bạn Phong cảm thấy khó hiểu, thứ này có chỗ lợi gì? Tác dụng rất lớn, dùng văn khế lập hạ khế ước, người vi ước phải chịu lấy trọng phạt. Lý Bạn Phong hứng thú hỏi, chịu lấy dạng gì trọng phạt? Vậy phải xem phu quân dùng loại phụ liệu gì. Lấy độc vật làm thí dụ, tướng công viết khế ước, bày độc vật lên văn khế sẽ nuốt độc vật vào. Đến lúc đó, nếu đối phương không thực hiện điều ước, sẽ chết vì độc. Lý Bạn Phong suy tư một lát, nói, ta sẽ viết một khế ước, để chúng ta hai vợ chồng về sau sống hạnh phúc. Nếu ngươi mưu hại thân phu, thì để cái này, khế ước. Hồ, chưa đợi Lý Bạn Phong nói xong, một đoàn hơi nước nóng tràn đầy mặt hắn, khiến hắn đỏ bừng. Hồng hộc, tướng công, cầm đồ vật phòng bị tiểu nô. Tướng công đối với tiểu nô không được như vậy. Tiểu nô không ký cái khế ước đó. Không ký, không ký, thì không ký, ngươi lại làm gì chứ? Lý Bạn Phong xoa xoa gương mặt, thu văn khế vào. Ba ngày sau, Mã Ngũ cầm về mấy tờ báo, đưa cho Lý Bạn Phong. Lưu gia, lão trưởng quỹ Lưu Lương nghĩa mất tích. Đêm đó, chính là hắn đã đánh lén chúng ta. Lý Bạn Phong không có ý kiến gì, ngược lại hỏi, Lưu gia phía trên là nhân vật như thế nào? Ti gia sản nhà, gọi là Ti Văn Niên, nghe nói có 5 tầng tu vi, cái gì đạo môn không rõ, nhưng dưới tay hắn có nhiều ngoan nhân. Nguyên nhân, Lý Bạn Phong vuốt trán, ta đã đưa cho người đan dược, người đã ăn chưa? Mã Ngũ lắc đầu, còn chưa, ta có chút sợ hãi đan độc. Lý Bạn Phong cười khổ, mau ăn đi, sau khi ăn xong, hãy nhanh chóng tìm cô nương, rồi tu hành. Mã huynh, người biết kiếm tiền, nhìn cái tu vi hiện tại của ngươi, thấy như thế nào? Nói xong, Lý Bạn Phong rời đi. Đây là vấn đề thực tế. Mã Ngũ quái, Lý Bạn Phong không thể mãi ở cái thủ gia môn này. Mã Ngũ ngồi trong nhà gỗ, nửa ngày không nhúc nhích. Lý Thất nói rất đúng, cứ tiếp tục như vậy không phải là cách. Hắn từ dưới giường lấy ra kim nguyên đàn, một ngụm nuốt xuống. Ti Văn Niên đến Lục Đông Tuấn dinh thự, ngồi chờ ở cổng hơn một giờ. Người gác cổng nói, Ti trưởng quỹ, ngài hãy nghe ta một lời khuyên, hôm nay cũng đừng đợi nữa, nhị gia bận bịu không ra. Ti Văn Niên thở dài, Lưu gia có đại sự xảy ra, dù nhị gia có bận rộn đến đâu, ta cũng phải gặp hắn một lần. Nhánh treo lười biếng không muốn nói thêm, thì mưu sĩ Vạn Tấn Hiền đã vào phòng. Ti trưởng tủ, nhị gia cho mời. Ti Văn Niên rất vui mừng, vội vàng đi theo Vạn Tấn Hiền vào chính sảnh. Hắn vừa gặp Lục Đông Tuấn, liền làm lễ, nhưng chưa kịp nói gì, Lục Đông Tuấn đã mở lời trước, lão Ti, người đến thật đúng lúc, ta sắp đi Đại Trạch thăm đại tổ, người đi cùng ta một chuyến. Ti Văn Niên ngẩn người, hắn đến tìm Lục Đông Tuấn làm chỗ dựa, mà giờ đây lại bị Lục Đông Tuấn bố trí làm tỷ tùng. Nhị gia, ta là tới nói về Lam Dương thôn. Lam Dương thôn có gì tốt mà nói? Cái thôn rách nát đó đáng giá mấy đồng tiền. Nếu ngươi có thể giúp ta giải quyết chuyện hôm nay, ta sẽ để ngươi mở hai nhà buôn ở Lục Thủy Thành. Lục Đông Tuấn nổi giận, Ti Văn Niên không dám lên tiếng, chỉ lặng lẽ đi theo Lục Đông Tuấn tới đại trạch Lục gia. Vì sao nhất định phải mang theo Ti Văn Niên? Thực ra Lục Đông Tuấn cũng không có ấn tượng sâu sắc với hắn. Nếu không có Vạn Tấn Hiền nhắc nhở, Lục Đông Tuấn cũng không nhớ nổi người này. Ti Văn Niên là một người khổ tu, mà khổ tu thường bị hoan tu khắc chế. Lục Đông Tuấn lần này đi gặp Hầu Tử Khâu, Vạn Tấn Hiền đề nghị mang theo Ti Văn Niên như một biện pháp bảo hiểm. Những ngày gần đây, mọi việc trong gia tộc Lục Đông Tuấn đều bị Hầu Tử Khâu kiềm chế. Thái độ trong gia tộc cũng rất kỳ lạ, ai cũng nghe theo Hầu Tử Khâu, không ai biết rốt cuộc ai mới là ngoại nhân. Hôm nay hắn quyết tâm phải kết thúc mối quan hệ với Hầu Tử Khâu. Đến chính sảnh, Lục Đông Tuấn cùng Lục Đông Lương và phu nhân Đoàn thiếu gia trò chuyện một lát. Đoàn phu nhân cả ngày rơi nước mắt, cả người gầy gò rất nhiều. Đông Tuấn, ngươi có hay không tin tức về Đông Lương? Nếu có, ngươi nhất định phải nói cho ta, không thể giấu giếm ta. Tẩu tử, ta cũng luôn tìm đại ca. Ngươi yên tâm, đại ca nhất định sẽ không gặp chuyện gì. Nhìn Đoàn thiếu gia khóc nước mắt giàn giụa, Lục Đông Tuấn cảm thấy đau lòng. Hắn tự thấy kỳ lạ, tại sao lại thương xót nàng như vậy? Chỉ là một phụ nhân trung niên. Sau khi nói vài câu chuyện nhà, Lục Đông Tuấn chuyển sang đề tài chính. Hôm nay ta đến là để nói chuyện kinh doanh với Khâu quản gia. Mấy ngày nay đại ca không có ở đây, Hà gia, Mã gia, Sở gia đều đang để ý chúng ta, không thể không đề phòng. Đoàn thiếu gia nghe vậy, lập tức phân phó hạ nhân đi tìm Khâu quản gia đến đây, đừng chậm trễ công việc. Khâu Chí Hằng tiến vào chính sảnh, trước tiên chào Lục Đông Tuấn. Lục Đông Tuấn gật đầu, không cho Khâu Chí Hằng ngồi xuống mà hỏi ngay: hôm qua ta đến Bách Nhạc Môn kiểm toán, phát hiện sổ sách thiếu một khoản tiền, số lượng không nhỏ. Hầu tử, việc này ngươi có biết không? Hầu tử Khâu sững sờ, nhẹ lắc đầu: ta chưa từng nghe nói. Ngươi không nghe nói? Lục Đông Tuấn cười cười: từ khi xảy ra chuyện trong nhà, ngươi quản lý sinh ý, số tiền đó đi đâu? Trong lòng ngươi có lẽ biết một chút chứ? Khâu Chí Hằng cau mày: nhị già, ngươi nghi ngờ ta đã động đến tiền của Bách Nhạc Môn sao? Lục Đông Tuấn nhìn Hầu tử Khâu từ trên xuống dưới, trầm giọng nói: hỏi ngươi một câu được chứ? Nhà này ai làm chủ? Sao ngươi lại có tính khí lớn như vậy? Khâu Chí Hằng không lên tiếng, chỉ chăm chú nhìn vào cổ tay của Lục Đông Tuấn. Đoàn thiếu gia Hạ ở bên nói: Đông Tuấn, ngươi sao vậy? Khâu quản gia cũng không nói gì. Lục Đông Tuấn khoát tay với Đoàn thiếu gia Hạ: tẩu tử, việc này ngươi đừng can thiệp, hôm nay ta nhất định phải làm rõ ràng với hắn. Lục Đông Tuấn đến thăm Đoàn thiếu gia Hạ, nhưng đột nhiên lại nổi giận với Hầu tử Khâu. Hắn muốn cho Hầu tử Khâu một bài học mà không kịp chuẩn bị. Đoàn thiếu gia Hạ thấy Lục Đông Tuấn tức giận cũng không ngăn cản. Nàng thật sự không biết rằng Lục Đông Tuấn lần này tới là vì muốn xử lý Hầu tử Khâu. Nếu giết Hầu tử Khâu, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Cả gia tộc sẽ cho rằng Lục Đông Tuấn mưu đồ gây rối, thậm chí cô lập hắn. Nhưng nếu như không giết Hầu tử Khâu, hậu quả có thể còn nghiêm trọng hơn. Hầu tử Khâu khắp nơi cản trở Lục Đông Tuấn, có người này tại, Lục Đông Tuấn sẽ không bao giờ tiếp quản được thực quyền trong gia tộc. Hơn nữa, Hầu tử Khâu còn âm thầm tìm kiếm Lục Đông Lương, Trác Dụ Linh và Lục Tiểu Lan. Nếu như tìm thấy ba người này, hậu quả khó mà lường trước được. Hầu tử Khâu không nghĩ rằng Lục Đông Tuấn lại quyết tâm hạ sát thủ. Hắn không ngại bị Lục Đông Tuấn chí nhạo, nhưng lại chú ý đến cổ tay của Lục Đông Tuấn. Dưới ống tay áo, tựa hồ có thể thấy một vết sẹo. Đây là Lục Đông Tuấn đã sử dụng dây chuyền đại giới. Trước đó, Lục Đông Lương thật ra là Lục Đông Tuấn giả trang. Hầu tử Khâu còn muốn xác nhận một lần nữa, chợt nghe Lục Đông Tuấn hỏi: ngươi nhìn cái gì? Ta đã nói với ngươi, ngươi nghe thấy được hay không? Khâu Chí Hằng khóe mắt run lên, lần này hắn thấy rõ ràng, trên cổ tay Lục Đông Tuấn có một vết sẹo. Hầu tử Khâu giữ thái độ bình tĩnh, chuẩn bị tiễn Lục Đông Tuấn đi, rồi thảo luận đối sách cùng gia tộc. Có thể Lục Đông Tuấn không có ý định rời đi, đột nhiên hắn hướng Hầu tử Khâu đánh một quyền. Ta nhìn ngươi là thật quên thân phận của mình. Hầu tử Khâu là bảy tầng hoan tu, tuy rằng không am hiểu cận chiến, nhưng cấp độ của hắn cũng đủ cao. Hơn nữa, khi đối mặt với Lục Đông Tuấn, Khâu Chí Hằng luôn mang theo sự đề phòng trong lòng. Một quyền này, Lục Đông Tuấn không đánh trúng, Đoàn Thiếu gia liền giữ chặt Lục Đông Tuấn lại và nói: "Đông Tuấn, ngươi như vậy là không đúng." Nhân cơ hội đó, Khâu Chí Hằng cấp tốc lui lại, kéo ra khoảng cách hơn 5 mét với Lục Đông Tuấn. Lục Đông Tuấn đẩy Đoàn Thiếu gia ra, chỉ vào hầu tử Khâu quát: "Hôm nay ta muốn dạy cho ngươi quy củ." Chỉ tay vào ngực hầu tử Khâu, khoảng cách vẫn còn xa hơn 5 mét. Hầu tử Khâu cảm thấy ngực kịch liệt đau nhức, hô hấp trở nên khó khăn, sắc mặt tím xanh. Lục Đông Tuấn đứng tại chỗ, cách không đá một cước. Hầu tử Khâu gian nan né tránh, nhưng bị cọ vào cằm, suýt nữa ngã quỵ. Lục Đông Tuấn xông về phía trước hai bước, lại muốn huy quyền. Hầu tử Khâu liếc mắt qua, Lục Đông Tuấn cảm thấy khí huyết quay cuồng, giả tay có chút chần chừ. Khâu Chí Hằng lập tức huýt sáo, từ trong và ngoài phòng, mười nhánh treo lập tức xông đến. Vạn Tấn Hiền từ từ trong ngực xuất ra một viên sư tử đá. Lục Đông Tuấn kéo ra một viên răng giả từ miệng, cấp tốc nhét vào trong miệng sư tử đá. Đôi mắt sư tử bỗng sáng rực lên. Trong phòng ngoài phòng, mười nhánh treo như va vào tường đồng vách sắt, không ai có thể xông vào đại sảnh. Hầu tử Khâu giật mình, hắn chưa từng thấy món pháp bảo này. Đoàn Thiếu gia hà khẽ run lên, ánh mắt lộ ra chút hàn mang. Trong đại sảnh, Lục Đông Tuấn từng bước tiến sát, ra tay hoàn toàn không chút lưu tình. Hắn không cần cân nhắc chỗ trống, với 8 tầng võ tu so với 7 tầng hoàn tu, trong hoàn cảnh chật hẹp này, hắn chiếm ưu thế. Sau lưng hắn còn có Vạn Tấn Hiền và Ti Văn Niên đi theo. Xét về thực lực, Lục Đông Tuấn không thua kém. May mắn thay hầu tử Khâu lại có trong tay một cái roi sắt, có thể miễn cưỡng ứng phó được hai hiệp. Chiếc roi sắt này là một pháp bảo, có 7 đoạn, mỗi đoạn bên trong đều giấu ám khí, có thể tự động tấn công hoặc phòng thủ, được chế tạo từ một tên 8 tầng võ tu đã di hài. Sau một vài hiệp giao tranh, Lục Đông Tuấn đã cướp được roi sắt, hướng về hầu tử Khâu cười âm trầm: "Đây là pháp bảo của đại ca ta, sao lại rơi vào tay ngươi? Đêm đó, gia hại ta đại ca giữa đám người, có phải có ngươi tham gia không?" Món pháp bảo này do Lục Đông Lương đưa cho hầu tử Khâu, hắn biết hoan tu không giỏi cận chiến. Với chiếc roi sắt này, hầu tử Khâu có thể chống đỡ được một thời gian khi gặp cận chiến cao thủ. Lục Đông Tuấn không giải thích thêm, giờ giải thích cũng vô ích. Thái độ của hắn rất rõ ràng, chính là muốn hầu tử Khâu phải chết. Giờ đây, roi sắt đã nằm trong tay Lục Đông Tuấn, sức mạnh giữa hai người cách biệt quá xa, hầu tử Khâu không thể nào đoạt lại được. Hắn liếc nhìn Lục Đông Tuấn, muốn dùng huyết tuôn ra kỹ năng để khiến Lục Đông Tuấn tiêu hao sức lực. Kỹ năng huyết tuôn ra này bắt nguồn từ những trận chiến khốc liệt, khi khí huyết dâng trào, tại khoảnh khắc quyết định sống chết, khí huyết dồn lên tâm não, huyết tuôn ra kỹ năng chính là làm cho khí huyết này phóng đại. Nếu tu giả cấp thấp chúng phải kỹ pháp này, có khả năng sẽ bị bạo liệt mạch máu mà chết, còn tu giả cao cấp thì sẽ cảm thấy tay chân tê dại. Lục Đông Tuấn tuy là võ tu 8 tầng, nhưng đối mặt với kỹ pháp này, hắn lại không có ý định né tránh ánh mắt của hậu tử Khâu. Trong thời khắc sinh tử, việc tránh ánh mắt mang nghĩa muốn tạo cơ hội chuyển từ tấn công sang phòng thủ. Nhưng Lục Đông Tuấn không hề có ý định như vậy. Hắn vẫn kiên định nhìn thẳng hầu tử Khâu, không chút né tránh. Khi Lục Đông Tuấn cứng rắn, hầu tử Khâu cũng không thể làm gì khác. Hai ánh mắt giao nhau, kỹ pháp của hầu tử Khâu không thể ảnh hưởng đến Lục Đông Tuấn. Dù thân thể cường tráng của Lục Đông Tuấn nằm trong dự kiến, nhưng hắn không thể không chịu ảnh hưởng nào. Hầu tử Khâu nhận ra rằng mình chỉ dùng ra 5 phần kỹ pháp, 5 phần còn lại bị khắc chế. Hắn cùng Lục Đông Tuấn và Ti Văn Niên âm thầm hợp sức, sử dụng khổ hiền kỹ năng. Kỹ năng này còn được gọi là đau khổ cầu hằng, khiến người ta có tư tưởng hiền giả, cho rằng mọi hưởng lạc trên đời đều là sa đọa, chỉ có trải qua đau khổ mới có thể trở thành thánh hiền. Ti Văn Niên là tầng tu luyện thứ 5, thực lực không bằng hầu tử Khâu. Hắn không cần phải đối diện trực tiếp với hầu tử Khâu, chỉ cần âm thầm thi triển kỹ pháp, như vậy sẽ chiếm được ưu thế lớn. Hầu tử Khâu bị ép đến mức kỹ pháp gãy đôi, 5 thành kỹ pháp trước mặt Lục Đông Tuấn cơ bản không có hiệu quả. Lục Đông Tuấn chỉ cần một tay kéo, roi sắt đã rời khỏi tay hầu tử Khâu. Hầu tử Khâu lâm vào tình thế rất khó khăn, chợt nghe Đoàn Thiếu gia hà hô lớn: Đông Tuấn dừng tay. Lục Đông Tuấn hơi chần chừ nhưng vẫn giữ cao roi sắt, vũ khí trong tay. Hắn có thể phát huy sức mạnh kinh người. Hầu Tử Khâu tuyệt đối không thể sống qua một hiệp. Khâu Chí Hằng không biết ứng phó ra sao, chỉ biết đứng đó trời chết. Đoàn Thiếu Gia Hà trong mắt bốc lên tơ máu, lại quát dừng tay. Lục Đông Tuấn sững sờ một chút, trong con ngươi hắn cũng xuất hiện một tia tơ máu. Dưới ánh mắt đỏ rực ấy, hắn cảm thấy Đoàn Thiếu Gia Hà vừa mỹ lệ lại ôn nhu. Dù có phải hy sinh tính mạng, hắn cũng không thể để nàng thương tâm. Hắn thu roi sắt lại, đứng yên tại chỗ. Vạn Tấn Hiền quá sợ hãi. Đây là tình huống gì? Nữ nhân này không đơn giản, không thể để nàng bị vướng bận. Vạn Tấn Hiền cảm thấy mũi mình run rẩy, tựa như muốn hắt xì vào Đoàn Thiếu Gia Hà. Lục Đông Tuấn hét lớn, không thể làm loạn. Vạn Tấn Hiền hoảng hốt nhìn Lục Đông Tuấn, nhưng hắt xì lại không thể phát ra. Đoàn Thiếu Gia Hà mắt đỏ ngầu, ngậm nước mắt nhìn Lục Đông Tuấn. Đông Tuấn, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Lục Đông Tuấn lúng túng một hồi, cúi đầu nói, tẩu tẩu, ta không muốn làm gì. Ngươi thừa dịp Đông Lương không có ở đây, muốn khi dễ ta sao? Câu nói đó khiến lòng Đoàn Thiếu Gia Hà tràn đầy ủy khuất. Tẩu tử, ta không nghĩ như vậy. Ta không phải nhằm vào ngươi, ta là hướng về phía Hầu Tử, Đông Tuấn. Đoàn Thiếu Gia Hà nức nở. Đây là nhà của ta, ngươi tại trong nhà của ta muốn làm gì? Lục Đông Tuấn trầm mặc một lúc, rút răng giả từ trong miệng sư tử đá ra, nhét vào miệng mình. Trong phòng và ngoài phòng, nhánh treo nhìn Lục Đông Tuấn mà không dám tùy tiện động thủ. Đoàn Thiếu Gia Hà nhìn Hầu Tử Khâu. Hầu Tử Khâu ra hiệu cho nhánh treo không nên hành động khinh suất. Lục Đông Tuấn cầm sư tử đá, buông roi sắt, quay người rời khỏi đại sảnh. Vạn Tấn Hiền cảm thấy mơ hồ, nhưng tình hình hiện tại không thể ở lại lâu, chỉ có thể đi theo Lục Đông Tuấn. Ti Văn Niên theo sát phía sau, vốn dĩ hắn không muốn lẫn vào. Khi ra khỏi Lục gia đại trạch, Vạn Tấn Hiền nhìn Lục Đông Tuấn một cách khó hiểu, nhưng Lục Đông Tuấn không nói gì. Khi trở về Lục Đông Tuấn dinh thự, Vạn Tấn Hiền hỏi Lục Đông Tuấn, nhị gia, ngài coi trọng Đoàn phu nhân sao? Lục Đông Tuấn lau mồ hôi trên trán, nói, ta không biết. Nghe xong lời này, Vạn Tấn Hiền cảm thấy hối hận phát điên. Nếu biết Lục Đông Tuấn chỉ có chút ý tứ này, hắn đã không cùng Lục gia đại trạch. Nhị gia, ta có một câu nói không xuôi tai. Với thân phận của ngài, nữ nhân nào mà không có, sao ngài lại coi trọng lão tử mẹ như vậy? Lục Đông Tuấn vỗ vỗ gương mặt của mình, ngẩng đầu nhìn Vạn Tấn Hiền. Ta không có khả năng coi trọng nàng, ta mẹ nó coi trọng nàng làm gì? Vạn Tấn Hiền dậm chân, vậy ta không hiểu, hôm nay ngài có ý tứ gì? Chúng ta đi đại trạch làm gì? Hầu Tử Khâu thấy chết trên tay ngài, chúng ta mắt thấy liền thành chuyện. Rốt cuộc đây là cái màn trời nào? Lục Đông Tuấn trầm mặc một hồi, cắn răng nói, là Hầu Tử Khâu, ta bị hắn dùng kỹ năng phủi thích. Lúc ấy ta không kịp phản ứng, thấy cái lão bà này, tâm ta vẫn còn nhảy. Vùi thích kỹ năng, đây đúng là một trong những thủ đoạn tàn nhẫn nhất. Hắn có thể khiến những người vốn không quen biết nhau phát sinh xúc động. Thật sự là vùi thích kỹ năng sao? Vạn Tấn Hiền cảm thấy không đúng. Kỹ thuật vùi thích cần thời gian dài hơn so với các kỹ pháp khác. Vì chuyện hôm nay, Vạn Tấn Hiền và Lục Đông Tuấn đã chuẩn bị kế hoạch kín đáo trước đó. Không dễ để Hầu Tử Khâu có cơ hội thi triển vui thích kỹ năng. Hơn nữa, hôm nay, Ti Văn Niên có mặt ở đây, hắn vẫn luôn phóng ra khổ hiền kỹ năng. Cho dù Hầu Tử Khâu có thi triển vui thích, cũng sẽ bị Vạn Tấn Hiền triệt tiêu một phần lớn. Không thể để Lục Đông Tuấn không cách nào chống lại. Nhị gia, ngay lúc ấy đã ứng phó ra sao? Vạn Tấn Hiền hỏi. Lục Đông Tuấn sững sờ, cái gì mà ứng phó? Vạn Tấn Hiền nhìn Lục Đông Tuấn từ thắt lưng trở xuống, hỏi, ta muốn hỏi ngài, lúc ấy có cảm ứng gì với Đoàn phu nhân hay không? Cảm ứng? Lục Đông Tuấn ngẫm nghĩ, rồi lắc đầu, ta lúc ấy không có cảm giác gì, hắn rất khẳng định điều này. Chỉ đơn giản là say mê Đoàn thiếu gia, chứ không có ý nghĩ xấu nào khác. Cái này không đúng, Vạn Tấn Hiền lắc đầu liên tục, nếu ngài không muốn, thì đây không phải là thủ đoạn của Hoan Tu. Vậy rốt cuộc là gì? Đoàn phu nhân có tu vi hay không? Lục Đông Tuấn suy tư một lát, rồi lắc đầu, ta nhớ đại ca có nói. Nàng chỉ là một bạch di con. Vạn Tấn Hiền nhanh chóng suy nghĩ, rồi nhìn về phía Lục Đông Tuấn, nói, nhị gia, ngài cần phải trưởng khống sinh ý, chỉnh lý một chút, để các trưởng quỹ có thể chuẩn bị tốt. Lục Đông Tuấn khoát tay, việc này ngươi không cần lo lắng, ta chỉ có chút bất hòa với hầu tử Khâu. Sau đó sẽ cùng Đoàn thiếu gia giải thích một chút, hiện tại vẫn chưa tới lúc trở mặt. Vạn Tấn Hiền lắc đầu, nhị gia, nếu đã trở mặt, ra tay với ngài, không chỉ có hầu tử, mà có thể là Đoàn phu nhân. Nàng có thể là một tình tu trong Lục gia đại trạch. Hầu tử Khâu đang băng bó vết thương, chuẩn bị gặp Đoàn thiếu gia. Phu nhân, xin hãy tha thứ, ta có điều muốn nói với ngài, ngài có thể không tin, nhưng đây là điều ta tận mắt chứng kiến. Nhị gia trên cổ tay có tổn thương sẹo, ngày ấy tại Ngàn Diệt Lầu, chúng ta đã thấy lão gia không phải thật sự. Đoàn thiếu gia hà dài, hiệu cho hầu tử Khâu không cần nói thêm. Ngày ấy thấy lão gia chính là Lục Đông Tuấn giả trang, việc này ta đã biết. Hầu tử Khâu sửng sốt một lúc lâu, hắn không hiểu sao Đoàn thiếu gia hà lại biết chuyện này. Người mà Lục Đông Lương tín nhiệm nhất luôn là hầu tử Khâu, nhưng có một số việc hắn cũng chưa nói với hầu tử Khâu. Đoàn thiếu gia hà là một người tu vi cao, tại Ngàn Duyệt Lầu, Đoàn thiếu gia hà đã chú ý thấy Lục Đông Lương thiếu một cái răng. Hôm nay Lục Đông Tuấn đã bỏ răng giả vào miệng sư tử đá, điều này khiến Đoàn thiếu gia hà hoài nghi. Tại Ngàn Duyệt Lầu, do thái độ lãnh đạm của Lục Đông Lương, Đoàn thiếu gia hà cực kỳ thất vọng và phẫn nộ, trong khoảnh khắc không kiềm chế được, nàng đã cho Lục Đông Lương một đầu tình căn. Hôm nay khi Lục Đông Tuấn ra tay với hầu tử Khâu, Đoàn thiếu gia hà đã dẫn nổ đầu tình căn này, bị trúng kỹ pháp, quả thật là Lục Đông Tuấn. Điều này khẳng định rằng Ngàn Duyệt Lầu là Lục Đông Tuấn giả trang thành Lục Đông Lương. Đoàn thiếu gia hà nhìn hầu tử Khâu mà nói, tiểu Khâu, ngươi hãy nói thật với ta, nhà chúng ta đối đãi ngươi như vậy sao? Phu nhân, đừng gọi ta là phu nhân, Đông Lương luôn coi ngươi như huynh đệ, ngươi hãy gọi ta là tẩu tử. Hầu tử Khâu vội vàng đứng dậy nói, phu nhân, ngài cùng lão gia ân trọng như núi, mạng sống này của ta là lão gia cho, sông pha khói lửa, ta không chối từ. Đoàn thiếu gia hà gọi một người hầu, ngươi đi mời Lục Nguyên Sơn và Lục Nguyên Hải tới đây. Lục Nguyên Sơn và Lục Nguyên Hải, Đoàn thiếu gia hà đã sinh hạ cho Lục Đông Lương hai đứa bé, một đứa 28, một đứa 25. Khi hai người tới dưới lầu, Đoàn thiếu gia hà phân phó, tới, gọi Khâu Thúc. Lục Nguyên Sơn và Lục Nguyên Hải đều ngây người ra. Hầu tử Khâu vội vàng lùi lại hai bước, khoát tay nói, phu nhân, việc này không được. Tiểu Khâu, nếu ngươi cảm thấy Đông Lương đối xử với ngươi không tệ, ngươi hãy nhận ta làm tẩu tử. Nhận hai đứa bé này, mẹ con chúng ta tính mạng, giao phó cho ngươi. Khi nói những lời này, Đoàn thiếu gia hà có thái độ rất kiên quyết. Nguyên Sơn, Nguyên Hải, về sau bất kể chuyện gì, các ngươi đều phải nghe theo Khâu Thúc. Tiểu Khâu, ngươi đi tìm cáo tri trưởng bối trong nhà, nói cho bọn họ biết sắc mặt của Lục Đông Tuấn. Khi nói chuyện, Đoàn phu nhân trong mắt rưng rưng, tròng trắng mắt tuôn ra một tia tơ máu. Ti Văn Niên trở về viện của mình, uống hai ngụm trà nguội, cố gắng đè nén tâm trạng. Việc ở Lam Dương thôn không thể nào can thiệp thêm. Còn về Lưu gia, Lưu Lương Nghĩa sống chết không rõ, nhưng bà con trai của hắn còn sống. Tương lai Lưu gia sẽ là một người làm chủ hay ba người chia sẻ, điều này phải xem vào vận mệnh của bọn họ. Ti Văn Niên cũng không có ý định can thiệp. Hơn nữa, việc Lục Đông Tuấn muốn trực tiếp giết hầu tử Khâu thật sự nằm ngoài dự đoán của hắn. Nếu hắn nghĩ tới điều này, hôm nay chắc chắn sẽ không tìm Lục Đông Tuấn. Hơn nữa, điều khiến hắn bất ngờ hơn cả là Lục Đông Tuấn lại có ý tứ đối với tẩu tử nhà hắn. Chỉ một câu của Đoàn thiếu gia hà đã khiến Lục Đông Tuấn dừng tay. Thật là đáng phục, Lục lão nhị này còn có thể hoàn thành được việc gì? Lục gia đại gia, ngươi rốt cuộc ở đâu? Nhà ngươi loạn thành thế này, sao ngươi không thấy? Nghĩ đến đây, Tỷ Văn Niên xoa xoa trán, đột nhiên cảm thấy một trận hoảng sợ. Lục gia đại gia có nhìn thấy hay không? Nhưng trước hai chuyện này đã khiến Tỷ Văn Niên nhận ra, việc này thật không nên thấy. Không chỉ không nên thấy, thậm chí cũng không nên biết. Hắn cảm giác tai họa sắp đến, có lẽ nên dọn ra ngoài ở hai ngày. Quay về quê thì không an toàn. Với thực lực của Lục gia, việc bắt Ti Văn Niên từ nông thôn cũng không phải khó khăn gì. Dù sao trong tay hắn có đường lui, không bằng tạm ở lại trong một quán trọ hai ngày. chờ xem Lục Gia sẽ giải quyết chuyện này ra sao, hoặc khi nào Lục Gia đại gia quay lại, hắn sẽ trở về vị nước xanh. Nghĩ đến điều này, hắn vội vàng gọi ra Phó Khánh Tử. Khánh Tử, giúp ta chuẩn bị hành lễ. Ta có việc gấp, muốn tới nhà gà, nghe rõ không? Gọi mấy lần mà không thấy đáp lại. Ti Văn Niên nhận ra đại sự không ổn. Hắn đứng dậy, định hướng ra ngoài phủ, thì thấy Lục Gia đại thiếu gia, Lục Nguyên Sơn đang tiến đến. Ti lão, gấp gáp như vậy là muốn đi đâu? Ti Văn Niên khẽ run rẩy, lùi lại hai bước, nói, thiếu gia, ngài sao lại đến đây? Lục Nguyên Sơn cười nói, ta đây không phải đến xem ngươi sao? Ngươi không phải vừa tới nhà ta sao? Có qua có lại, lúc này ta mới thấy bản thân không giữ lễ nghi. Ti Văn Niên hoảng hốt, thiếu gia, ta là phụ mệnh nhị gia đi đại trạch, ta không có ý đi gây sự. Lục Nguyên Sơn cau mày, ta chưa nói với ngươi về chuyện ở đại trạch, ngươi ở trong phòng, ta ở ngoài phòng, nửa ngày nay ngươi cũng không mời ta vào, như vậy có hợp lễ nghi không? Ti Văn Niên vốn định cưỡng ép ra khỏi dinh thự, nhưng nghe Lục Nguyên Sơn nói vậy, hắn lại lui về đại sảnh, mời Lục Nguyên Sơn vào, dùng lễ để tiếp đón, cũng là một cách hóa giải mâu thuẫn. Hắn nghĩ, nếu đem sự tình nói ra, có lẽ sẽ dễ dàng hơn. Khi vào đại sảnh, Ti Văn Niên lập tức hối hận, tại sao hắn lại có ý nghĩ như vậy? Việc này sao có thể nói ra được? Lục Nguyên Sơn đã tìm đến tận cửa, hắn không thể không đề phòng. Lúc này, hắn mới nhận ra mình đã trúng phải văn tu kỹ pháp. Văn võ nghệ là những người trong gia tộc danh giá, đều có tu vi cao. Lục Nguyên Sơn nhờ vào đan dược mà đã đạt đến văn tu tầng 4. Ti Văn Niên đang trong tình trạng bối rối, trúng phải kỹ năng phun hoa sen. Ti lão, chúng ta đều đến rồi, sao ngươi không rót cho ta một chén trà? Lục Nguyên Sơn nhận lấy món lễ. Ti Văn Niên vội vã đáp, thiếu gia, ngài chờ một lát, ta sẽ đi pha trà cho ngài. Pha trà ngon một chút, đừng keo kiệt. Lục Nguyên Sơn ngồi xuống ghế, chờ Ti Văn Niên mang trà đến. Khi Ti Văn Niên đi đến cửa phòng khách, hắn muốn lợi dụng cơ hội để bỏ trốn, nhưng lại thấy hầu tử Khâu đang tiến tới. Pha trà, sao không cần ra khỏi cửa? Chẳng lẽ lá trà cũng phải ra ngoài mua? Hầu tử Khâu vỗ vào mặt Ti Văn Niên. Ti Văn Niên từng bước lùi lại, không ngừng giải thích, Khâu quản gia, Khâu gia, ta không phải xông vào ngài, mà là nhị gia bước ta đi, ta thật không có ý định xông vào ngài. Thật sao? Khâu Chí Hằng cười nói, có lẽ hôm nay ta chính là đến tìm ngươi. Khổ tu năm tầng, ngươi thật sự đã khiến ta thảm hại. 10 phút sau, Lục Nguyên Sơn dẫn theo Ti Văn Niên cùng Khâu Chí Hằng lên xe ngựa, là con trai trưởng của Lục Đông Lương. Lục Nguyên Sơn đã trải qua nhiều việc đời, hắn tự tay giết Ti Văn Niên, nhưng giờ phút này thần sắc lại rất bình tĩnh. Khâu Chí Hằng ở bên cạnh nói, về sau chuyện này giao cho ta là được, mấy ngày này ngươi cùng Nguyên Hải thiếu gia đừng tùy tiện ra ngoài. Lục Nguyên Sơn cười mà nói, Khâu thúc, lời này ngươi nói không đúng. Mẹ ta đã bảo với ta rằng mạng sống của ngươi quý giá hơn so với chúng ta, huynh đệ chỉ có thể sống sót khi có ngươi, về sau mọi việc nặng đều giao cho ta lo liệu. Kỳ thực đây không phải việc nặng. Lục Nguyên Sơn là người có tâm cơ, đang nhân cơ hội này để lập uy trong gia tộc. Khâu Chí Hằng hiểu ý hắn, cũng không khuyên thêm, chúng ta mau trở về, để phòng bị Lục Đông Tuấn đánh chúng ta bất ngờ. Lục Nguyên Sơn đề nghị, Khâu thúc, nếu mọi việc đều do một mình ngươi đảm nhiệm, nhất định sẽ có lúc không đủ sức, nếu không ta sẽ gọi Tả đại ca về. Chuyện trước đây thực sự không thể trách hắn. Khâu Chí Hằng gật đầu, ta đã phái người tìm hiểu hướng đi của Tả Vũ Cương. Tả Vũ Cương đang chờ tại cửa sảnh của Sở Nhị tiểu thư. Dương Nham Tranh vừa mới vào truyền lời, Sở Nhị tiểu thư tự mình tại mập đào mà hung hăng nhéo một cái, cảm thấy chưa đủ đau, liền bảo nha đầu bên cạnh đi lấy cái kìm. Dương Nham Tranh nhân cơ hội nói về sự tình của Tả Vũ Cương. Sở Nhị nghe vậy khẽ giật mình, Tả Vũ Cương muốn tới tìm nơi nương tựa ta, cái Lục Gia đại chi quải. Ta nhớ rằng vào đêm Lục Đông Lương gặp chuyện, người này không hề có hành động nào cả. Lúc ấy tình hình đặc thù, Tả Vũ Cương không có cơ hội ra tay. Sở Nhị rõ ràng không hài lòng với Tả Vũ Cương. Lục Đông Lương gặp chuyện, hắn không có cơ hội ra tay. Gia quyến của Lục Đông Lương cũng vậy, hắn cũng không có cơ hội. Ngươi nói, hắn khi nào mới có thể hành động? Dương Nham Tranh cuối cùng bênh vực Tả Vũ Cương. Tiểu thư, Tả Vũ Cường là võ tu 6 tầng, dạng người như vậy không dễ tìm. Sở Nhị nhìn Dương Nham Tranh, nói, 8 tầng võ tu thì có ích gì, phế vật chính là phế vật. Dương Nham Tranh không nói thêm, vội vàng rời khỏi phòng của Sở Nhị. Sở Nhị cầm cái kìm, tự vặn mình một cái, lại cảm thấy lạnh như băng, không phải cảm giác này. Hồng Yến, ngươi vặn ta một cái. Sở Nhị đưa quả đào ra, ôn Hồng Yến ở bên trái, mạnh mẽ nhéo một cái vào quả đào. Sở Nhị kêu lên, đau, nhưng không phải loại đau này. Rốt cuộc là loại đau nào? Ôn Hồng Yến hỏi, không hiểu lắm, chính là loại đau đặc biệt. Tư vị thật sự, Sở Nhị vuốt vuốt quả đào, dường như còn dư vị mãi không thôi. Tả Vũ Cương ủ rũ rời khỏi Sở gia đại trạch, mang theo chân gấm, Thành Hòa Tào Chí, đạt trở về chỗ ở. Những người này đều là võ tu, 3 tầng, nguyên bản là nhánh treo của Lục gia đại trạch. Đi theo Tả Vũ Cương, Tử Công đi ra, họ đã trung niên, lang bạt ngoài đời, hoàn toàn đặt niềm tin vào Tả Vũ Cương. Nhưng hắn lại không có được sự tín nhiệm của các đại hào môn, Hà gia, Mã gia, Sở gia, các đại gia tộc đều cự tuyệt Tả Vũ Cương. Mấy người này đều có một ít tích lũy, nên dù sau này không làm gì, họ vẫn có thể đảm bảo một phần cuộc sống sung túc. Vừa hay họ mang theo tu vi, không muốn phí thời gian, càng không muốn cả đời chỉ sống bằng miệng. Tả Vũ Cương có cần tìm danh môn như Đại Chi Quải không? Hắn không thể không có nghề kiếm sống khác sao? Tả Vũ Cương từng cân nhắc mở một tiêu cục, nhưng hắn không thông thạo đường xá, lại không biết nhiều chữ, cũng không rõ sổ sách. Mở tiêu cục thì cần có người làm lữ tu. Hắn đã chiêu mộ một vài bằng hữu cũ, nhưng không thành công. Hắn cũng đã cân nhắc mở võ quán, nhưng mở võ quán không dễ dàng. Nếu bên trên không ai chiếu cố, việc học võ sẽ càng khó khăn. Hắn đã nghĩ qua rất nhiều nghề, dần dần nhận ra một sự thật. Cả đời hắn chỉ am hiểu làm méng treo. Các gia tộc giàu có chủ yếu không dễ dàng tiếp cận. Giờ nếu muốn tìm công tử hay tiểu thư làm nhánh treo thì cũng chẳng ai thu nhận. Vụ việc của Lục Đông Lương ảnh hưởng quá lớn, danh tiếng của Tả Vũ Cương đã hỏng. Hắn không thể tìm điểm nhỏ nào để nương tựa. Trong lúc không có kế sách, Tào Chí Đạt nói, Tả đại ca, sao chúng ta không tìm nơi nương tựa công tử nhà họ Mã đi? Tả Vũ Cương không nhịn được mà nói, ngươi điên rồi sao? Hôm trước không phải đã đến Mã ra sao? Gương mặt ngựa quân kéo dài như vậy, rõ ràng không muốn thu nhận chúng ta. Chúng ta còn đâm đầu vào để mất mặt sao? Tào Chí Đạt đáp, Tả đại ca, không phải tìm ngựa quân Giang, mà là tìm Mã quân Dương. Mã quân Dương? Tả Vũ Cương có chút do dự. Hắn còn tính là người Mã ra sao? Làm sao không tính? Hắn họ Mã, lại vừa đánh chiếm Lam Dương thôn, uy phong và khí thế của Mã gia vẫn còn đó. Tả Vũ Cương nhếch miệng nói, nếu lại bị cái tên nghèo túng công tử này từ chối ở ngoài cửa thì chúng ta xem như đã ném đi danh dự. Chân gấm Thành khổ sở cười, hắn không hiểu tâm tư của Tả Vũ Cương. Ta nói, Tả đại ca, chúng ta hiện tại không tìm ra việc làm, sao lại phải mất mặt? Nếu ngươi không hạ được mặt, ta và lão Tào sẽ đến Lam Dương thôn một chuyến, chúng ta ra mặt dày, không sợ mất thể diện. Nói đến đây, Tả Vũ Cương cũng không còn bận tâm đến thể diện. Theo hai người đi đến Lam Dương thôn, chuyến đi này không gặp Mã Ngũ. Mã Ngũ đang ở trong làng, nhưng không tiện tiếp khách. Hắn đang ăn kim nguyên đan, trúng đan độc, chỉ có thể nằm trên giường không động đậy. Tiểu Xuyên đến truyền tin, Mã Ngũ biết Tả Vũ Cương là nhân vật khó gặp, muốn mời hắn vào, nhưng thật sự không thể biểu đạt. Tả Vũ Cương ở ngoài cửa thổi gió lạnh nửa giờ, lòng hắn lạnh thấu. Đi thôi, Tả Vũ Cương quay người định rời đi, thì bỗng thấy một nam tử đội mũ phớt, mặt phủ đầy râu quai nón, bước tới trước cửa nhà gỗ. Hắn để vành mũ thấp xuống, ngoài râu ra, Tả Vũ Cương không thấy rõ mặt hắn. Dù có thấy, cũng khó mà nhận ra dung mạo, vì Lý Bạn Phong đã tấn thăng 3 tầng trạch tu. Tất cả đặc điểm đều dễ bị coi nhẹ. Các ngươi đến đây làm gì? Tả Vũ Cương sững sờ, không nói gì. Tào Chí Đạt cười nói, chúng ta đến đây là để tìm việc làm. Tìm việc gì? Chân gấm Thành hỏi, học qua vài năm võ nghệ, muốn ứng tuyển vào cái nhánh treo, có tu vi không? Tào Chí Đạt và chân gấm không lên tiếng. Tu vi là chuyện sống yên phận, bọn họ không thể tùy tiện nói ra. Lý Bạn Phong không ép buộc hỏi thêm, liền nói với Tiểu Xuyên Tử, Ngươi đi trước đến Mậu Xuân Viên tìm một gian phòng, chuẩn bị chút thịt rượu, vừa ăn vừa nói chuyện. Tiểu Xuyên Tử nhanh chóng dẫn ba người đến Mậu Xuân Viên. Tả Vũ Cương hỏi, vừa rồi, đó là ai? Tiểu Xuyên Tử đáp, đây là thất gia của chúng ta. Thất gia có lai lịch gì? Tả Vũ Cương không dám hỏi thêm. Tào Chí Đạt hạ giọng hỏi, vị thất gia này có quan hệ thế nào với Ngũ Công Tử? Tiểu Xuyên Tử đáp, thất gia là bằng hữu của Ngũ Công Tử, có thể làm chủ cho hắn. Tào Chí Đạt thấy có hy vọng, có thể thay Ngũ Công Tử làm chủ không? Tiểu Xuyên Tử gật đầu, có thể. Thất gia nói chuyện còn có tác dụng hơn Ngũ Công Tử. Nghe vậy, mọi người nhìn nhau, ở Lam Dương thôn, còn có người nào mà nói chuyện có tác dụng hơn Ngũ Công Tử? Tuy nhiên, suy nghĩ kỹ lại thì cũng hợp lý. Mã Ngũ đã bị trục xuất khỏi gia môn, bằng sức một mình của hắn thì khó lòng đánh lại Lam Dương thôn. Có chỗ dựa cũng là điều hợp tình hợp lý. Vậy chỗ dựa này từ đâu đến? Sở gia, Hà gia, đám người vào một nhã gian trong Mộng Xuân Viên. Không lâu sau, thịt rượu được dâng lên đầy đủ. Lý Bạn Phong cũng bước vào phòng. Đã đến lúc thảo luận về giá cả. Nhất định phải đề cập đến tu vi, nếu không khó mà ước lượng giá tiền. Lý Bạn Phong nhấn mũ nón xuống thấp, biết rằng Lý Bạn Phong có thể chủ trì. Tả Vũ Cương không còn che giấu nữa. Tả họ Tả, gọi là Tả Vũ Cương, nguyên là người của Lục Gia Đại Chi Quải, có tu vi 6 tầng võ tu. 6 tầng, người như vậy không phải gặp thường xuyên. Lý Bạn Phong đã từng thấy tên Tả Vũ Cương trên báo chí. Sau khi Lục Gia gặp chuyện, tên hắn thường xuất hiện trong các tin tức và bình luận. Tiểu Xuyên Tử lấy ra hai tấm báo cũ đưa cho Lý Bạn Phong. Hắn biết chữ không nhiều, nhưng nhận ra hình ảnh và hai tấm báo này có hình của Lục Đông Lương bên cạnh đó. Lý Bạn Phong cũng nhìn thấy bóng dáng Tả Vũ Cương. Xác nhận qua lại một lúc, Lý Bạn Phong hỏi Tả Vũ Cương, người muốn bao nhiêu tiền công? Tả Vũ Cương đáp, cho bao nhiêu tiền, tùy thuộc vào ý của chủ gia. Lý Bạn Phong lắc đầu, đừng đánh đố, hãy nói thẳng ra. Tả Vũ Cương có chút không quen với cách giao tiếp của thất gia, nhưng lại cảm thấy thích thú với sự thẳng thắn của Lý Bạn Phong. Hắn mở miệng nói, thất gia, ngài đã hỏi, chúng ta cũng nên nói thẳng. Ta cùng lão Tào đều là ba tầng thể tu. Theo lệ cũ, một tháng cần 120 đồng bạc. Còn về Tả đại ca, với tu vi 6 tầng võ tu, một tháng cần 800 đồng bạc. Ngài thấy con số này có hợp lý không? Con số này đúng là giá trị hợp lý, nhưng Tả Vũ Cương cũng đã chuẩn bị cho đối phương trả giá. Thanh danh của hắn không tốt, vì vậy đối phương đưa ra giá cả cũng hợp lý. Nói xong, Lý Bạn Phong đã đồng ý với kế hoạch này. Tả Vũ Cương có phần không tin tưởng, còn định xác nhận một lần nữa, thì thấy Lý Bạn Phong cùng Tiểu Xuyên thì thầm vài câu, rồi bày một cái dương đồng bạc trên bàn. Lý Bạn Phong nói, tiền công nằm trong cái này, nhưng trước hết cần phải nói rõ ràng, mấy người các ngươi là đến làm nhánh khách, không phải đến làm môn khách, có việc phải nghe phân phó. Tả Vũ Cương gật đầu đáp, điều đó là tự nhiên. Lý Bạn Phong ra ngoài một chuyến, mang về ba tấm khế ước, đưa cho Tả Vũ Cương, làm phiền ba vị ký tên lên đây. Tả Vũ Cương lướt qua khế ước, thấy nội dung rất đơn giản. Bọn hắn phụ trách bảo vệ chủ gia an toàn, còn chủ gia sẽ thanh toán thủ lao tương ứng. Nếu như Tả Vũ Cương không muốn làm nhánh treo nữa, hai bên có thể thương lượng để hủy bỏ hợp đồng. Nhưng trong thời gian làm nhánh treo, nếu Tả Vũ Cương không tuân theo lệnh, hoặc thậm chí phản bội chủ gia, thì phải chịu hình phạt từ phía chủ gia, làm cả một đời nén treo. Khế ước này tự nhiên không có gì đáng ngại. Tả Vũ Cương cùng ba người liền không chút do dự ấn thủ ấn, từ đây trở thành nén treo của Lý Bạn Phong và Mã Ngũ. Nhưng liệu có thể tin tưởng ba người này hay không? Nói thật, hắn không tin. Với thực lực hiện tại của Lý Bạn Phong và Mã Ngũ, thuê một 6 tầng đại chi quải cũng mang theo nguy hiểm, mà nguy hiểm ấy không nhỏ. Nếu như Tả Vũ Cương cùng đám người có mục đích khác, Lý Bạn Phong và Mã Ngũ có thể không nhiều cách để phản kháng. Nhưng không nhiều, không có nghĩa là không có. Đối với Tả Vũ Cương, Lý Bạn Phong có một con đường để tìm hiểu lai lịch của hắn. Còn Tả Vũ Cương thì gần như hoàn toàn không biết gì về Lý Bạn Phong. Vừa rồi, khi bọn họ ký vào văn tự là sử dụng đồng liên hoa để chế tác, còn văn khế thì dùng phụ liệu là do Lý Bạn Phong giã đàn. Nếu Tả Vũ Cương vi phạm điều ước, hắn sẽ biến thành một đoàn bột phấn. uống qua hai chén rượu, Tả Vũ Cương nói với Lý Bạn Phong, thất gia, có thể cho chúng ta nhìn Ngũ công tử một chút không? Hắn cùng ngài đều là chủ gia của chúng ta là nhánh treo, không thể ngay cả mặt chủ gia cũng không thấy. Đó là một yêu cầu hợp lý, Lý Bạn Phong đồng ý. Tiểu Xuyên Tử dẫn Tả Vũ Cương đến bên giường của Mã Ngũ, nhìn thấy Mã Ngũ, hắn chỉ hô hấp và thỉnh thoảng chớp mắt, thân thể gần như không thể động đậy. Tả Vũ Cương suy tư một lát, hỏi, đây có phải là gió tê dại chứng không? Gió nào tê dại chứng? Tiểu Xuyên Tử trợn mắt nhìn Tả Vũ Cương. Lý Bạn Phong hỏi, gió tê dại chứng có phải là bệnh hủi không? Không phải bệnh hủi, Tả Vũ Cương khoát tay, gió tê dại chứng là do bị gió lạnh thổi vào, khiến toàn thân tê dại, thân thể không thể động. Ta có thiên phương, linh hung ác, chỉ cần một bộ thuốc là đủ. Tiểu Xuyên Tử cao mày nói, Tả gia, ngài cũng là người có thân phận, việc chữa bệnh không thể đùa được. Ngài nói gió tê dại chứng mà ta thấy và tình trạng của thiếu gia là hai chuyện khác nhau. Tả Vũ Cương gãi đầu, nói, hai chuyện khác nhau sao? Hắn nhìn chứng bệnh thấy rất giống, mà cái này thiên phương của hắn lại là chân linh. Không chỉ một người nói có linh. Lý Bạn Phong liếc nhìn Tả Vũ Cương, cảm thấy trong lời nói của hắn có hàm ý. Hắn mời Tả Vũ Cương vào phòng khách, hỏi về thiên phương. Tả Vũ Cương nhấp một ngụm trà rồi nói, lý do ngươi đừng hỏi, nhưng bộ dạng này chén thuốc trị gió tê dại chứng là thật có tác dụng, nhất là với những người đã nhiều năm bôn ba bên ngoài. Gặp gió lạnh thì có tác dụng, gặp gió mát cũng có tác dụng, gặp Mã Thượng Phong cũng có tác dụng. Lý Bạn Phong nghe vậy thì hiểu rõ, nhiều năm bôn ba bên ngoài nói là lữ tu, nếu bộ dạng này phương thuốc có tác dụng, chứng tỏ nó đã từng có hiệu quả với Lục Đồng Lương. Hắn từng có triệu chứng giống Mã Ngũ Trăng, chắc chắn là có, xét tuổi tác của hắn, với tu vi tầng 9, không gặp đan dược thì không thể nào. Việc chúng đan độc cũng hẳn là chuyện thường, là nhà giàu có nhất Phổ Lá Châu. Lục Đông Lương chắc chắn nắm giữ một chút phương pháp hóa giải đan độc. Mặc dù các nhà sản xuất đan dược có tính chất khác biệt, cũng không có bất kỳ một loại phương thuốc nào có thể hóa giải được mọi đan độc. Nhưng đan dược Hồng Liên luyện chế có độ tinh khiết cực cao, Kim Nguyên đan cấp độ cũng rất cao. Đan dược này có thể có một số điểm giống nhau. Kim Nguyên đan hẳn là có đặc điểm chung là toàn thân chết lặng. Đây cũng chính là Kim Nguyên đan cơ sở độc tính. Trừ cơ sở độc tính, việc thu hoạch Kim Nguyên đan còn có sự khác biệt về đặc tính đan độc. Việc hóa giải đan độc rất khó khăn, cần phải nhắm vào từng loại độc tính và tiến hành đối chứng, không thể có dược vật nào thông dụng. Chính là lý do đan độc không có giải dược. Tả Vũ Cương có phương pháp hóa giải cơ sở độc tính, điều này đối với Lục Đông Lương tác dụng không lớn, nhưng với Lý Bạn Phong tác dụng lại vô cùng to lớn. Hồng Liên luyện chế độc dược rất có thể chỉ có cơ sở độc tính. Khi Tả Vũ Cương đề cập, Lý Bạn Phong tự nhiên không thể bỏ lỡ cơ hội. Đơn thuốc này nhất định rất quý giá. Lý Bạn Phong chờ Tả Vũ Cương báo giá. Tả Vũ Cương khẽ lắc đầu, đơn thuốc ta không nhớ rõ, nhưng thành phẩm thì có vài bộ. Hắn không muốn tiết lộ phối phương, điều này cũng hợp lý, vì đây là công sức mà hắn đã học được, không thể dễ dàng tiết lộ. Thành phẩm cũng được, Lý Bạn Phong gật đầu, nói giá đi. Ngài là chủ gia, ta là nhánh treo, ta không nên tự ý định giá với ngài. Tả Vũ Cương đưa ra thành phẩm này là để thể hiện thành ý. Lý Bạn Phong hơi nghiêng đầu, dưới ánh sáng mờ ảo không nhìn thấy rõ mặt mũi, nhưng tựa hồ hắn đã truyền đạt một ý tứ đơn giản. Hắn không muốn nghe đối phương làm trò bí hiểm. Tả Vũ Cương hiểu rõ tính tình của vị thất gia này nên quyết định nói thẳng. Tả mỗ tại Lục gia thất thủ, thanh danh hỏng, không ai muốn. Thất gia không cần nói hai lời, hãy giữ Tả mỗ lại. Tả mỗ vô cùng cảm kích. Để tỏ lòng cảm ơn, ta sẽ đưa thuốc tê. Sau này nếu thất gia và Ngũ công tử cần gì, chỉ cần cho ta một chút dược liệu làm vốn là được. Lý Bạn Phong rất đánh giá cao tính thẳng thắn của Tả Vũ Cương. Hắn tiến đến bên Mã Ngũ, lấy ra một bình nhỏ dược tán cho Mã Ngũ uống. Hơn một giờ trôi qua, Mã Ngũ đã có thể động đầu ngón tay. Tiểu Xuyên Tử ngạc nhiên nói, Tả gia, phương thuốc của ngươi thật linh nghiệm. Tả Vũ Cương cười đáp, linh nghiệm, chỉ cần là gió tê dại chứng thì linh nghiệm, nhưng nếu là bệnh khác, e rằng khó nói. vẫn nên khuyên Ngũ công tử cẩn thận hơn. Tiểu Xuyên tử không vui, tưởng rằng đang nói về bệnh đường sinh dục của thiếu gia bọn họ. Tả Vũ Cương không trả lời, chỉ nhìn Lý Đoạn Phong. Lý Đoạn Phong hiểu rằng Tả Vũ Cương đang nhắc nhở hắn, và điều này xác nhận phỏng đoán của hắn. Kim Nguyên Đan gây ra tình trạng chết lặng cho cơ thể. Dược này có thể chữa trị, nhưng các bệnh trạng khác do đan độc, hắn cũng không có cách nào hóa giải. Sau một thời gian nữa, Mã Ngũ đã có thể ăn uống và tự xuống đất đi lại. Mã Ngũ rất cảm kích đối với Tả Vũ Cương, liền phân phó Tiểu Xuyên tử sắp xếp chỗ ở cho Tả Vũ Cương. Khi Tả Vũ Cương vừa đi, Mã Ngũ hoạt động quai hàm, từ trong hàm răng gạt ra một đoàn nhỏ dược tán. Lý Bạn Phong khẽ giật mình, ngươi đã giữ lại những thứ này à? Đây là đồ tốt, thật sự là đồ tốt. Ta trước đây vừa ngừng dược tính, có mấy vị thuốc ta đã nếm thử. Mã Ngũ nóng lòng nói, rồi đẩy ngược phương thuốc, suốt cả đêm không chợp mắt. Đến sáng ngày thứ hai, Mã Ngũ mắt đỏ như máu, nhưng phương thuốc vẫn không được đẩy ra. Trong dược tán này có mấy chục vị dược liệu, có chút ta có thể phân biệt sơ lược, nhưng cũng có nhiều thứ thực tế không nhận ra được. Mã Ngũ nghĩ đến Mã Gia Lão Trạch, từ thư khố tìm một chút tài liệu về dược liệu, nhưng lại lo lắng cha hắn không cho vào cửa. Nếu không ta tìm thuốc thử một chút. Lý Bạn Phong lắc đầu, cái này không được. Mã Ngũ thở dài một tiếng, hắn cũng biết như vậy không ổn. Đây là Tả Vũ Cương vì cứu hắn mà lấy ra dược tán, nếu như tìm thuốc thử để phá giải phương thuốc, chẳng khác nào làm lộ phương thuốc ra. Điều này rõ ràng không tốt cho lão Tả. Mã huynh, người hãy nghỉ ngơi trước, phần dược tán này giao cho ta. Lý Bạn Phong cầm dược tán mang về tùy thân cư, nhìn chằm chằm đồng liên hoa nửa ngày. Đồng liên hoa có thể luyện hóa vạn vật. Lý Bạn Phong nghĩ có thể nhờ nàng luyện ra phương thuốc từ dược tán này. Việc này tựa hồ không phù hợp với công năng của đồng liên hoa. Nếu như bột thuốc bị ăn mà cuối cùng không có gì luyện ra, thì chẳng phải là một thiệt thòi lớn hay sao? Do dự nửa ngày, Lý Bạn Phong vẫn quyết định đút dược tán cho Hồng Liên. Tả Vũ Cương vẫn còn, nếu dược tán không thành công lần này, hắn có thể tìm Tả Vũ Cương để xi một lần nữa. Hồng Liên nuốt dược tán vào, nửa ngày không có phản ứng. Lý Bạn Phong thở dài, vốn định từ bỏ, bỗng nhiên thấy Hồng Liên mở cánh hoa lần nữa. Tâm sen bên trong xuất hiện một viên hạt sen thành thục. Viên hạt sen này là do Lưu Lương Nghĩa luyện thành. Theo lý thuyết, đan dược đã sớm nên ra nồi, nhưng có vẻ như đồng liên hoa cố ý hãm lại tốc độ. Hồng Liên đúng là cố ý, nàng sợ đan dược luyện quá nhanh. Lý Bạn Phong trong lòng cảm thấy một sự kích thích, lại nảy sinh một ý nghĩ. Hắn thật sự có chút xúc động. Lưu Lương Nghĩa có 4 tầng tu vi, cụ thể bao nhiêu năm không rõ, nhưng theo Lý Bạn Phong tính toán, có lẽ có thể luyện ra từ 16 đến 20 viên huyền dược đàn. Kết quả lại nằm ngoài dự đoán. Hạt sen nở ra 3 viên kim nguyên đan, tương đương với 30 viên huyền dược đan. Thật là kiếm được, kiếm lớn. Khi Lý Bạn Phong đang mừng thầm, hắn chợt phát hiện trong số đó có một viên đan dược có chất lượng không ổn. 2 viên còn lại tròn trịa, sung mãn, ánh nến chiếu sáng, kim quang lấp lánh. Còn viên đan dược kia thì mờ nhạt, như thể trên bề mặt bôi một lớp kim sơn. Tại sao lại có sự khác biệt này? Viên đan dược ấy có phải do phân lượng không đủ hay chất lượng không thuần? Lý Bạn Phong đang cẩn thận quan sát, chợt nghe máy quay đĩa ngâm nga. Uy nha, tướng công, ngươi nhìn chằm chằm vào đan dược làm gì? Chẳng lẽ lại muốn nổi điên, muốn ăn nó sao? Lý Bạn Phong lắc đầu nói, lần trước đã bị thiệt lớn, lần này ta sẽ không ăn nữa. Nương tử, người ăn món ăn không phải tiền có thể mua được, huống chỉ trước đó đã ăn nhiều quỷ bọc, giờ lại muốn nói đói à? Hồng hộc, máy quay đĩa hờn dỗi nói, tướng công, tiểu nô thân thể xưa đâu bằng nay, sức ăn tự nhiên lớn hơn. Lý Bạn Phong kinh ngạc hỏi, người mang bầu sao? Hồng hộc, máy quay đĩa không ngừng trêu chọc, tướng công, đừng mỉa mai tiểu nô, người biết rõ tiểu nô cái thân thể này không thể mang thai được. Ngươi có thể hay không mang thai, mấu chốt là ở chiến lược, kỹ pháp, sách lược và thành ý. Nương tử, chúng ta trước động phòng. Hô! Một đoàn hơi nước bước lui Lý Bạn Phong. Nương tử với âm sắc đoan trang nói, quần áo giặt hồ không đổi, phu quân chân quý chút, đêm qua ngủ một đêm, tu hành đã đủ rồi, vội vàng mua thức ăn đi thôi. Lý Bạn Phong rời khỏi tỷ thân cư. Máy quay đĩa đột nhiên hô to ra ngoài, Hồng Liên muội tử, vừa mới có viên thuốc chất lượng có vẻ không đúng lắm sao? Hồng Liên đáp lại, dù sao cũng là xuất gia bán, để những kẻ điên nhiều bán chút tiền chẳng phải cũng là chuyện tốt sao? Nếu hắn thật sự đi bán để lấy tiền thì cũng không sao, nhưng ta lo lắng hắn lại điên cuồng ăn đan dược. Ngươi cũng đừng hạ độc hại hắn. Hồng Liên cười lạnh một tiếng, ngươi còn đau lòng hắn như thế nào? Hơi nước phun ra, âm thanh bỗng nhiên trở nên chậm rãi, từng chữ từng câu đều rất lạnh lẽo. Tâm ta không đau lòng hắn, chuyện này không liên quan gì đến ngươi. Đừng cản ta làm việc, nếu không chúng ta sẽ không còn quan hệ nữa. Hơi nước từ từ phun ra, làm cho đồng liên hoa đầy giọt sương. Lý Bạn Phong cầm đan dược, ngồi trong nhà gỗ, đang suy tư về chất lượng của viên đan dược. Sau khi quan sát một hồi, hắn đột nhiên phát hiện trên viên đan dược có vết rách. Đan dược này rốt cuộc được làm từ vật liệu gì? Hắn dọc theo vết rạn cẩn thận tìm tòi, giống như khi còn bé phá vỏ cắm cầu đồng, từng lớp lột bỏ vỏ ngoài của đan dược. Đan dược rỗng ruột, bên ngoài ra lộ ra bên trong. Lý Bạn Phong thấy được ba chữ, làm diệp dương. Đây là phương thuốc do Hồng Liên chế ra sao? Vì sao chỉ có ba chữ? Mã Ngũ không phải đã nếm thử mấy chục loại dược liệu sao? Nếu muốn che giấu tai mắt người, đâu cần phải dùng đến nhiều như vậy. Việc này, hắn vẫn phải hỏi Mã Ngũ. Sau khi ngủ một giấc, đầu óc Mã Ngũ đã tỉnh táo hơn một chút. Hắn định suy tính phương thuốc, thì Lý Bạn Phong đã nói với hắn rằng dược tán đã bị mất. Mã Ngũ cảm thấy vô cùng chán nản. Lý huynh, dược tán quý giá như vậy, ngươi lại làm mất rồi sao? Trước hãy quên chuyện dược tán đi, ngươi có biết Lam Diệp Dương là gì không? Biết, Mã Ngũ gật đầu đáp. Khối vùng đất mới này nổi danh với đặc sản Lam Diệp Dương. Trước đây nơi này không có làng, có rất nhiều thợ săn đến đây để săn Lam Diệp Dương, quanh năm suốt tháng ở lại phụ cận. Từ đó mới hình thành Lam Dương Thôn. Thì ra tên gọi Lam Dương Thôn xuất phát từ Lam Diệp Dương. Lý Bạn Phong rất vui. Mã huynh, Lam Diệp Dương ở đâu? Chúng ta hãy đi chặt một cây về. Chặt một cây, Mã Ngũ cười. Lý huynh, người thật là có khí phách. Đừng nói là một cái cây, ngươi có biết nhặt vài lá cây khó khăn đến mức nào không? Lam Diệp Dương đã tuyệt tích 30 năm trước vì bị săn giết quá mức. Nghe nói có người từng nhìn thấy ở chỗ sâu trong vùng đất mới, nhưng thật hay giả thì tạm thời khó nói. Chỗ đó không phải người bình thường có thể vào. Lý Bạn Phong suy nghĩ một hồi rồi nói, vậy chúng ta thử vận may xem sao. Mã Ngũ càng thấy khó hiểu. Lý huynh, chúng ta thử vận may để làm gì? Lam Diệp Dương thứ này chúng ta cũng không sử dụng được. Lý Bạn Phong hỏi, Lam Diệp Dương rốt cuộc có lợi ích gì? Mã Ngũ rất khó hiểu ý đồ của Lý Bạn Phong, ngay cả việc sử dụng cũng không biết. Không hiểu sao hắn lại đột nhiên muốn tìm Lam Diệp Dương. Lam Diệp Dương được dùng để chế tạo binh khí, khi đem thân cảnh mài thành bụi phấn, gia nhập vào nước thép, tạo ra binh khí sẽ cực kỳ bền bỉ. Nếu thêm lá cây, binh khí còn có thể mang độc tính. Chế tạo binh khí ư? Điều này không phải là dược liệu sao? Lý Bạn Phong có sự hiểu lầm sâu sắc về Lam Diệp Dương. Mã Quân Dương nói, Lý huynh, nếu ngươi thiếu binh khí, chúng ta có thể mua sẵn. Đừng suy nghĩ đến Lam Diệp Dương, thợ thủ công làm ra nó cũng khó tìm. Lam Diệp Dương không có dược tính. Không đúng, Lam Diệp Dương chắc chắn có dược tính, nếu không thì Đồng Liên Hoa đã không tùy tiện nhắc đến. Lý Bạn Phong suy nghĩ một lát, vẫn quyết tâm đi tìm Lam Diệp Dương. Mã Ngũ thở dài, thôi, ta sẽ thu dọn đồ đạc, cùng ngươi đến vùng đất mới thử thời vận. Lý Bạn Phong lắc đầu, ngươi đừng đi, ở lại đây, giữ nhà, cung cấp cho ta một ít manh mối là tốt. Mã Ngũ không yên tâm về Lý Bạn Phong, nhưng cẩn thận nghĩ lại, tự mình đi có thể thật sự trở thành gánh nặng. Hắn lấy ra một cuốn sách, trong đó ghi lại những điều hắn đã biết về Lam Dương Thôn. Hắn chỉ vào một đoạn, nói với Lý Bạn Phong, liên quan đến Lam Diệp Dương, nghe đồn có thật, nhưng đại đa số đều là nói nhảm. Chỉ có một thông tin đáng tin cậy, đó là một lão thợ săn nửa tháng trước đã nói cho ta biết. Lão nói rằng, lão thấy Lam Diệp Dương trong rừng quýt, còn hỏi ta giá cả. Lão thợ săn này có chút danh tiếng trong thôn, ta đoán lão không thể tùy tiện nói dối. Lão thợ săn ấy tên là Thẩm Học Vĩnh. Ngay trong ngày hôm đó, Lý Bạn Phong đã đến nhà lão thợ săn, đưa cho lão 30 đồng bạc và hỏi về việc Lam Diệp Dương. Thẩm Học Vĩnh nhận tiền biếm đi biếm lại 5 lần rồi cất vào trong ngực, nói với Lý Bạn Phong, làm Diệp Dương xuất hiện ở rừng quýt, từ cổng làng mà đi, khoảng nửa tháng thì có thể tới được. Nửa tháng, Lý Bạn Phong ngạc nhiên một lát, khoảng cách này là điều hắn không nghĩ tới. Bình thường người ta phải mất nửa tháng, đường xa và khó đi. Nếu như là một lữ tu bình thường, có thể lần này mà chạy một mạch, trong 5-6 ngày cũng có thể tới. Còn nếu cấp độ cao hơn một chút, ta cũng không rõ. Một lữ tu bình thường thì 5-6 ngày có thể đến được, còn tầng 2 chắc phải 3 ngày mới đủ. Khoảng cách này thì Lý Bạn Phong có thể chấp nhận, nhưng mấu chốt là hắn không thể thi triển toàn lực chạy, bởi vì hắn còn phải nhờ lão thợ săn chỉ đường, mà hắn không biết rừng quýt ở đâu. Lão thợ săn không thể làm hắn dẫn đường, nói, vị gia này, ta thật muốn cùng ngài đến vùng đất mới. Ngài biết đấy, vài ngày trước ta có hỏi Ngũ công tử về giá của Lam Diệp Dương, và kết quả Ngũ công tử nói cho ta, 1 chiếc lá giá 1.000 khối tiền, đây có phải là quá ít không? Lão thợ săn thở dài, lắc đầu đáp, cũng không thể nói là ít. Nếu là Tống Gia Sâm, ngay cả 300 khối tiền cũng chưa chắc cho được. Nhưng mà, đây là Lam Diệp Dương, là Lam Diệp Dương đó. Vị gia này, ngài có lẽ không biết Lam Diệp Dương có công dụng gì. 1 chiếc lá đổi tại nước thép, không cần ngài bôi thuốc. Binh khí này tự mang độc, có thể dùng 10 mấy năm. Nếu là 40 năm trước, 1 mảnh lá Lam Diệp Dương có thể bán được hơn vạn. Lý Bạn Phong nhíu mày, ân lý thuyết cho rằng Mã Ngũ không nên ép giá ác như vậy. Lão thợ săn cười khổ nói, kỳ thật cũng không trách Ngũ thiếu gia, Lam Diệp Dương đã tuyệt chủng, những thợ thủ công làm ra nó cũng đã tuyệt chủng, thứ này không có giá thị trường, Ngũ thiếu gia cũng không thể đưa ra giá cao. Ta thấy Lam Diệp Dương trong lòng như nở hoa, vốn nghĩ sẽ kiếm một khoản lớn, nhưng giá của Ngũ thiếu gia làm ta đau lòng. 3 ngày trước, ta đã đến vùng đất mới, định thử vận may ở rừng Thúy Trúc, không chừng có thể gặp được Trăm Trúc Tiên, cũng có thể kiếm được một khoản lớn. Quả thực đã gặp phải Trăm Trúc Tiên, nhưng đáng tiếc, ta thất thủ, không bắt được Trúc Tiên, chỉ rơi xuống cái Trăm Trúc xuyên tim. Nói xong, lão thợ săn vung y phục lên, chỉ vào ngực có từng dãy lỗ thủng. Ta không cẩn thận, 100 cái lỗ thủng là không thể tránh, 20-30 cái thì hẳn là có. Lý Bạn Phong nghiêm túc đếm một lần, tổng cộng có 28 cái, có 26 cái lỗ thủng, có thể lúc trước ngực hắn đã trực tiếp đụng phải tường, 1 cái lỗ thủng khép lại một nửa, còn lại một nửa thì có thể nhìn thấy bên trong nhúc nhích huyết nhục, còn 1 cái lỗ thủng khác cơ bản không hợp. Lão gia tử bị thương, vùng đất mới hẳn là không đi được. Điều khiến Lý Bạn Phong không hiểu là vị lão thợ săn này làm sao sống đến bây giờ? Mạo muội hỏi ngài một câu, ngài thuộc đạo môn nào? Lý Bạn Phong lại đưa cho 10 đồng bạc. Tìm hiểu về đạo môn thì là điều kiêng kỵ, không thể để người ta nói một cách bạch bạch. Lão thợ săn nhận bạc cười nói, để ngài chê cười, ta là tu sĩ tầng 2, chỉ là một con giun. Con giun nghĩa là một kẻ tầm thường, thật không thể xem thường sinh linh này. Chỉ riêng khả năng tự lành của hắn đã khiến Lý Bạn Phong ao ước không thôi. Dù lão thợ săn không đi được vùng đất mới, nhưng hắn không uổng phí số tiền của Lý Bạn Phong, mà còn vẽ cho hắn một bức tranh. Dù là một thợ săn không biết chữ lớn, địa đồ tự nhiên không thể chính xác, nhưng ý tứ thì rất rõ ràng. Đầu này đường núi gọi là Hồ Lô Câu, ban đầu càng chạy càng hẹp, về sau lại càng rộng. Trên đường đi, muỗi rất nhiều, nhất là ở eo hồ lô, mỗi lớn nhỏ chồng chéo nhau, khiến người không mở nổi mắt. Nơi này nhất định phải đi nhanh một chút, nếu chờ lâu, máu trên người có thể bị uống cạn. Sau khi qua hồ lô câu, tiếp theo là địa phương gọi là đỏ bùn cương vị, là một vũng bùn. Ở đây không thể đi nhanh, từng bước đều phải cẩn thận. Ta từng gặp một người ở đỏ bùn cương vị mà ngã xuống, chưa đến nửa giờ, cả người đều không còn thấy được. Ta thì không sợ, ta có thể leo ra, nhưng nếu ngươi không có bản lĩnh này, hãy mang theo một cây gậy tốt, thử thăm dò, từng bước một, còn có dây sắt sông. Nhớ rằng, không thể xuống nước, tiểu hoàng suối, con đường này rất nguy hiểm, lại đặc biệt dài, khi đi phải xem kỹ hướng gió. Đã qua tiểu hoàng suối là quýt rừng, nơi đây rất tốt, quýt có thể ăn, nhưng phải tuân thủ quy củ. Có gặp được Lam Diệp Dương hay không, thì còn phải xem phúc phận của ngươi. Thợ săn già đã nói rõ từng điểm trên đường đi, đặc biệt nhấn mạnh về lương thực. Lương thực không thể mang nhiều, đoạn đường này rất nguy hiểm. Thà rằng, chịu đói cũng đừng thêm vướng bận, đến quýt rừng thì sẽ có đồ ăn. Lý Bạn Phong rất hiếu kỳ, theo như lời ngươi, đi một chuyến như vậy phải mất một tháng, không mang đủ lương thực. Vậy ngươi sẽ ăn gì trên đường? Lão thợ săn cười nói, ta có thể ăn đất, không giống như thổ, còn có hương vị riêng, đỏ bùn có vị nhão, như bị xì dầu kho qua, ngay cả muối cũng tiết kiệm được. Lý Bạn Phong cảm thấy phục, cáo từ rời đi, trở lại kho hàng để chuẩn bị chi tiêu. Mã Ngũ khuyên nhủ, Lý huynh, Lam Diệp Dương không có giá trị trên thị trường, không đáng để mạo hiểm vì thứ này. Lý Bạn Phong không nghe theo. Mã Ngũ bất đắc dĩ nói, nếu ngươi không cho ta đi cũng được, hãy để Tả Vũ Cường theo ngươi, trên đường có thể hỗ trợ lẫn nhau. Để hắn đi theo ta, vậy ngươi sẽ xử lý như thế nào? Lý Bạn Phong thuê Tả Vũ Cường cũng là vì Mã Ngũ quá yếu. Sau khi thu thập xong hành lý, Lý Bạn Phong xuất phát vào sáng sớm, một đường hướng nam chạy tới Hồ Lô Câu. Tại đây, muỗi thật nhiều, cách Hồ Lô Câu còn hơn 10 dặm, từng mảng lớn muỗi bay tới. Lão thợ săn đi một cách vất vả, vì hắn có vật tư hạn chế. Lý Bạn Phong dựa vào toàn bộ tài nguyên của Lam Dương Thôn, cộng với kinh nghiệm của lão thợ săn, ứng phó lại phong phú hơn nhiều. Hắn lấy từ ba lô ra một cái hộp, đổ dầu trơn từ trong bình ra và bôi lên thân mình. Đây là dầu trơn chế từ cửu túc cóc, loài này rất thích ăn muỗi, mỗi ngày có thể ăn được vạn con. Khi muỗi nghe thấy mùi này, lập tức sẽ bay đi chỗ khác, lợi dụng dầu trơn chưa khô. Lý Bạn Phong chạy một mạch, không đến nửa giờ đã vượt qua 30 dặm trong hẻm núi, ra Hồ Lô Câu, đến chỗ bùn đỏ. Lý Bạn Phong không dám lỗ mãng, liền thải chậm bước chân, dùng đường đao để thăm dò, cẩn thận từng chút một đi lên phía trước. Dày cùng, che đậy ước từng tiếng nghĩ, giống như Tố Bình Sinh thất bại, chủ quân, thuộc hạ, chỉ là một đời danh đao. Ngươi bảo ta đâm vào bùn nhão, cái này có phù hợp không? Lý Bạn Phong dùng đường đao thăm dò con đường phía trước, đáp lại, ý cảnh đến thuận tiện, đường đao vứt bỏ đầy bùn nước. Cái này gọi là gì? Ý cảnh, bùn nhão bên trong có thể có cái gì ý cảnh? Chủ quân, đây là nhục nhã thuộc hạ, 15 dặm vũng bùn. Lý Bạn Phong đi hơn 5 giờ, xuyên qua chỗ bùn đỏ, đến bờ sông dây sắt. Mặt sông đen nhánh, rộng hơn 30 mét, chảy từ tây sang đông, dòng chảy rất mạnh. Những tu giả có khả năng bay có thể bay qua, còn những tu giả không biết bay thì phải tìm cách dùng pháp bảo hoặc linh vật để vượt qua. Tuyệt đối không nên nghĩ đến việc bơi qua, bởi vì trong con sông này căn bản không có nước. Dòng chảy bên trong không phải là nước, mà là những dây sắt lít nha lít nhít trùng điệp. Những sợi dây sắt trùng không biết bị lực lượng gì thúc đẩy, cứ cố định hướng về một phương. Nếu có ai bước vào dòng sông một bước, vô số dây sắt trùng sẽ chui vào trong thịt. Nếu có chỗ nào có thể chui, chúng sẽ chui vào đó. Còn nếu không, chúng có thể mở ra một lỗ để chui vào, khiến toàn bộ cơ thể trở thành xào huyệt của dây sắt trùng. Chúng không chỉ muốn sống trong đó, mà còn phải sinh sản, phát triển thành từng đợt. Lý Bạn Phong không biết bay, trên tay cũng không có pháp bảo biết bay. Cách qua sông của hắn khá đơn giản. Hắn lấy chìa khóa ra, mở tùy thân cư, rồi ném chìa khóa sang bờ bên kia, sau đó bước ra từ tùy thân cư. Khi đã qua được dây sắt sông, hắn thấy mình rơi vào một vùng hoang nguyên. Nơi này không có gì đặc biệt, hắn cứ thế mà chạy như điên. Sau 16 giờ đồng hồ, hắn đã đi gần nửa chặng đường. Nguyên nhân hắn đi nhanh như vậy trước hết là vì không cần dò đường, có lão thợ săn dẫn đường. Thứ hai, tốc độ của tầng 2 lữ tu cũng rất nhanh. Hơn nữa, hắn đã chuẩn bị chu đáo, không để hành lý cản trở. Mọi thứ đều được đặt gọn gàng trong tỷ thân cư, dễ dàng sử dụng. Theo xu hướng này, Lý Bạn Phong không cần mất 3 ngày. Chỉ cần tiếp tục chạy, chiều mai vào khoảng 2-3 điểm, hắn sẽ đến được rừng quýt. Nhưng hắn không có ý định chạy tiếp. Đường đi này tiêu hao rất lớn, hai chân hắn run rẩy. Về nhà qua đêm, nơi đó là trạch tu cơ sở, cũng là một nơi cơ bản để dưỡng sức. Khi bước vào nơi ở của mình, Lý Bạn Phong cởi bỏ bộ y phục dính đầy bùn đất, ngồi cạnh máy quay đĩa. Bang lang lang lang, máy quay đĩa ân cần hỏi han, tướng công, ngài đi đâu về, mà người đầy phong trần như vậy hẳn là đã mua thức ăn. Nương tử không cần nóng lòng như vậy, ngày mai ta nhất định sẽ mua về những món ăn thượng hạng. Lý Bạn Phong ăn hai hộp đồ hộp và một hộp bánh quy, rồi ngủ thật say. Máy quay đĩa rất bất mãn, một bên dùng hơi nước để thanh tẩy quần áo cho hắn, một bên phản nàn. Ngày mai, mỗi ngày đều nói ngày mai, cho hắn ba tầng tu vi, nhưng kết quả vẫn để người ta phải chịu đói. Trên con đường nhỏ tối tăm, Lý Bạn Phong cầm chổi lông gà, cẩn thận từng ly từng tí mà tiến lên. Đoạn đường này gọi là Tiểu Hoàng Tuyền, lão thợ săn đã nhiều lần dặn dò, đoạn này là nơi hung hiểm nhất, tuyệt đối không được tham nhanh. Hai bên đường đều là nồng vụ, có vẻ như có cỏ hoang và cây cối, mơ hồ như có sinh linh nằm rạp xuống. Theo lời thợ săn già, hắn chỉ có thể đi dọc theo con đường nhỏ này, tuyệt đối không được ra ngoài. Chỉ cần bước thêm một bước thôi cũng có thể gây nguy hiểm. Ngoài ra, khi đi đường, hắn nhất định phải chú ý đến hướng gió. Nếu gió thổi từ phía nam, có thể tiếp tục đi lên phía trước, tuyệt đối không được quay đầu lại, bởi sau lưng có thể có nhiều điều nguy hiểm. Nếu gió từ phía bắc thổi, nhất định phải dừng lại, đứng yên tại chỗ, đi thêm một bước cũng có thể gặp phải điều không hay. Nếu gió từ phía đông thổi, hãy lấy một chút thức ăn để xuống đất, không cần nhiều, chỉ cần một chút tâm ý, miễn sao thức ăn đó biến mất, hắn có thể tiếp tục đi. Nếu gió từ phía tây thổi, hãy châm điếu thuốc, thấy lửa thuốc bốc lên, chỉ cần tàn thuốc vẫn còn, hắn có thể tiếp tục tiến lên. Nếu hướng gió bất chính, hắn phải quay người, ngã đi, và chỉ đi theo hướng gió đúng đắn mà thôi. Lão thợ săn lặp đi lặp lại nói, những quy củ này đều do người khác nói cho ta biết, về phần trong đó có lý do gì, ta cũng không rõ ràng. Có thể ta đã thấy những kẻ không tuân thủ quy củ bên bờ Tiểu Hoàng Tuyền, chỉ sai một lần, trong nháy mắt đã mất mạng, quỷ hồn thứ này, nhìn không thấy, kết quả là chết mà không biết vì sao. Lý Bạn Phong vẫn rất lạc quan, hắn có thể thấy được quỷ hồn, nhưng điều này không có nghĩa hắn muốn tự mình chịu chết. Quy tắc hướng gió vẫn phải tuân thủ, công cụ phán đoán hướng gió tốt nhất là chổi lông gà. Hắn dẫn theo chổi lông gà đi về phía nam, tiểu gió thổi nhẹ theo hướng nam, lông gà cũng bay theo. Mọi thứ diễn ra rất thuận lợi, đi hơn 10 dặm, gió đột nhiên ngừng, Lý Bạn Phong đứng tại chỗ, không biết nên xử trí ra sao. Thợ săn già chưa từng nói về tình trạng gió ngừng thổi. Hắn đã nói rằng, bên bờ Tiểu Hoàng Tuyền gió sẽ luôn thổi. Bây giờ gió thật sự ngừng, chổi lông gà không nhúc nhích. Liệu đây có phải là dấu hiệu hướng gió không chính xác? Lý Bạn Phong xoay người, chuẩn bị quay lại, bỗng thấy một đoàn ngọn lửa xanh lục phía sau, không phải chỉ một đoàn, mà là một hàng dài quỷ hỏa, đếm không xuể, từng đám nối tiếp nhau. Chỉnh tề đi theo hắn, xem ra vừa rồi, không nên quay về. Lý Bạn Phong đang suy nghĩ, nếu quay lại thì không sao, thì một cỗ ác ý từ quỷ hỏa đập thẳng vào mặt hắn. Không có thời gian suy nghĩ nhiều, Lý Bạn Phong lập tức cầm lấy ngậm huyết đồng hồ quả lắc. Đây là pháp bảo duy nhất của hắn, có thể công kích phong hồn. Phanh, ngậm huyết đồng hồ quả lắc bị trọng kích, thân thể hắn run rẩy mạnh mẽ. Phanh phanh phanh, va chạm không ngừng, Lý Bạn Phong liên tiếp lùi về phía sau. Chủ nhân, không chịu nổi, đồng hồ quả lắc không ngừng kêu gào thảm thiết. Lý Bạn Phong dùng một tay mở cửa phòng, ném chìa khóa ra, nhưng không đóng cửa lại. Các ngươi đã đến đưa đồ ăn, vậy ta sẽ không khách khí. Nhiều đám quỷ hỏa theo sau đuổi vào, quanh quẩn trong gian phòng hồi lâu, nhưng không thấy máy quay đĩa có hành động gì. Lý Bạn Phong trong phòng trái, phải né tránh, không ngừng gọi. Nương tử, dùng bữa, hồng hộc, hồng hộc. Máy quay đĩa cuối cùng có đáp lại. Tướng công, ngươi đi ngoại thất chờ một lát. Tiểu nô đói bụng nhiều ngày, không muốn để tướng công trông thấy cảnh bất nhã. Nơi này chỉ có chúng ta vợ chồng, ngươi còn ngại cái gì? Lý Bạn Phong không hiểu ý đồ của máy quay đĩa, huống hồ hắn hiện tại cũng không thể ra ngoài. 10 cái vong hồn phụ trách tấn công, 10 cái phụ trách tiếp ứng, còn có 10 cái phụ trách phòng tỏa lộ tuyến. Những vong hồn này hành động có thứ tự, phối hợp ăn ý, giống như một quân đội được huấn luyện bài bản, khiến Lý Bạn Phong khó mà chống đỡ. Nương tử đây là thế nào? Ta đi mua thức ăn về, nàng sao không có chút nào tích cực? Xùy, xùy, xùy, tiếng đàn chậm rãi vang lên, âm thanh ầm ầm vang lên, Máy quay đĩa bắt đầu phát một bài hát. Ngày xuân cỏ xanh xinh, chiến y tinh tế khe hở, hạ nhật hòa hồng mở, chống trận âm thanh ù ù, ngày mùa thu lá vàng rơi, trước trận lấy địch đầu, ngày đông tuyết chóng bay, vẩy huyết tế anh linh, hồ, tiếng gió như thật, phảng phất xung quanh có gió thổi, trong tiếng gió, hắn còn nghe được âm thanh ngâm sướng của nàng, đó là tiếng ca đẹp nhất mà Lý Vạn Phong từng nghe, đó là bài ca gì, có lẽ không cần phải bận tâm về điều đó, bởi vì dù nàng hát gì, cũng đều có thể khiến cho những vong hồn yên tĩnh lại. Những vong hồn được huấn luyện nghiêm chỉnh cũng không ngoại lệ. Bọn họ lập tức ngừng lại, đứng thành hàng, yên lặng lắng nghe tiếng ca từ máy quay đĩa. Một đoàn hơi nước phun ra, mở cửa phòng, Lý Vạn Phong hiểu ý, bước vào và khép cửa lại. Hắn lấy khiên và vòng tay ra, cẩn thận lắng nghe âm thanh bên ngoài. Bài hát vẫn tiếp tục. Hắn mơ hồ nghe thấy tiếng nức nở phát ra từ những vong hồn. Ban đầu chỉ là một hai tiếng, dần dần biến thành tiếng nức nở của mười mấy vong hồn bước vào phòng, như thể tất cả đều đang khóc. Bọn họ có phải bị cảm động bởi tiếng ca của nàng không? Chỉ một khúc hát thôi mà sao lại khiến nhiều vong hồn xúc động đến vậy? Máy quay đĩa bỗng lên tiếng, vốn định vĩnh viễn không thấy các ngươi, nhưng vẫn gặp được thiếu ta, các ngươi còn không lên, cũng không cần các ngươi trả, các ngươi đi thôi. Về sau không cho phép nhúc nhích nam nhân kia. Nàng biết bọn họ nhận ra những vong hồn này ở vùng đất mới sao. Lý Vạn Phong đang lúc ngạc nhiên thì thấy cửa phòng mở ra, mấy chục đám quỷ hòa chỉnh tề. Chờ hắn mở cửa, nương tử khôi phục giọng hát như xưa, nhẹ nhàng nói, uy nha, tướng công, những oán quỷ này không biết đã chết bao lâu, vừa già lại vừa khổ, thực khó nuốt trôi, mau đưa bọn chúng đi. Lý Vạn Phong trầm mặc một lát, nhẹ gật đầu, máy quay đĩa vừa rồi đã nói chuyện với những vong hồn, Lý Vạn Phong đều nghe rõ. Dù vậy, hắn không hỏi thêm gì, hắn mở cửa phòng, mang theo một đám vong hồn ra khỏi nơi ở. Khi vừa đến cửa, chưa kịp nhặt chìa khóa, bên ngoài đã có một mảng lớn quỷ hỏa nhào tới. Những quỷ hỏa từ trong nhà quấn lấy hắn, đẩy lùi những quỷ hỏa bên ngoài. Khi Lý Vạn Phong nhặt lên chìa khóa, bọn chúng che chở hắn tiến về phía nam. Giữa đường, Hồng Liên lên tiếng, gặp lại cố nhân, tâm ngươi có phải sắp bị khoét đi rồi không? Máy quay đĩa cũng cười nhạo, muốn đào khổ ta. Ngươi cũng phải dẫm lên điểm đó, ta còn có tâm trí nào? Hồng Liên khép mở cánh hoa, tựa hồ còn chế giễu máy quay đĩa, có hay không tâm? Chỉ có ngươi biết, bọn chúng đã hại ngươi thành ra thế nào? Ngươi còn có thể quên đi sao? Gặp được cơ hội báo thù mà ngươi không hạ thủ, thế mà còn buông tha bọn chúng? Hồng hộc, giết bọn chúng thì phải làm thế nào đây? Báo thù không báo thì còn có thể như thế nào? Cũng bởi tâm trạng đã mất, hắn cũng không mấy để tâm. Lý Vạn Phong bị một đám vong hồn hộ tống đi dòng dã 100 dặm, làm giường thôn không lớn, nhưng vùng đất mới này lại quá rộng lớn. Con đường hẹp dài dần dần trở nên rộng rãi, khi sương mù lạnh lẽo chậm rãi tiêu tan, chung quanh biến thành một mảnh hoang dã khoáng đạt. Hắn đã đi ra khỏi tiểu hoàng tuyền, quãng đường còn lại đều là đất bằng, thỉnh thoảng gặp vài loại dị thú, may mắn là cấp độ không quá cao. Hắn dùng kỹ năng tránh né để thoát khỏi. Hắn đã chạy như điên trên vùng hoang dã 2 giờ, thì thấy một mảng lớn cây quýt. Nhìn từ xa, những cây quýt này không khác gì so với cây quýt mà hắn quen thuộc, chỉ có điều lá nhiều hơn, quýt cũng lớn hơn. Khi lại gần, hắn mới nhận ra vấn đề. Những cây quýt này cao tới mười mấy mét, mỗi quả có đường kính khoảng 50 cm, so với những quả quýt hắn biết thì lớn hơn rất nhiều. Đối với thợ săn già ở Lam Dương thôn, quýt rừng là nơi tốt lành. Mảnh quýt rừng này không chỉ có thể ăn mà còn dễ hái, lại mang nhiều dầu trơn. Trong vùng đất mới, đây là một nơi cung cấp thức ăn vô cùng hiếm thấy. Vỏ quýt còn là một loại hương liệu quý giá, có giá trị không nhỏ. Theo Mã Ngũ, một cân vỏ quýt có thể bán được 800 đồng. Ngoài quýt ra, còn có quýt giòi, một loại côn trùng ký sinh có hại. Loại quýt rừng này, quýt giòi có thể làm thuốc, có tác dụng chữa trị tổn thương. Một đầu quýt giòi chất lượng thượng hạng mà Mã Ngũ có thể bán được 200 nguyên. Ngoài quýt giòi, còn có tượng giáp, tức sâu vòi voi. Loại sâu này trong quýt rừng có mũi châm đặc biệt dài, rất phù hợp để làm dụng cụ châm cứu. Một cây tượng châm có thể bán hơn 500 nguyên. Tại quýt rừng, có thể lột vỏ quả cam, tìm quýt sỏi hoặc bát tượng giáp, nhưng làm việc không thể quá mức, nhất là không thể gây tổn hại cho quýt cây. Như lời thợ săn nói, cái này gọi là ngẩng đầu nhìn cây, cúi đầu nhìn mầm. Có thợ săn đến quýt rừng bắt quýt sỏi, trực tiếp chém ngã quýt cây, hái hết quýt xuống, lần lượt bóc nát tìm quýt sỏi. Những kẻ như vậy sẽ chết, nhưng cụ thể chết ra sao thì không ai biết. Còn có người vì lột quýt ra, bất kể xanh hay vàng, đánh hơn ngàn cân quả cam, đem ra lột sạch, chà đạp hết phần thịt. Những người này cũng sẽ chết. Còn có thợ săn vì bắt tượng giáp, ngại chân bị vướng bận, mang theo lưỡi hái mở đường, chém hết quýt cây, cũng sẽ chết. Nói đơn giản, chỉ cần lấy có độ, không quá phận phá hủy, thì trong quýt rừng sẽ không có chuyện gì. Thợ săn giả nói với Lý Bạn Phong rằng, Lam Diệp Dương rất có thể sẽ đột ngột xuất hiện bên trong quýt cây. Dương thụ và quýt cây có sự phân biệt lớn, chỉ cần hơi cẩn thận một chút, tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Lý Bạn Phong đi trong vườn quýt 2 giờ, ngoài cây quýt ra, hắn không phát hiện ra loại cây nào khác. Đi một ngày cũng rất vất vả, hắn sớm về nhà nghỉ ngơi. Vừa bước vào cửa, một làn hơi ấm áp đập vào mặt, giống như được nương tử ôm chặt lấy. Tướng công nha, một đường này đi lại vất vả, tướng công nha, y phục nhanh cởi ra thay đổi, nô gia sẽ giặt cho ngươi. Tướng công nhà, nước nóng đã đun sẵn, tiểu nô sẽ hầu hạ ngươi tắm rửa. Tướng công nhà, ngươi muốn thoải mái, khi tắm rửa cứ thoải mái, một hồi tiểu nô sẽ quét dọn sau. Giờ có một số chuyện giấu giếm Lý Bạn Phong, và cảm thấy có lỗi với tấm lòng của hắn. Máy quay đĩa tối nay nói chuyện đặc biệt ôn nhu. Lý Bạn Phong không để ý đến máy quay đĩa, ngồi xổm xuống trong ngăn tủ tìm đồ. Hồng hộc, hồng hộc, giọng hát bên trong mang theo hồi hộp. Tốt tướng công nha, có phải sinh tiểu nô khí không? Ta biết tướng công mua thức ăn vất vả, nhưng tiểu nô hôm nay thực sự không nổi khẩu vị. Tướng công không nên trách tiểu nô sẽ bồi lễ cho tướng công. Lý Bạn Phong từ trong ngăn tủ lấy ra một cái dầu ấm, cười tủm tỉm nói, ta không trách tội nương tử, chỉ cảm thấy nương tử hôm nay nói chuyện không thoải mái, có lẽ là kẹt chút gì đó. Muốn cho nương tử một chút dầu máy. Máy quay đĩa có chút bối rối, giọng hát lệch điệu, tướng công nha, chúng ta chuyện gì cũng từ từ, dầu máy là không cần. Tiểu nô máy hiên này rất thông thuận. Lý Bạn Phong không cho nàng giải thích, hắn cầm theo ấm dầu, đi đến sau lưng máy quay đĩa, mở thùng máy ra. Máy quay đĩa cuống quýt giải thích, tướng công, tiểu nô thật sự không thiếu dầu máy đâu. Tướng công à, ngươi hãy nghe tiểu nô nói. Tiểu nô không cố ý giấu giếm ngươi, cũng không phải không lanh lẹ. Những người kia đúng là quen biết cũ, nhưng tiểu nô thực sự không muốn nhắc lại chuyện xưa. Tướng công à, ngươi nhất định phải dùng dầu tốt, nhưng nhớ rằng phải dùng dầu xoát, không thể dùng dầu khác được. Trong lòng áy náy, vì đã phụ lòng máy quay đĩa, Lý Bạn Phong lại hung hăng quên nàng đi một lần. Sau một đêm say giấc, sáng sớm hôm sau, hắn lại đến vườn quýt. Hắn lắc lư ở vườn quýt nửa ngày, đến trưa vẫn không có thu hoạch gì. Đói bụng, hắn không muốn ăn đồ hộp, nên quyết định lên cây hái hai quả quýt, ngay dưới cây mà ăn. Quả quýt to bằng 50cm, còn lớn hơn trái bưởi, da lại mềm và mỏng. Lột lớp da quýt ra, từng viên quýt cực đại tỏa ra hương thơm đặc trưng. Khứu giác nhạy bén của Lý Bạn Phong không thể cưỡng lại được sự dụ hoặc, hắn ôm lấy một viên quýt, cắn một miếng. Vị ngọt lẫn chua tràn vào miệng, vô luận là chín ngọt hay còn xanh chua, đều kích thích từng giác quan của hắn. Hương thơm thấm vào gan ruột, theo ít hầu hướng mũi phun ra. Hắn không thể ngừng lại sau miếng đầu tiên. Ở bên ngoài châu, hắn là kẻ cùng khổ, cả đời chưa từng ăn được thứ gì ngon. Nhưng ở Lam Dương thôn, hắn đã từng trải qua cuộc sống khá giả, nếm qua nhiều món ngon, nhưng không có món nào sánh được với quả quýt này. Quả quýt sao mà thơm đến vậy? Dầu trơn, bên trong có dầu trơn, không phải là chất dầu từ cơ thể động vật, mà là một loại mỡ ngưng kết trong nước của nó. Mỡ hòa cùng nước trong miệng, lưỡi hắn có thể cảm nhận được sự tinh tế. Nước không ngừng chảy, theo mỡ trượt vào thực quản, rơi vào dạ dày. Không thể nào, hắn còn chưa nghiền nát nó. Lý Bạn Phong lại cầm lấy một quả quýt, hút từng chút một rồi nuốt vào. Hai quả quýt lớn nhanh chóng vào bụng, khiến bụng hắn căng tròn. Hắn thu hoạch vỏ quýt, hắn không thực sự quá muốn vỏ quýt, vì số tiền này không đáng là bao, huống hồ vỏ quýt lại rất mỏng, hai quả quýt không đủ để được một cân. Nhưng Lý Bạn Phong nhớ kỹ lời nhắc nhở của thợ săn già, tại nơi này, hắn cố gắng không muốn trà đạp bất cứ thứ gì. Quýt tốt như vậy cũng thật không nên bị hủy hoại, nên ngay cả những quả quýt nhỏ, hắn cũng cẩn thận chôn xuống đất. Nghe được hương quýt tỏa ra, Lý Bạn Phong lại muốn ăn, nhưng tự nhắc nhở mình rằng không thể ăn thêm, nếu không bụng sẽ no nê. Hắn đang đấu tranh trong tâm trí thì bỗng nghe thấy một tiếng lửa cháy từ phía hương quýt. Thuốc lá này từ đâu ra? Ở vườn quýt phía đông, một lão già khoảng 60 tuổi bị trói trên cây quýt. Hai tên tiểu hỏa tử cầm bó đuốc trước mặt lão già mà lắc lư. Ngươi, cái lão già này đã đến tuổi gần đất xa trời, sao còn làm những chuyện điên rồ như vậy? Lão già cắn răng nói, các ngươi làm những chuyện này không sợ gặp báo ứng sao? Chúng ta đã làm chuyện gì? Chúng ta không chặt cây, cũng không chà đạp quýt, vậy thì phạm phải quy tắc nào? Lý Bạn Phong cũng tò mò, đứng sau lưng hai người trẻ tuổi, lặng lẽ nghe. Đúng vậy, bọn họ đã phạm vào quy tắc nào? Lão già nghiến răng nói, các ngươi đốt cây, những cây đó đều bị các ngươi thiêu chết. Một người trẻ tuổi nhe răng cười nói, chúng ta đốt cây có quan hệ gì với ngươi? Nếu không đốt cây thì đốt ngươi sao? Một người trẻ tuổi khác cười lớn, cầm bó đuốc lắc lư trước mặt lão gia tử. Lý Bạn Phong hỏi, các ngươi đốt cây làm gì? Hai người trẻ tuổi giật mình, lúc này mới nhận ra có người đứng sau. Một thanh niên rút đoàn đao hô lớn, ngươi là ai? Lý Bạn Phong cau mày đáp, ta hỏi trước các ngươi đốt cây làm gì? Hai tên thanh niên không giải thích, cầm đoàn đao xông về phía Lý Bạn Phong. Họ rất ăn ý, rõ ràng đã phối hợp từ trước. Đoạn đao của họ sử dụng rất thuần thục, hẳn là đã tu luyện tu vi giữa tầng 1 và tầng 2. Việc hai người này có thể vào quýt vườn thật sự không dễ, chắc chắn là đã hỏi qua người khác trước đó. Nhưng họ làm sao có thể sống sót giữa sông dây thép? Điều này khiến Lý Bạn Phong cảm thấy hiếu kỳ. Hắn bước một bước sang trái, vung lưỡi hái chặt vào cổ một người, lập tức tiến thêm một bước sang phải, dùng lưỡi hái cắm vào lồng ngực người còn lại. Đừng nhúc nhích, nếu không ta sẽ khoét tim người già. Mũi dao đã gần chạm vào trái tim. Người trẻ tuổi kia lập tức đứng bất động. Lý Bạn Phong lạnh lùng hỏi, ta hỏi ngươi một lần nữa, tại sao phải đốt cây? Người trẻ tuổi khó khăn thở dốc đáp, chúng ta đến bắt tượng giáp đều ở trong thân cây, không dễ bắt, nên phải dùng hỏa thiêu để bức chúng ra. Lý Bạn Phong nhìn quanh một lượt, chung quanh có mười mấy cây quýt bị thiêu cháy, khét lẹt. Lão già ngậm nước mắt nói, những cây này đều bị bọn họ chà đạp. Trên cây quýt vẫn còn, Lý Bạn Phong có thể ngửi thấy mùi thơm của quýt. Một cây quýt tốt như vậy, cứ thế mà chết đi. Hắn nhìn người thanh niên, nhíu mày hỏi, cây quýt tốt như vậy, các ngươi cứ thế mà chà đạp sao? Chúng ta là vì bắt tượng giáp. Côn trùng này quá trơn, hai anh em ta một ngày có thể bắt 30 đến 50 con, phóng hỏa đốt cây, một ngày có thể bắt hơn 100 con. Chúng ta gian khổ lắm mới đến được đây, chỉ muốn bắt nhiều con trở về, để đủ vốn. Người thanh niên nói, Lý Bạn Phong đáp, bắt chậm một chút thì cũng có thể bắt được nhiều ngày. Dù sao ở đây có quýt ăn, nếu các ngươi cứ chà đạp như vậy, vườn quýt này chỉ trong vài ngày nữa sẽ tuyệt chủng. Người thanh niên cắn răng chịu đựng, nói, sóng vai, chân đạp rộng ra chút, đừng để đường đi bị tắc. Người không biết ta đang ở đâu sao? Ta là người của Lam Dương thôn. Mã Gia Ngũ công tử là đại trưởng quỹ của ta. Ngươi dám đụng vào ta, ngươi có nghĩ tới hậu quả không? Ngươi là người của Lam Dương thôn. Lý Bạn Phong kinh ngạc, ta nói sao? Hóa ra đều là người nhà, mau tới, chúng ta chuyển sang nơi khác. Mà tâm sự, người bị cắt cổ vẫn chưa ngỏm củ tỏi. Lý Bạn Phong liền mang hắn theo, đi xa một chút, tránh ánh mắt của lão giả. Hắn đem cả hai ném vào tỳ thân cư. Lần này nương tử không cẩn thận, chưa đợi Lý Bạn Phong đóng cửa, nàng đã ăn được. Trở lại bên lão giả, Lý Bạn Phong tháo dây thừng ra. Lão giả đứng dậy, hoạt động một chút gân cốt, rồi hỏi, kìa hai trai trẻ đâu? Lý Bạn Phong đáp, bọn họ đã về nhà, ta để cho bọn họ cố gắng tỉnh lại, sau này cam đoan sẽ không tái phạm. Lão giả thở dài, có vẻ như hiểu được ý tứ của Lý Bạn Phong, đi đến chỗ những trái quýt bị cháy hỏng bên cây. Sờ vào vỏ cây khét lẹt, đám xúc sinh này, nghiệp chướng thật đấy, ngươi cũng từ ăn mày vịn đến sao? Ăn mày vịnh, đó là nơi nào vậy? Lý Bạn Phong thắc mắc. Ta từ vịnh nước xanh tới. Lão giả nghe vậy cười một tiếng. Vịnh nước xanh là cách gọi của các người khi ta còn trẻ, nơi đó chỉ toàn là ăn mày, khắp nơi đều có. Lão già, ngươi nhớ nhầm địa phương rồi. Lý Bạn Phong nháy mắt. Vịnh nước xanh khắp nơi đều có kẻ có tiền. Lão già nhẹ nhàng vuốt ve vỏ cây, như đang nhớ lại những chuyện cũ. Khi ta còn trẻ, ở ăn mày, vịnh có một người gọi là ăn mày, không biết từ đâu mà mắc phải quái bệnh, trên người đầy mủ đau nhức. Hắn bắt đầu chảy mủ, sau đó mủ chuyển sang đỏ, cuối cùng nước mủ biến thành lục. Lúc đó ở ăn mày vịnh, ngoài ăn mày ra, chỉ còn một số người cùng khổ. Có thể ăn no một bữa coi như là may mắn, nếu ai bị bệnh thì chắc chắn không có tiền chữa trị. Căn bệnh của hắn quá đáng sợ, người nào cũng đều sợ hãi, không ai dám lại gần, không ai cho hắn thức ăn, ngay cả việc lục trong rác để kiếm một miếng no cũng bị ném đá. Đến nỗi ấy mà hắn vẫn chưa chết, cứ như vậy sống mãi. Người không ra người, quỷ không ra quỷ, chảy lục mộ ăn mày. Lý Bạn Phong vừa nhìn thấy người này, bên tai hắn lại vang lên âm thanh quen thuộc. Đáng thương ta đây. Tiểu hỏa tử, ngươi đang nghĩ gì vậy? Hắn ngạc nhiên đáp lại, hắn vẫn còn sống ư? Vậy thì mệnh hắn thật cứng cáp, thật sự cứng cáp, bởi vì tu vi của hắn đủ cao. Hắn thuộc đạo môn nào, mấy tầng tu vi? Hắn là người tự sáng tạo đạo môn của mình, người khác không thể nói rõ ràng, rốt cuộc bao nhiêu tầng cũng không ai biết. Đáng tiếc, hắn bị bệnh, tài năng của hắn đều không sử dụng được. Có một ngày, trời tuyết lớn, hắn đói không chịu nổi, bên đường xin cơm, nhưng không ai cho hắn ăn. Hắn sống chết đói, ngày hắn chết, ở ăn mày, vịnh có không ít người cũng mắc bệnh quái lạ. Họ đầu tiên phát bệnh sởi, rồi sởi biến thành mụ đau nhức. Mủ đau nhức bắt đầu chảy ra, qua vài ngày lại biến thành lục mủ chảy thêm vài ngày, người nhiễm bệnh đều chết, bên cạnh họ cũng bắt đầu phát bệnh sởi, chết nhanh lại bắt đầu chảy lục mủ, người này nối tiếp người kia, chết, toàn bộ ăn mày vịnh đều sắp chết hết. Từ đó về sau, ăn mày vịnh biến thành vịnh nước xanh. Lý Bạn Phong nghe càng lúc càng cảm thấy sợ hãi, hắn nhìn kỹ vị lão già trước mặt, cẩn thận hỏi, đây là chuyện xảy ra khi nào? Lão già lắc đầu, rất nhiều năm trước, ta cũng không nhớ rõ đã bao nhiêu năm. Ngài đã từng qua ăn mày vịnh, lão già cười nhẹ, sao có thể gọi là đi qua? Ta chính là người ở ăn mày vịnh, để tránh trận đại tai nạn đó, ta mới chạy tới vùng đất mới. Vịnh nước xanh vốn là ăn mày vịnh, tất cả đều khởi nguồn từ một cái lưu lục mộ ăn mày, danh xương dược vương câu bắt nguồn từ dược vương, danh hiệu vịnh nước xanh cũng xuất phát từ ăn mày. Vậy cái ăn mày này chính là chủ nhân của vịnh nước xanh. Việc này Lý Bạn Phong chưa từng nghe ai nói. Hắn nhận ra rằng lão nhân gia và cái lưu lục mộ ăn mày cùng sống trong một thời kỳ. Vậy lão nhân này bao nhiêu tuổi? Đi vào quýt rừng, nếu chà đạp quýt cây thì người sẽ chết. Liệu có phải hắn có liên quan đến vị lão già này không? Có lẽ lão già này chính là chủ nhân của vườn quýt. Lão nhân gia, người vẫn ở đây trong vườn quýt này, không trở lại vịnh nước xanh sao? Lý Bạn Phong cẩn thận hỏi, hắn muốn biết lão nhân này rốt cuộc là người hay quỷ. Trên người lão không có quỷ hỏa, có lẽ hắn chỉ là một người. Lão già gật đầu đáp, ta không dám trở về. Dù ăn mày đã chết, nhưng ta nghe nói linh hồn của hắn vẫn còn. Ngăn lại một thời gian, hắn sẽ ra ngoài xin ăn, cầm cái chén đi khắp nơi. Nếu có ba người bố thí, thì chuyện này coi như xong. Nếu không đủ ba người, hắn sẽ hạ xuống tai họa, giống như tai họa mà hắn đã gặp trước khi chết. Lý Bạn Phong dùng mình, hắn lúc ấy đã cho ăn mày mấy cái bánh bao, nên có tính là đã bố thí. Tiểu xuyên tử cũng đã cho ăn mày hai quả trứng gà, cũng coi như bố thí. Còn có ai khác đã bố thí cho hắn không? Ở Lam Dương thôn, nơi dân phong thuần phát, liệu có ai lại đi bố thí cho ăn mày không? Hắn thực sự là một kẻ đầy người lưu lục mủ. Vịnh nước xanh là địa bàn của cái ăn mày này. Sao hắn lại chọn Lam Dương thôn để xin ăn? Hắn có phải cố ý gây họa? Hắn có thật muốn diệt địa bàn của mình không? Lam Dương thôn có phải sắp bộc phát ôn dịch không? Sự việc đã qua lâu như vậy, hình như cũng không có động tĩnh gì. Trong lúc suy nghĩ xoay chuyển, lão già đột nhiên hỏi, trai trẻ, ngươi vừa rồi không phải chôn mầm móng dưới đất sao? Lý Bạn Phong khẽ giật mình, không nói dối, Chi Tiết đáp, đúng thế. Lão già gật đầu, lại hỏi, người đến quýt vườn làm gì? Muốn quýt ra hay quýt giỏi, hay là tìm thứ khác? Lý Bạn Phong hồi đáp, ta muốn ăn quýt. Lão già lắc đầu cười nói, trai trẻ, nói thật, trước mặt ta ngươi nhất định phải nói thật. Lý Bạn Phong khẳng định, nếu như ta có lần sau quay lại đây, nhất định là vì ăn quýt. Vì quýt nơi này thực sự rất ngon. Lão già gật gật đầu, hắn tin tưởng Lý Bạn Phong. Vậy ngươi lần này đến vì cái gì? Ta đến lần này là để tìm Lam Diệp Dương. Ngươi tìm Lam Diệp Dương làm gì? Để chế tạo binh khí, không phải. Ta muốn Lam Diệp Dương luyện dược. Lý Bạn Phong dứt khoát nói ra sự thật. Bởi vì hắn cảm thấy bất kỳ lời nào hoang đường cũng sẽ bị lão giả này nhìn thấu. Lão giả trầm tư hồi lâu nói, ngươi muốn dùng Lam Diệp Dương để hóa giải đan độc phải không? Lý Bạn Phong gật đầu. Lão giả thở dài nói, ngươi cũng đừng có hy vọng. Lam Diệp Dương tuy rằng có độc tính, có thể phản công đan độc, nhưng trong nhiều năm qua chưa ai luyện chế thành công. Ngay cả Dược Vương Câu, một dược vương nổi tiếng, cũng không luyện thành được. Ngươi còn trẻ, tuyệt đối không nên liều mạng với chuyện này. Nếu như Lam Diệp Dương một khi lọt vào tay ngươi, ngươi chắc chắn sẽ chết không còn nghi ngờ gì. Lam Diệp Dương quả thực có khả năng hóa giải đan độc, chỉ có điều dược tính của nó không thể bị lợi dụng. Tả Vũ Cương cung cấp dược tán có mấy chục loại dược liệu, có lẽ chính là những vật thay thế cho Lam Diệp Dương. Hồng Liên có lẽ đã tìm ra phương thuốc, nhưng tại sao không trực tiếp cho Lý Bạn Phong mà để hắn tốn công tìm kiếm Lam Diệp Dương? Hắn tin tưởng rằng Hồng Liên có lý do, những dược liệu thay thế có thể không dễ kiếm và hiệu quả chắc chắn không bằng Lam Diệp Dương. Lão giả khuyên hắn không nên tìm kiếm Lam Diệp Dương, nhưng hắn kiên quyết, ta đã đến chuyến này, không thể tay không trở về. Lão giả thở dài, trước hết hãy giúp ta dọn dẹp một ít quýt, những quả quýt bị cháy hỏng, đã không còn cứu vãn được. Lão giả leo lên cây hái quýt, còn Lý Bạn Phong đứng dưới đón lấy. Chẳng bao lâu, đống quýt chất đống như một ngọn núi nhỏ. Khi dọn dẹp xong quýt, Lý Bạn Phong lại cùng lão giả gánh nước tưới cho cây giống. Trong khu vườn lớn này có 3 cái giếng nước, lão giả có chút tự hào. Tại vùng đất mới khai hoang, nếu mở được một mảnh đất, có thể đào một cái giếng nước. 3 cái giếng này đều do ta mở. Như vậy, hắn đã khẳng định mình là chủ nhân của khu vườn quýt này. Sau khi tưới nước cho cây, lão giả lại dẫn hắn đi bắt côn trùng cho quýt. Một buổi chiều, chỉ với một loại côn trùng, hai người đã bắt được hàng trăm con. Bắt giáp trùng là việc rất thú vị. Lý Bạn Phong leo lên, leo xuống giữa những cây quýt, không hề cảm thấy mệt mỏi. Nếu không phải lão gia tử bảo hắn dừng lại nghỉ ngơi, chắc hắn đã bắt giáp trùng suốt cả ngày. Những con tượng giáp này đều là của ngươi, trở về có thể bán được không ít tiền. Lão gia tử khuyên nhủ Lý Bạn Phong vài câu. Lý Bạn Phong lắc đầu, ta không cần tượng giáp, ta chỉ muốn Lam Diệp Dương. Lão gia tử thở dài, thôi, vậy đi xem cây của ngươi trồng đi. Hắn bước đến chỗ Lý Bạn Phong đã gieo hạt, mang theo thùng nước còn lại để tưới. Tưới xong, lão gia tử lặng lẽ nhìn đám bùn đất nhão, chậm rãi nói, ta đã ở vườn quýt này chờ đợi không biết bao nhiêu năm, chỉ để những cây quýt này không bị hủy hoại. Ta đã chịu không biết bao nhiêu trận đòn. Ta từng bị người ta đánh treo lên cây, bị ép xuống đất đánh, bị đánh bằng gậy, bị đâm bằng dao. Vừa rồi, ta còn suýt bị thiêu cháy, nhưng vẫn không để cây quýt bị hủy. Trong bao nhiêu năm qua, số người không làm hại cây quýt này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ngươi là một trong số đó. Cũng chỉ có vài người nói giúp ta vài câu, ngươi tính là một. Có người giúp ta một lần trong suốt nhiều năm qua, chỉ 3 người, và ngươi cũng là một trong số đó. Từ xưa đến nay chưa ai giúp ta trồng quýt, ngươi là người đầu tiên. Khi hắn đang nói, bùn đất vang lên tiếng xào xạc và một mầm non nhú lên khỏi mặt đất. Lý Bạn Phong bình tĩnh quan sát, nhìn mầm cây lớn dần, vươn ra những cành xanh biếc và mọc lên những chiếc lá làm nòn. Hắn vung tay, bất ngờ thấy quýt lại mọc ra Lam Diệp Dương. Chẳng lẽ quýt chính là Lam Diệp Dương? Có thể xung quanh quýt đều là lá cây màu xanh. Lý Bạn Phong suy nghĩ mãi mà không rõ, chỉ lặng lẽ nhìn cây dương thụ đang sinh trưởng nhanh chóng. Cây cao hơn một thước và thô, nhưng đến khi cao 10 mấy mét, cây dừng lại, không còn sinh trưởng nữa. Lão giả nhìn Lý Bạn Phong nói, Lam Diệp Dương là đồ quý, đáng tiếc ngươi quá tham lam, chặt bỏ dương thụ này đến tuyệt chủng. Trẻ tuổi, người muốn bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Lý Bạn Phong thấy trên mặt đất có không ít nhánh cây và lá cây rơi xuống, liền lục tìm và cho vào túi. Có những thứ này là đủ rồi. Hắn không phải khách khí, mà thực sự cảm thấy mình không thể mang theo nhiều hơn. Nghĩ lại việc mình làm, chỉ đơn giản là giúp lão gia tử dọn dẹp hai cái ác đồ, coi như hắn không ra tay. Lão gia tử cũng có thể dễ dàng xử lý bọn chúng, còn việc giúp lão gia tử chỉnh đốn quýt, chỉ là một cái nhấc tay. Chôn hạt giống thực sự đã động lòng lão gia tử, nhưng Lý Bạn Phong không thấy mình đã làm chuyện gì vĩ đại. Quýt ăn ngon, đồ ăn ngon thì nên trân quý. Đạo lý đơn giản như vậy, không cần tranh công vì những chuyện nhỏ nhặt này. Huống chi, lão gia tử còn kể cho Lý Bạn Phong nghe lai lịch của vịnh nước xanh. Tuy phần thông tin này có giá trị, nhưng Lý Bạn Phong không thể tính toán được. Hắn thực sự nghĩ rằng lấy và dùng có độ, có chừng mực, đó mới là chân lý. Lão già cười, nhìn chằm chằm Lý Bạn Phong, cười hồi lâu. Trên đời này, người như ngươi thật hiếm có. Nói xong, lão già vùng tay, một nhánh cây dài hơn 2 mét từ gốc giường thụ rơi xuống trước mặt Lý Bạn Phong. Trai trẻ, đem đi đi, nhánh lam diệp dương này không có tức giận. Loại không sống, ngươi cũng đừng lo nghĩ gì. Nếu không đủ, ngươi lại tới tìm ta. Lý Bạn Phong nhặt nhánh cây lên, hướng lão già cảm ơn. Lão già lại hỏi, ngươi có cần gì khác không? Mang theo một ít nước chăng? Ở vùng đất mới, nguồn nước khó tìm. Người bình thường đến quýt vườn thường mang nước theo, nhưng đã sớm uống cạn. Nhưng Lý Bạn Phong không cần, hắn có nước bên mình. Thấy hắn không muốn nước, lão già lại hỏi Lý Bạn Phong cần gì. Lão già rộng rãi như vậy, sao lại có nhiều người đến đây trà đạp vườn quýt? Quýt ngon như vậy sao phải trà đạp? Lý Bạn Phong nhìn xung quanh, nói với lão già, ta còn muốn ăn quýt. Lão già cười, dẫn Lý Bạn Phong đến bên cây quýt, tự tay lột cho hắn một quả. Ăn đi, ăn bao nhiêu cũng được. Sau khi ăn hai quả quýt, Lý Bạn Phong đứng dậy cáo từ. Lão già cười nói, về sau, nếu còn muốn ăn quýt, hãy đến tìm ta, khiêng nhánh cây. Lý Bạn Phong ra khỏi vườn quýt, trở về nơi mình cư trú. Vừa vào nhà, nương tử nhìn thấy nhánh cây thì thắc mắc hỏi, ủy nhà, tướng công, đây là vật gì? Đây không phải lam diệp dương sao? Ngươi mang thứ này về làm gì? Lý Bạn Phong đã sớm chuẩn bị lý do để từ chối. Ta muốn đem đường đào nấu lại, làm mới một cái. Cộc cộc cộc, nương tử chậm rãi nói, phu quân, hãy nghe tiểu nô một lời, đường đao không cần phải trùng tạo. Bình khí này vốn đã cường hãn, nếu thêm lam diệp dương vào, sẽ như hổ thêm cánh. Sau này, nếu gây hại cho phu quân, làm sao tránh được nuôi hổ gây họa? Lý Bạn Phong gật đầu, nương tử nói rất đúng. Lam diệp dương là vật khó có được, không thể lãng phí. Nếu vậy, người hãy dùng thanh lưỡi hái kia, cùng xích sắt và uyên ương Việt. Những món binh khí này không có chút linh tính nào. Hãy chế tạo cái gì bền bỉ hơn, xứng với thân phận của phu quân. Nương tử nói thật hợp lý. Nghe nương tử, tiến vào ngoại thất, đường đao sợ hãi run rẩy. Vì vừa rồi Lý Bạn Phong và máy quay đĩa đã nói chuyện nó nghe thấy hết. Chủ quân, thuộc hạ trung thành tuyệt đối, không được nấu lại trùng luyện. Lý Bạn Phong cười lạnh, biết sợ sao? Nói xong, hắn ném đường đào, đồng hồ quả lắc và vòng tay cùng các pháp bảo khác vào bốn phòng, không để ai quấy rầy. Đồng liên hoa mở cánh hoa, hút tất cả lam diệp dương và tâm sen, bao gồm cả lá cây và nhánh cây mà Lý Bạn Phong nhặt được. Sau khi ổn thỏa lý do, nàng hút luôn lưỡi hái, xẻng, xích sắt và uyên ương Việt vào. Lý Bạn Phong trở lại chính phòng, ngủ một đêm, nương tử không có gì khác lạ, chỉ phàn nàn hôm nay nguyên liệu nấu ăn không phong phú. Sáng sớm hôm sau, Lý Bạn Phong rời giường bước ra ngoài, thấy hoa đồng liên đã nở rộ, thất khổng tâm sen đã lấp đầy, tổng cộng có 7 viên hạt sen. Trước 2 viên hạt sen có 1 viên huyền dực đan, chính là do hai người luyện chế từ hôm qua. Viên hạt sen thứ 3 tuôn ra lưỡi hái mà Lý Bạn Phong yêu thích nhất. Nhìn từ bên ngoài, lưỡi hái không có gì thay đổi, nhưng khi sờ vào, hắn cảm nhận được sự cứng cỏi chưa từng có trước đây. Hắn không dám chạm vào lưỡi đao vì biết rằng phía trên có kịch độc. Tiếp theo là một cái xẻng, một đoạn xích sắt và một món vũ khí hình uyên ương. Viên hạt sen cuối cùng hắn phải mất một lúc lâu mới phá vỡ được. Khi nổ ra, 177 viên đan dược màu lam xuất hiện. Mỗi viên thuốc có kích thước tương đương với kim nguyên đan vì được luyện chế từ lam diệp dương. Lý Đạn Phong gọi chúng là lam diệp đan. Đan dược này có thể triệt tiêu độc tính của kim nguyên đan hay không? Hắn tin tưởng vào đồng liên hoa. Hắn dùng giấy bạc bọc lấy đan dược, cho vào trong bao vải, sau đó lấy ra một vài món vũ khí đặc biệt trưng bày cho Nương Tử xem. Ngoài ra, từ hai cái đốt cây trên thân người, Lý Bạn Phong còn tìm thấy một món vũ khí kỳ quái. Một cây bút dài hơn một thước, đầu nhọn, toàn thân làm bằng sắt. Đây là món gì? Hắn thắc mắc. Nó là phán quan bút. Nương Tử nhận ra ngay, nhưng món phán quan bút này không phải là bình khí, mà là một pháp bảo. Tướng công hãy cẩn thận lắng nghe. Thứ này có âm thanh. Với những vật linh tính, Lý Bạn Phong có thể nghe thấy tiếng kêu của chúng. Hắn lắng nghe mười mấy phút, nhưng chẳng nghe thấy gì. Nương Tử có chút tức giận, bảo Lý Bạn Phong đặt phán quan bút lên khay bên cạnh máy quay đĩa. Nương Tử phun một hơi nước, làm nóng phán quan bút thành màu đỏ hồng. Phán quan bút bắt đầu nói chuyện, nhưng Lý Bạn Phong hoàn toàn không hiểu hắn đang nói gì. Nương Tử mắng phán quan bút, lười tu mà làm ra đồ vật, thật là không dùng được. Lười tu, đó là lai lịch gì? Hắn nghĩ thầm. Nương Tử giải thích, chiếc phán quan bút này có thể bay được. Một người bay được 100 mét, hai người có thể bay 40-50 mét, ba người thì bay khoảng 10 mét. Cách dùng cũng đơn giản, chỉ cần vẽ một vòng trên mặt đất, người đứng trong vòng nói rõ phương hướng, chờ phán quan bút phản hồi là được. Chỉ có điều thứ này rất lười, có khi 1-2 ngày cũng không chịu phản hồi. Tướng công, chờ hôm nào tìm được linh tính người để luyện lại đi. Hắn nhận ra rằng hai người kia có lẽ đã dùng chiếc bút này để qua sông. Lười tu, hôm nay lại biết thêm một điều mới về đạo môn. Lý Bạn Phong còn muốn hỏi thêm về lười tu, nhưng máy quay đĩa lại lười nhác, nhìn những thứ tục vật, thúc giục hắn mau đi mua thức ăn. Lý Bạn Phong cười lạnh, phía trước chính là tiểu hoàng tuyền, món ăn đó có thể mua được sao? Nương Tử ngạc nhiên, cái này, tướng công, tiểu nô hôm qua đã ăn một bữa, hôm nay cũng không quá đói. Ở đó món ăn cũng không cần mua. Lý Bạn Phong quay lưng rời đi. Nương Tử sợ hãi thấy hắn lại thêm dầu vào lửa, cũng không dám nhiều lời. Ra khỏi chỗ ở, Lý Bạn Phong sử dụng kỹ năng su cát tị hung, tìm một chỗ tương đối an toàn trên cánh đồng hoang. Trước tiên ăn một viên lam diệp đan. Sau khi ăn lam diệp đan, hắn lại tiếp tục với một viên kim nguyên đan. Hai loại đan dược này hẳn là có sự tương ứng, nếu không đồng liên hoa đã không luyện chế ra nhiều như vậy. Sau khi ăn kim nguyên đan, thân thể hắn bắt đầu run lên, nhưng vẫn chưa mất kiểm soát. Đan độc vẫn còn, nhưng lam diệp đan cũng đã phát huy tác dụng. Hắn thử bước về phía trước 2 bước, cảm thấy hơi miễn cưỡng, nghỉ ngơi 1 giờ. Hắn có thể đi bộ như người bình thường. 3 giờ trôi qua, sức mạnh trên mặt đất đã dần hồi phục. Thực sự hiệu quả, lam diệp đan rất hữu hiệu. Liệu có nên ăn thêm một viên kim nguyên đan nữa? Không, thân thể hắn còn hơi mềm yếu. Dược hiệu vẫn chưa hoàn toàn triệt tiêu. Đây là vùng đất mới, khó nói sẽ gặp phải thứ gì. Nên tốt nhất giữ tốc độ 1 viên mỗi ngày. Đường về lần này, hắn phải đi chậm lại một chút. Lục Đông Tuấn toàn thân thương tích, vừa trở về tự mình dinh thự thì Vạn Tấn Hiền nhanh chóng tới hỏi thăm tình hình. Lục Đông Tuấn không muốn nhiều lời, bọn thủ hạ đã kể lại chuyện đã xảy ra cho Vạn Tấn Hiền. Hôm nay, Lục Đông Tuấn đến sòng bạc thu sổ sách, không ngờ đại bá Lục Mậu đã đợi sẵn ở đó. Lục Mậu là người có học thức, nhưng tuổi đã cao, lý thuyết cũng không thể đánh bại Lục Đông Tuấn. Hắn có thể mang theo không ít nhân thủ, vây công phía dưới, Lục Đông Tuấn cảm thấy thiệt thòi. Mẹ nhà hắn, Lục Đông Tuấn chửi bới, lão già này không biết chúng ta gì. Chỉ nghe hầu tử Khâu nói 2 câu mà đã kết thân với chất tử. Vạn Tấn Hiền thở dài, lão gia, đây nhất định không phải chỉ riêng chuyện của hầu tử Khâu. Lục Đông Tuấn gật đầu, ta biết, nơi này chắc chắn còn có chuyện của Đoàn thiếu gia. Vạn Tấn Hiền lắc đầu, cũng không chỉ riêng Đoàn thiếu gia. Ngươi nghĩ mà xem, Lục Mậu trước còn có 3 con trai, đại gia đã đổ, nếu ngươi cũng đổ, ngang hàng bên trong, nhất có tư lịch chính là nhà bọn họ. Gia chủ này không thể nói được nữa. Lục Đông Tuấn bừng tỉnh, hắn đây là cố ý hủy hoại thanh danh của ta, muốn để con của hắn xoán vị. Lão Cầu, hắn mẹ nó cũng soi mặt vào nước tiểu mà xem, cái bọn con trai đó tính là thứ gì. Vạn Tấn Hiền lấy ra một tờ báo, Lục Mộ đầu tiên là cố ý hủy danh tiếng của ngài. Đây là tờ báo buổi sáng hôm nay. Sự tình đã chuyển ra. Ngài xem thử. Lục Đông Tuấn tiếp nhận báo, liếc mắt nhìn, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Trang đầu có tin tức, thủ túc tương tàn, Lục Đông Lương gặp nhiều lành ít. Cô nhi quả mẫu, Đoàn phu nhân khóc lóc không nơi nương tựa. Vạn Tấn Hiền nói, tiếp theo là tin tức mà ta có thể nghĩ kỹ. Lục gia lão tổ tông ra mặt, thanh lý môn hộ, chủ trì công đạo, trọng trưởng Lục gia đại kỷ. Lục Đông Tuấn không kềm được cơn giận, Lam Diệu Văn tên điều nhân này, nói bậy bạ, kéo tất cả lên đầu ta, ta nhìn hắn là chán sống, ta sẽ đi tìm hắn ngay. Vạn Tấn Hiền khuyên nhủ, lão gia, hãy bàn bạc kỹ càng hơn, hiện tại tuyệt đối không thể tức giận, chúng ta cần nghĩ đến bước kế tiếp, ta có một ý kiến, lão gia, ngài không ngại nghe thử chăng? Lục Đông Tuấn xé toạc tờ báo trong tay, Sở Nhị tiểu thư trong dinh thự, Sở Hoài Viện cầm báo cười lớn, Lục gia hoàn toàn hỗn loạn, Bách Nhạc môn liền muốn thuộc về ta, gọi ngươi chuẩn bị xe, ta sẽ đến Lam Dương thôn. Ôn Hồng Yến liếm liếm cánh tay, lại đi Lam Dương thôn, ngươi có phải đã coi trọng Mã Ngũ rồi không? Tay nhìn chúng hắn, Sở Nhị cười nhạo, hắn có gì đặc biệt, chỉ bằng chút can đảm ấy, ta cũng không mặn mà, căn bản không có sức hấp dẫn. Ôn Hồng Yến cầm quả dừa, gọt bỏ đồ trang trí trên nóc, hít một hơi rửa nước, đã chứa mắt hắn, vậy còn đi Lam Dương thôn làm gì? Sở Nhị bảo thị nữ, chọn mấy bộ váy. Về phương diện làm ăn, ngươi không hiểu, Bách Nhạc môn là nơi có thể kiếm tiền, cũng có thể bồi thường. Về bản sự kiếm tiền, ta xác thực không bằng Mã Quân Dương, nên đến tìm hắn giúp ta kinh doanh một phen. Mã Ngũ giảo hoạt như vậy, sợ là không chịu nghe lời. Ôn Hồng Yến lại mở một quả dừa, Sở Nhị chọn một chiếc váy dài màu đỏ. Nếu không nghe lời, ta sẽ trói hắn lại. Sở Nhị xe ngựa tiến vào Lam Dương thôn, Mã Ngũ tự mình nghênh tiếp hắn vào Mậu Xuân Viên, mở một bình rượu đỏ, hai người cùng nhau nâng chén. Sở Nhị đưa cho Mã Ngũ một tờ báo, Lam Dương thôn vắng vẻ, báo chí đến muộn. Mã Ngũ đọc qua trang đầu cũng cảm thấy kinh hãi, Thiên Duyệt lâu Lục Đông Lương là Lục Đông Tuấn giả trang sao? Mã Ngũ có chút không tin, tin tức này có đáng tin không? Đừng bận tâm đến việc có thể tin cậy hay không. Sở Nhị đáp, Lục gia đã đại loạn, trước kia ngươi không phải vẫn muốn vào Bách Nhạc môn sao? Hiện tại chính là cơ hội tốt. Mã Ngũ cười khổ một tiếng nói, có cơ hội, nhưng ta cũng không nắm được. Dưới mắt ta, làm sao có tiền vốn? Ngươi không có, ta có, ta sẽ xuất tiền, ngươi ra sức, chúng ta cùng nhau đưa Bách Nhạc môn về. Ngươi giúp ta tính toán xem giá, cả phù hợp là gì. Nói về việc làm ăn, Mã Ngũ tỉnh táo hơn ai hết. Ngươi xuất tiền, ta ra sức, sau khi ra sức, việc này tính ai? Không phải là việc buôn bán của ngươi sao? Nói đi nói lại, chẳng phải là muốn hắn làm khổ công cho nàng. Mã Ngũ không có tâm tình thay người khác làm áo cưới, nên uyển chuyển từ chối. Ngươi thật sự coi trọng ta sao? Ta đang kinh doanh một tòa làng, đã mệt mỏi sứt đầu mề chán, làm sao dám nhúng tay vào việc lớn như vậy? Sở Nhị hơi thua cằm lại, ánh mắt lấp lánh, nhìn Mã Ngũ nói, Ngũ công tử, ta thật tâm chân ý mời ngươi gia nhập. Nghe nàng nói vậy, Mã Ngũ cảm thấy không khỏi rùng mình. Hắn châm một điếu thuốc, trầm ngâm một chút, Nhị tiểu thư, ta thật tâm cảm thấy mình không đủ khả năng. Trong phòng lại trở nên yên tĩnh, Ôn Hồng Yến liếm cánh tay, chuẩn bị dùng sức mạnh. Đây là kế hoạch nàng đã thương lượng với Sở Nhị. Nếu Mã Ngũ không nghe lời, thì nàng sẽ xử lý cứng rắn. Thùng thùng, tiếng đập cửa vang lên bên ngoài. Dương Nham Tranh sững sờ, nhìn về phía cổng, cảm nhận được nguy hiểm. Mã Ngũ kêu lên, tiến vào, từng gấm Thành Hòa Tào Chí Đạt, mang theo hai bình rượu cùng mấy món ăn, đẩy cửa vào phòng. Ngũ gia, ngài đã chuẩn bị thịt rượu đầy đủ. Chúng ta nhìn người hầu bưng thức ăn hoảng hốt tay run, sợ nâng cốc đổ. Hai anh em, chúng ta sẽ giúp. Mã Ngũ vội vàng đưa tay nói, làm phiền hai vị, ngồi lại cùng ăn. Hai người vui vẻ đáp ứng, nhưng vẫn không ngồi xuống. Mã Ngũ mở một bình rượu, nói với Sở Nhị, Nhị tiểu thư, chúng ta lại uống một chén. Sở Nhị trầm mặt, trước tiên hãy định ra sự tình, định xong rồi uống không muộn. Người rốt cuộc có theo ta đi không? Mã Ngũ lắc đầu, ta thật sự không có khả năng đó. Ôn Hồng Yến trừng mắt, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Mã Ngũ, hôm nay ngươi nhất định phải đi. Không đi cũng phải đi. Lời nói không phải như vậy. Tả Vũ Cương từ ngoài cửa đi vào. Có câu nói là khách theo chủ, Ngũ gia là chủ, muốn đi hay không, không đến phiên người khác quyết định. Nhìn thấy Tả Vũ Cương, Ôn Hồng Yến lập tức đứng chắn trước Sở Nhị. Đây là phản ứng của người giang hồ khi thấy cường giả. Lão Tả, nghe như vậy đã đổi chủ rồi. Tại Lục gia đã ném đủ người, giờ lại đến Mã gia, thật là mất mặt. Ôn Hồng Yến khiêu khích một câu. Tả Vũ Cương không tức giận đáp, thời vận không đủ, ta tại Lục gia thật sự gặp phải bất lợi. Nhưng Ngũ gia không chê ta, ân tình này ta ghi nhớ, ai muốn động đến Ngũ gia, ta sẽ không đồng ý. Mã Ngũ khuyên nhủ, Tả đại ca, không cần phải như vậy, ta và Nhị tiểu thư chỉ là tâm sự, ngươi ngồi đây uống một chén rượu đi. Tả Vũ Cường cười nói, cảm ơn Ngũ gia, ta ngồi một ngày đã mệt mỏi, đang nghĩ hoạt động một chút cho gân cốt. Hắn không ngồi, mà vui tươi hớn hở đứng bên Mã Ngũ. Đây là cách cảnh cáo Ôn Hồng Yến và Dương Nham Tranh. Nếu muốn động thủ, hắn sẽ luôn sẵn sàng phụng bồi. Thật sự đánh nhau ư? Ôn Hồng Yến khó có thể đánh lại Tả Vũ Cương, mà ngay cả Gấm Thành Hòa Tào Chí Đạt cũng có thể ngăn chặn Dương Nham Tranh. Đây là địa bàn của Mã Ngũ. Ở đây, ai thua thiệt chính là Sở Nhị. Sở Nhị có chút điên rồ, nhưng nàng không ngu ngốc. Nơi này không thể động thủ, rằng co nửa ngày. Sở Nhị mặt mày tái nhợt, cuối cùng đứng dậy, chào hỏi Ôn Hồng Yến, đi thôi. Đám người lên xe ngựa, rời khỏi Lam Dương thôn, Mã Ngũ gọi Tiểu Xuyên Tử lại. Người đi chuyến Lục Thủy Thành, tìm hiểu tin tức về Lục gia. Ngày thứ hai buổi chiều, Tiểu Xuyên Tử quay lại. Ngũ gia, Lục gia đúng là xảy ra chuyện lớn, tất cả đều hỗn loạn. Lục gia lão gia tử Lục Mậu trước tiên đã đánh Lục Đông Tuấn. Đêm đó, Lục Đông Tuấn dẫn người đi chạm xe lửa, lại thu thập hầu tử Khâu một trận, đem nhóm hầu tử Khâu đều bắt giữ. Đem hàng đều bắt giữ, hàng gì vậy? Mã Ngũ không nghĩ tới sự việc lại lớn đến như vậy. Lương thực đưa đi Hải Cật Lĩnh, Hải Cật Lĩnh gặp nạn, loạn lạc đói khát. Lục gia, Mã gia, Hạ gia, Sở gia tại Hải Cật Lĩnh đều có không ít sinh ý. Bọn họ sợ sai lầm, đều hướng Hải Cật Lĩnh đưa lương thực. Lục Đông Tuấn điên cuồng, không chỉ chụp lương thực của hầu tử Khâu, mà còn của các nhà khác, hắn dám pha trộn cả việc này. Hải Cật Lĩnh gặp nạn, việc này đã được đăng báo rồi sao? Mã Ngũ cảm thấy sự tình đến quá đột ngột, trong mắt đã qua một thời gian dài rồi. Sao Hải Cật Lĩnh lại gặp tai họa? Chưa có đăng báo, nhưng ta nghe nói tình hình rất nghiêm trọng, đã có không ít người chết đói. Mã Ngũ xoa trán, thì thào. Sở Hoài Viện, ngươi bây giờ nếu còn dám có ý đồ với Bách Nhạc Môn, coi chừng chọc phải tổ ong vò vẽ. Tại Hà Gia Đại Trạch, Hàng Ngọc Tú quăng áo choàng lên ghế salon, chỗ thủng mắng, Lục Đông Tuấn cái này, cầu nương dưỡng, mẹ nó dám giữ hàng nhà ta, ta không phải đem hắn lòng đỏ trứng, gà gạt ra y con ruồi. Đêm qua, hầu tử Khâu đi nhà ga đưa hàng, vừa đúng bị Lục Đông Tuấn chặn ở cửa ra vào. Lục Đông Tuấn muốn giết hầu tử Khâu, nhưng hầu tử Khâu đã chuẩn bị đường lui, bị thương nhẹ và chạy thoát. Không biết từ đâu Lục Đông Tuấn lại hành động như vậy. Hắn đã chuẩn bị hàng hóa để trở lên xe, bao gồm cả hàng của Lục gia, Hà gia, Mã gia và Sở gia, tất cả đều bị tạm giam. Nhóm hàng hóa này là mang đến Hải Cật Lĩnh để cứu trợ lương thực. Vậy mà Lục Đông Tuấn lại dám ra tay trong chuyện này. Hắn thật sự điên, đúng là điên. Hà gia gia chủ Hà Gia Khánh cùng con trai Hà Hải Khâm ngồi trên ghế salon lắc đầu không ngừng, ngay cả hắn cũng không hiểu Lục Đông Tuấn rốt cuộc muốn làm gì. Hà Ngọc Tú dọn dẹp áo quần, nói, ta không quan tâm hắn điên hay tỉnh, hiện giờ ta sẽ đi đốt tòa nhà của hắn. Hà Hải Khâm ngăn lại, nói, đại tỷ, đừng nóng vội, việc này còn chưa rõ ràng, ta sẽ gọi người đi điều tra cẩn thận. Lục Đông Tuấn không phải kẻ ngốc, dù hắn không sợ đắc tội các đại gia tộc, cũng không nên chọc giận người ngoại châu. Tại sao hắn lại có thể gây rối ở nhà ga? Việc này cần phải làm rõ. Đêm xuống, toàn bộ Lục Thủy Thành đều xôn xao. Mã gia, Sở gia đã chuẩn bị người, phải tìm Lục Đông Tuấn đòi lời giải thích. Lục Đông Tuấn chờ bọn họ đến đại trạch, làm ầm ĩ hai ngày mà vẫn không ai dám tới. Tại sao không đến? Một là vì Lục Đông Tuấn là bậc tám tầng võ tu, hắn chỉ cần chuẩn bị kỹ càng, người bình thường vào dinh thự của hắn chỉ có đường chết. Hay là còn có một thế lực khác không hề động tĩnh, quan phòng cũng không tỏ thái độ. Lục Đông Tuấn đã cướp vật phẩm tại nhà ga. Trong số lương thực cứu tế cũng có phần của quan phòng. Hắn làm vậy tức là đánh vào mặt quan phòng. Thật kỳ lạ là quan phòng lại không phản ứng gì, khiến các đại gia tộc vô cùng bối rối. Ngay cả Hầu Tử Khâu cũng không hiểu được ý đồ của Lục Đông Tuấn. Sáng sớm, phóng viên đến dinh thự Lục Đông Tuấn. Hắn thong dong tiếp nhận phỏng vấn liên quan đến nhà ga lương thực. Xin các vị yên tâm, Lục Mỗ nhất định sẽ đưa lương thực đến Hải Cật Lĩnh. Không chỉ một hạt lương thực ít ỏi, mà ta còn phải thêm vào một phần tâm ý. Ta quyết tâm gấp bội đem lương thực đưa qua. Phóng viên không hiểu. Lục tiên sinh, vậy tại sao ngài phải tạm giam lương thực? Bởi vì chưa phải lúc đưa đi. Lục Đông Tuấn kiên nhẫn giải thích. Hải Cật Lĩnh đang gặp trùng tài, côn trùng khắp nơi đều có. Trước đó có mấy đợt cứu tế lương thực gửi đi, nhưng có tác dụng gì? Không có, lương thực vừa rơi xuống đất liền bị côn trùng ăn sạch sẽ. Nạn dân có thể chưa ăn được một ngụm, giờ lại đem lương thực đi, chẳng khác nào cho côn trùng ăn. Đến lúc thực sự cần lương thực cũng không có mà phát. Cái này không phải cứu tế chân chính. Hải Cật Lĩnh thật sự đang gặp trùng tai, và đây là loại trùng hiếm thấy. Loại côn trùng này giống như muỗi, chuyên ăn lương thực. Trước đây, không ai tin rằng trên đời này có côn trùng ăn lương thực. Muỗi thường dùng một cái châm để hút thức ăn, cơ bản không có khả năng ăn lương thực. Nhưng sự thật là chuyện này đã xảy ra. Tại Hải Cật Lĩnh xuất hiện một loại muỗi da đen chuyên ăn lương thực, không hút máu, từ trứng nở ra. Loại muỗi này khi còn nhỏ đã ăn lương thực, chỉ trong một ngày có thể lớn lên. Ngày thứ hai hóa kém, đến ngày thứ ba, côn trùng trưởng thành bắt đầu đi tìm thức ăn. Lấy gạo trắng làm ví dụ, loài muỗi này có thể chui vào gạo trắng, phun ra một loại dịch axit, làm cho gạo trắng từ trong ra ngoài biến thành nước, sau đó hút lấy xác gạo. Một con muỗi trong một ngày có thể ăn hai hạt gạo, nghe có vẻ không nhiều. Nhưng đến ngày thứ tư, khi đã biến thành trùng, muỗi có thể ghép đôi. Sau khi ghép đôi, chúng lập tức đẻ trứng. Một con muỗi có thể sinh hơn 100 trứng. Ngày thứ năm, muỗi vẫn có thể đẻ trứng, cũng là hơn 100 quả. Theo hiệu suất như vậy, một con muỗi sống khoảng 90 ngày. Trong 90 ngày đó, có hơn 80 ngày chúng đẻ trứng. Một con muỗi cả đời có thể sinh ra hơn 8.000 trứng. Liệu tất cả hơn 8.000 trứng đều có thể sống sót? Có thể sống sót khoảng 8%. Loại muỗi này có độc từ trứng, ấu trùng đến côn trùng trưởng thành đều mang độc. Chim thú cá cũng không dám ăn chúng. Không có thiên địch nào tồn tại, cho nên chúng sinh sôi nảy nở rất nhanh. Toàn bộ Hải Cật Lĩnh, khắp nơi đều là loại muỗi này. Chúng có thể ngửi thấy hương vị của lương thực, như cây lúa, hạt thóc, lúa mạch, ngô. Chỉ cần là lương thực, bất kỳ ai cũng không thể tránh khỏi. Hải Cật Lĩnh đã dùng hết mọi biện pháp để đối phó với loài muỗi này. Từ việc dùng khói hun, hạ độc, đến việc mời độc tu biến dùng kỹ pháp. Một lần có thể giết chết hàng chục vạn con. Nhưng hữu dụng không? Cơ bản là không. Số lượng hàng chục vạn này đối với loài muỗi mà nói không thấm vào đâu. Tại một ngôi làng, dù đã giết sạch tất cả con muỗi, ngày hôm sau, những con muỗi lại kéo vào từ bên ngoài, ăn sạch lương thực. Một số làng nghiêm phòng tử thủ, bảo vệ một ít lương thực, chỉ mong giữ được đến tháng chạp, khi những con muỗi này sẽ tuyệt tích. Ai ngờ rằng, những con muỗi này không sợ lạnh. Giờ đã đến tháng chạp mà số lượng chúng không hề giảm bớt. Hải Cật Lĩnh gần như bị ăn sạch lương thực. Đây là loại ăn tu, một ngày không có đồ ăn, có khả năng mất mạng. Toàn bộ Hải Cật Lĩnh đã chết không biết bao nhiêu người. Và những con muỗi da đen này được gọi là tuyệt hậu muỗi. Phóng viên trực tiếp đặt câu hỏi: Lục tiên sinh, hiện tại tuyệt hậu muỗi hoành hành Hải Cật Lĩnh, mỗi ngày đều có người chết, ngài tính chờ đợi mãi như vậy sao? Lục Đông Tuấn lắc đầu đáp: Đương nhiên ta sẽ không chờ đợi. Ta sẽ huy động toàn lực của Lục gia, trong vòng một tháng tiêu diệt sạch loại côn trùng có hại này. Răng rắc, thợ quay phim liên tục đè xuống cửa chớp. Câu nói này thật sự nặng ký. Các đại gia tộc tại Phổ La Châu đã vận dụng vô số lực lượng mà đến nay vẫn không có cách nào đối phó với những con muỗi này, mà Lục Đông Tuấn lại dám nói sẽ tiêu diệt trong vòng một tháng. Phóng viên cũng cảm thấy lo lắng. Lục tiên sinh, hiện tại Lục gia có phải ngài làm chủ không? Ngài vừa nói là đại diện cho toàn bộ lập trường của Lục gia sao? Lục Đông Tuấn đứng dậy nói: huynh trưởng đã giao gánh nặng trong nhà cho ta. Đây là trọng trách huynh trưởng đặt lên vai ta. Dù phải đối mặt với đám đạo trích kia, huynh trưởng cũng sẽ không thay đổi niềm tin nơi ta. Hải Cật Lĩnh xảy ra chuyện, ta Lục Gia tuyệt sẽ không thờ ơ lạnh nhạt. Cũng sẽ không chỉ đưa mấy xe lương thực qua, tỏ một chút tâm ý rồi, vung tay mặc kệ. Ta nhất định phải cứu được Hải Cật Lĩnh, cứu vớt ngàn vạn dân chúng đang chịu khổ chịu đói. Đây là trách nhiệm của ta, cũng là nghĩa vụ của ta. Lục Đông Tuấn, răng rắc, hình ảnh kiên định của Lục Đông Tuấn đã được ghi lại. Phóng viên rời đi, Lục Đông Tuấn gọi Vạn Tấn Hiền lại. Việc này rốt cuộc có đáng tin cậy hay không? Vạn Tấn Hiền lấy ra một lọ thủy tinh, đưa cho Lục Đông Tuấn. Lão gia, ngài xem, trong chai này, không có một con muỗi nào sống sót. Đây là công sức ta dồn hết tâm huyết để chế tạo. Một con muỗi nhiễm bệnh, chỉ cần chạm vào nó, những con muỗi khác đều sẽ chết, lan tràn theo từng lớp. Trong nửa tháng, Hải Cật Lĩnh sẽ không còn muỗi. Đến lúc đó, ngài sẽ là thần của Hải Cật Lĩnh. Nơi đây sẽ hoàn toàn là địa bàn của ngài. Trước mắt, điều cấp bách là phải xử lý Lục Thủy Thành, đổi tất cả thành vàng dòng bạc trắng. Chúng ta phải di chuyển. Lục Thủy Thành đang hỗn loạn, không thể để ngài vấp ngã thêm lần nữa. 18 tháng chạp, ngày hôm nay, tuyết rơi đặc biệt lớn tại tầng 16 của Hòa Bình Cao Ốc. Trong đại hội sảnh, Lục Đông Tuấn và Sở Nhị đã quyết định về việc kinh doanh của Bách Nhạc Môn. 80 vạn đồng bạc, Bách Nhạc Môn sẽ từ danh nghĩa Lục gia giao cho Sở Nhị, khế đất, khế nhà, cùng các loại hợp đồng kinh doanh đều được sang tên cho Sở Nhị. Công chứng viên đã ký văn thư, phóng viên có mặt để đưa tin. Toàn bộ số tiền 80 vạn đồng bạc, Sở Nhị đều tích lũy để bỏ ra, ngoài căn trạch viện của mình, tất cả tài sản bên ngoài, đất đai đều đã bán hết, chỉ còn lại số vốn từ các hoạt động kinh doanh dưới tay nàng. Nàng còn nợ hơn 20 vạn đồng bạc, cuối cùng quyết định bán Bách Nhạc Môn. Nàng đã hành động như vậy, Sở gia không ai quản lý sao? Quả thực là không ai quan tâm, Sở Nhị không giống với những tiểu thư khác. 5 năm trước, khi cùng Lục gia liên minh ở vùng đất mới khai hoang, Sở gia gia chủ, cũng chính là phụ thân nàng, bị trọng thương và qua đời. Hiện tại, Sở gia được quản lý bởi huynh trưởng nàng cùng hai người cô. Sau khi được chia một phần tài sản, Sở Nhị độc lập kinh doanh sản nghiệp của mình. Và trong 5 năm qua, nàng hàng năm đều gửi cho Sở gia một mức hoa hồng nhất định. Về phần Sở Nhị cụ thể, làm thế nào để kinh doanh, người khác không được can thiệp. Khi Bách Nhạc Môn đến tay, Sở Nhị rất kích động, mãi cho đến đêm khuya, nàng vẫn đi lại trong Bách Nhạc Môn. Kỳ thật, Bách Nhạc Môn không cao lắm, cũng không quá lớn, chỉ có 3 tầng. Nhưng đây là danh hiệu của Lục Thủy Thành, so với các tòa nhà khác thì vẫn nổi bật hơn nhiều. Người Lục Thủy Thành chưa chắc sẽ hâm mộ các cao ốc Âu phục dày già, nhưng nhất định sẽ hướng tới Bách Nhạc Môn rực rỡ ánh đèn vào ban đêm. Tầng thứ nhất là tiệm cơm, có tất cả 6 sảnh tiệc, với hơn 100 phòng lớn nhỏ. Tầng 2 là sàn nhảy, nơi tinh hoa của Bách Nhạc Môn. Tại đây có một đại sân nhảy, 5 sảnh tròn và 16 phòng riêng biệt. Đại sân nhảy thì không cần phải nói nhiều, có dàn nhạc biểu diễn, ca sĩ hát, với nhạc jazz là chủ đạo, xen lẫn chút cổ điển và hiện đại. Đại sân này có thể chứa hơn 1.000 người, hàng năm, các ca sĩ xuất sắc đều được chọn từ Bách Nhạc Môn. Các sảnh tròn nhỏ hơn một chút, mỗi sảnh có thể chứa khoảng 100 người, thích hợp cho các buổi tiệc tùng. Các phòng riêng biệt thì có đặc điểm riêng, mỗi phòng có thể chứa 10 mấy người, nơi các ca sĩ sẽ độc lập biểu diễn cho khách quý. Hãy tưởng tượng một chút, tại một trong các phòng riêng, một ca sĩ đang hát solo cho một người nghe, cảm giác sẽ như thế nào? Nếu như mọi chuyện diễn ra thuận lợi, có lẽ còn có thể trình bày thêm điều khác. Các phòng riêng này được gọi là phòng ca sĩ, và chỉ cần ca sĩ vẫn còn ở Bách Nhạc Môn, thì tên phòng sẽ không bao giờ thay đổi. Nếu như Hạ Di Quân bị Bách Nhạc Môn sa thải, có thể nàng sẽ tìm đến nơi khác, thì tòa xương phòng này mới có thể được người khác tiếp nhận. Đương nhiên, không phải mọi ca hậu đều có thể chiếm giữ một tòa xương phòng tại Bách Nhạc Môn. Mỗi năm chỉ có một ca hậu mà thôi. Năm đó, ca hậu Gừng Mộng Đình tại Bách Nhạc Môn đã có một xương phòng riêng, gọi là Mộng Đình Cư. Về sau, Sở Nhị đã ra giá cao để đem nàng từ Bách Nhạc Môn đào ra. Sau đó, không biết Mã Ngũ đã dùng thủ đoạn gì mà lại lấy Vương Mộng Bình từ tay Sở Nhị. Nhưng hiện tại, những chuyện này đều không quan trọng. Toàn bộ Bách Nhạc Môn hiện giờ đều thuộc về Sở Nhị. Sở Nhị tại Bách Nhạc Môn có 3 tầng, tổng cộng có 76 phòng. Nàng mở ra một gian phòng có tầm nhìn tốt nhất, từ đó nhìn xuống đường phố, như dòng nước chảy, người đi đường và xe ngựa tấp nập. Trong một khoảng thời gian, Sở Nhị cảm thấy như toàn bộ Lục Thủy Thành đều thuộc về nàng. Và trước mắt, bảng hiệu chói mắt nhất của Lục Thủy Thành cũng là của nàng. Dương Nham Tranh đứng bên cạnh nói, tiểu thư, nếu không hôm nay chúng ta khai trương đi, bởi vì Lục Đông Tuấn rơi vào hệ liệt phong sóng, Bách Nhạc Môn đã không tiếp tục kinh doanh suốt mấy ngày. Hôm nay, báo chí vừa phát tin, đã có không ít người hỏi thăm về việc đặt món ăn và phòng ốc. Bách Nhạc Môn từ trước đến nay vẫn không thiếu khách, nhưng Sở Nhị không muốn khai trương hôm nay, không thể vội vàng. Khai trương phải có tình thế tốt, chọn ngày lành tháng tốt, chúng ta tổ chức một buổi ca hội để các đại gia tộc nhận thiếp mời, phải mời cho đủ mặt mũi. Dương Nham Tranh nhíu mày, không dám lên tiếng. Sở Nhị đã tiêu hết vốn liếng, giờ lại muốn tổ chức ca hội, vội vàng khai trương để hồi vốn mới là điều quan trọng, sao lại có thể đợi đến năm sau mới tổ chức. Tiểu thư đã phân phó, Dương Nham Tranh chỉ đành phải lo liệu. Chưa kịp ra ngoài, hắn lại nghe Sở Nhị đặc biệt dặn dò, cho Mã Ngũ thiếp mời, để hắn nhất định phải đến, ta muốn xem trong lòng hắn có ngứa không. Đến lúc đó, ta sẽ nói chuyện với hắn về giá cả. Nếu hắn có thể làm Bách Nhạc Môn có hình dáng hơn, ta sẵn lòng trả lại tiêu giao ổ cho hắn. Mã Ngũ đang ở Lam Dương thôn xem báo, thấy Sở Nhị mua lại Bách Nhạc Môn, suýt nữa đã làm rơi tờ báo. Không được, nàng điên này thực sự đang chọc vào tổ ong vỏ vẽ. Sở Nhị đã trải qua nhiều năm trong thương trường, sao lại phạm phải sai lầm như vậy? Nàng quá tham lam Bách Nhạc Môn. Thực ra, Mã Ngũ cũng có thể hiểu, nếu là hắn ở vị trí của Sở Nhị, hắn cũng có thể mạo hiểm nhận lấy Bách Nhạc Môn, vì sức hấp dẫn của nó đối với một người làm ăn là quá lớn. Mã Ngũ đang suy nghĩ về sự việc tiếp theo, hắn nhanh chóng thấy một tiểu thuyết trên tạp chí. Đó là câu chuyện về một công tử nghèo khó và một tiểu thư si tình, với những ân oán tình thù. Trước đây, Mã Ngũ không để ý đến quy tắc của tiểu thuyết này, nhưng hôm nay hắn đã chú ý. Quy tắc này đã thay đổi vị trí của tiểu thuyết. Đây không phải là một chuyện ngắn, đã đăng nhiều kỳ, nhưng vị trí của nó hôm nay chiếm lĩnh trang đầu của số báo thứ tư. Chỉ có điều, vị trí này cũng chưa đủ để thu hút sự chú ý của Mã Ngũ. Điều quan trọng là tiểu thuyết này nhắc đến Lam Dương thôn. Mã Ngũ đọc nội dung tiểu thuyết, tuy bên trong không đề cập đến danh tự của hắn và Sở Nhị, nhưng lại viết về câu chuyện của hai người. Hắn lật xem các báo cũ, phát hiện tin tức liên quan đến Sở Nhị này càng tăng, vị trí của tiểu thuyết này cũng theo đó mà đi lên. Hôm nay, tin tức về Sở Nhị thu mua Bách Nhạc Môn đã chiếm lĩnh trang đầu, khiến quy tắc tiểu thuyết này cũng lên đến trang phụ bản đầu. Mã Ngũ nhận ra một thực tế rằng, trong mắt người ngoài, quan hệ giữa hắn và Sở Nhị đã không còn đơn giản như trước. Sở Nhị gây rắc rối, liệu có thể nào sẽ tai họa đến hắn? Quả thật, tai họa đã đến. Đến ban đêm, Mã Ngũ sai người mua một phần báo buổi tối, và đột nhiên thấy trên trang đầu hai tin tức: Mã Quân Dương có thể sắp xuất hiện trên núi, vì Sở gia mà bốc lên Bách Nhạc Môn đại kỳ. Cái này thật là ai đã tung tin đồn nhảm? Ai lại nói rằng hắn muốn tìm Sở gia đại kỳ? Hắn đâu có họ Sở, tại sao lại chọn đại kỳ cho nàng? Hắn đang ở rể, vậy mà lại như thế. Mã Ngũ cảm thấy có dự cảm không hay, như ong vỏ vẽ sắp bay tới. Không được, trước tiên phải tìm một chỗ tránh gió. Các đại gia tộc bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay với Mã Ngũ. Tuy rằng đã mướn Tả Vũ Cương, nhưng một người có trình độ võ tu tầng 6 chưa chắc đã vững vàng như vậy. Mã Ngũ cảm thấy lo lắng không biết nên trốn đi đâu, thì chợt thấy Lý Bạn Phong mặc trang phục tây, đội mũ phớt, trong tay cầm một chiếc chổi lông gà. Vừa mở cửa phòng ra, hắn dùng chổi lông gà phủi tuyết bám trên người, rồi ngồi bên lò sưởi nướng lửa một hồi. Mã Ngũ vui mừng nói, Lý huynh, người đã quay lại rồi. Lý Bạn Phong đã đi ròng rã 18 ngày, trong đó 3 ngày đi tìm và nửa tháng quay lại. Lý Bạn Phong trở về lâu như vậy chỉ vì một lý do, đó là hắn muốn ăn một viên kim nguyên đan mỗi ngày. Trên đường, hắn đã ăn được 15 viên, thu được 4 năm tháng tu vi. cộng thêm thời gian đã dành dụm trước đó. Hiện tại, hắn đã đạt được 16 năm 8 tháng và 17 ngày tu vi, khoảng cách đến tầng 3 ngày càng gần. Để đạt được 3 tầng, hắn cần 20 năm tu vi, coi như Lý Bạn Phong bắt đầu tu hành từ 10 tuổi, ít nhất cũng phải đạt 30 tuổi. Bây giờ hắn chỉ khoảng 20, nhưng có thể chạm tay đến 3 tầng. Nếu để người khác biết, chắc chắn sẽ phải quỳ bái. Nếu điều này bị lộ ra, thì có lẽ Lý Bạn Phong cũng không thể sống lâu. Điều này khiến hắn nảy ra một ý tưởng, muốn mở một vùng đất mới, cố gắng tránh xa ánh mắt của người khác. Vùng đất mới rất thích hợp cho việc tu hành. Hắn không cần phải bắt những cô hồn dã quỷ để nương tử đưa cơm, cũng không phải tìm kiếm những chim quý thú lạ để hồng lên luyện đàn. Lữ tu tại nơi hung hiểm có thể kiếm được thời gian, mà vẫn không chậm trễ việc bồi bổ đan dược. Cuộc sống như vậy chẳng phải hoàn mỹ sao? Ngoài việc tu hành, hắn còn muốn xây dựng một nơi ẩn náu tại vùng đất mới, đề phòng khi xảy ra tình huống khó khăn, lưu lại vùng đất mới cũng coi như là một con đường rồi. Lý Bạn Phong đã hoạch định trên đường đi, nhưng hắn thiếu kinh nghiệm khai hoang. Việc này phải đi tìm Mã Ngũ thương lượng. Ban đầu, Mã Ngũ phản đối. Từ nhỏ đến lớn, hắn được giáo dục để có thành kiến sâu sắc đối với vùng đất mới. Theo Mã Ngũ, nơi đó rất nguy hiểm, không thể tùy tiện đặt chân vào. Nhưng sau khi suy nghĩ một lúc, Mã Ngũ đột nhiên tỉnh ngộ. Hắn tự hỏi, chẳng phải mình cũng dự định ra ngoài tị nạn sao? Vùng đất mới chính là lựa chọn tốt nhất. Trước kia, việc đi khai hoang ở vùng đất mới quả thật mạo hiểm. Nhưng bây giờ tình hình đã khác. Trên tay họ có Tả Vũ Cương. Mã Ngũ suy tư một lát rồi gật đầu nói, ta sẽ đi gọi Đại Chi Quải và Chân Gấm Thành Hòa Tào Chí Đạt. Vừa vặn chúng ta có thể hợp lại thành một đội khai hoang. Lý Bạn Phong lắc đầu, Tả Vũ Cương không thể đi. Nếu hắn đi, Lam Dương Thôn sẽ không có ai chấn giữ, sợ rằng sẽ có người đến gây sự. Không có Tả Vũ Cương, Mã Ngũ trong lòng lại cảm thấy có chút lo lắng. Chỉ dựa vào Chân Gấm Thành Hòa Tào Chí Đạt mà khai hoang thì e rằng không bền vững. Lý Bạn Phong khẽ lắc đầu, nói, theo ý ta, ngay cả hai người bọn họ cũng không cần mang theo. Bọn họ đều không cần mang. Mã Ngũ kinh ngạc hỏi, Lý Huynh, ý của ngươi là chỉ dựa vào hai chúng ta mà đi khai hoang sao? Mã Ngũ cảm thấy việc chỉ có hai người mở mang đất đai là quá mạo hiểm. Lý Bạn Phong nói, ta nghĩ, ngươi hãy nói cho ta quy trình khai hoang, ta sẽ tự mình đi mở mang. Ngươi không cần phải theo. Không được, có nhiều việc không thể nói rõ, nhất định phải do ta tự mình làm. Mã Ngũ muốn đi đến vùng đất mới tị nạn, phải đi cùng hắn. Ngươi theo ta, thì việc tu hành làm sao? Lý Bạn Phong là lữ tu, trên đường đi coi như là tu hành, còn Mã Ngũ là hoan tu, lần này không thể để hắn mang theo cô nương. Mã Ngũ suy nghĩ một lát, nói, dùng đan dược để giúp đi. Trước đây ta đã nếm qua Kim Nguyên Đan, có thể kéo dài thời gian cho ta 100 ngày. Khai hoàng tối đa chỉ mất một tháng, coi như nghỉ ngơi, ta cũng có thể gánh vác. Lý Bạn Phong đáp ứng, được, vậy hai chúng ta cùng nhau đi. Trước tiên, hãy nói về quy tắc khai hoàng, có phải chúng ta cần chuẩn bị cống phẩm trước không? Mã Ngũ gật đầu, cống phẩm dễ nói, chỉ cần có rượu và đồ nhắm là được. Rượu và đồ nhắm càng phong phú, thì địa đầu thần bên đất hoang sẽ hưởng ứng càng nhanh. Lý Bạn Phong cảm thấy việc này rất dễ dàng, vậy hãy để Tiểu Xuyên tự đi chuẩn bị tất cả những món ngon nhất, uống ngon nhất, đều mang lên. Lý Huynh, cái này còn phải lượng sức mà đi, một chút thức ăn có gì mà phải lượng sức, chúng ta không thể cấp nổi là vì sao? Ăn uống thì lên, nhưng sợ rằng không chịu nổi. Đất hoang phía trên, trong vòng trăm dặm, thường chỉ có một vị địa đầu thần. Nếu vị địa đầu thần này nhận cống phẩm của chúng ta, người sẽ thưởng cho chúng ta một cánh đồng. Cống phẩm càng nhiều, cánh đồng càng lớn. Lý Bạn Phong gật đầu, vui vẻ nói, càng lớn càng tốt. Mã Ngũ lắc đầu, lớn một chút thì tốt, nhưng khi đến thu hoạch, địa đầu thần sẽ không cho không. Chúng ta phải thông qua khảo giáo trên mặt đất, chúng ta phải dưới máu định ra khế ước, và một ngày sau đó mới có hiệu lực. Khai hoang người sẽ tiến vào cánh đồng, địa đầu thần sẽ triệu tập các dị loại xung quanh vây công khai hoang người. Nếu khai hoang người giữ vững được 3 ngày, chia ra dưới tuyến, cánh đồng sẽ thuộc về chúng ta. Cái này trong lời nói gọi là khảo giáo. Lý Bạn Phong hiểu quy tắc này. Dư Gia Trại từng nói, khai hoang người và chủ nhân vùng đất mới không nhất định phải là cùng một nhóm người. Chủ nhân vùng đất mới trước tiên phải vẩy máu ký khế ước, sau đó khai hoang người mới có thể tiến vào vùng đất mới. Mã Ngũ tiếp tục nói, cánh đồng bình thường được chia thành 4 loại, nhỏ nhất là một loại có diện tích 1 dạng phương viên. Tại địa đầu thần hội, thường có nhiều loại khác nhau được khảo sát, trong tình huống bình thường, 3 đến 5 lần coi như đã trở thành. Nếu vận khí tốt, có thể chỉ cần 1 lần, nhưng nếu vận khí không tốt, có thể phải đến vài chục lần. Đối với đất hoang này, tìm 5 hoặc 6 tu giả cấp 1 thì có thể mở ra. Thực tế, nếu không tìm thấy tu giả, chỉ cần tìm được mười mấy tinh tráng hán tử cũng có hy vọng. Nhưng nhiều người lại mang theo những phiền phức khác, chúng ta sẽ nói kỹ hơn trên đường đi. Lý Bạn Phong hồi tưởng lại việc Dư Nam ở vùng đất mới dư ra trại, nhận thấy vẫn chưa đến 1 dạng phương viên, có lẽ nhiều chỗ vẫn chưa hoàn toàn khai phát, chắc chắn thuộc loại đất hoang nhỏ nhất này. Mã Ngũ tiếp lời, loại đất hoang thứ hai có phạm vi 3 dặm, độ khó rất lớn. Địa đầu thần một này sẽ triệu tập mười mấy loại dị loại, thay phiên nhau tiến công những người khai hoang. Nghĩ đến 3 dặm khu vực đó, phải mời ra Boyans, những nhân sĩ chuyên nghiệp đến khai hoang, mà họ thường đưa ra giá rất cao. Họ chỉ làm chỉ đạo, rất ít tự mình ra tay, hơn nữa không nhất định mở thành. Nếu lớn hơn một chút, có lẽ sẽ là cánh đồng 5 dặm. Loại cánh đồng này ít nhất phải có một tu giả tầng 8 trấn giữ mới có hy vọng khai hoang. Những người mà địa đầu thần phái đến đều rất ngoan ngoãn. Thoa Nga phu nhân cũng không phải là hiếm lạ. Lớn nhất là cánh đồng 10 dặm. Cái này ta không hiểu lắm. Nghe nói Lục Gia đã từng liên thủ với Sở Gia để mở một khối 10 dặm đất hoang, nhưng không thành công. Sở Gia gia chủ cũng đã chết vì lý do đó. Lý huynh, với thực lực của ngươi hôm nay, có thể mở một khối đất hoang 1 dặm đã là phước đức. Vì vậy, cống phẩm nhất định phải chọn vừa phải một chút. Nếu như cống phẩm quá nhiều, địa đầu thần sẽ cao hứng, cho chúng ta một khối cánh đồng 10 dặm, khai hoang chắc chắn sẽ thất bại. Thất bại thì thất bại, một lần nữa cũng được. Lý Bạn Phong nhìn mọi chuyện rất thoáng. Mã Ngũ lắc đầu nói, cái này không thể để xảy ra nữa. Nếu khai hoang thất bại, sẽ bị địa đầu thần xem thường. Trong phạm vi 100 dặm, chúng ta cũng không còn khả năng mở hoang. Khi chủ nhân không còn, người khai hoang cũng không được.